Có thể nói, quy tắc này thuật pháp phi thường tàn nhẫn, cho nên mặc dù quy tắc này thuật uy lực chưa tính là quá mạnh, nhưng vẫn là bị Dược Tôn liệt vào dược điển bên trong cấm kỵ cổ thuật. Quy tắc này thuật, Lâm Thiên ban đầu đối đệ lục thiên khu vực chân nguyệt tiên giáo chủ nhân sử dụng qua, đây là lần thứ hai sử dụng. A, vạn không thần triều tên sát thủ này kêu thê lương thảm thiết, đau phi tiêu so với. Lâm Thiên lông mi tâm quang mang đại phóng, thần niệm trực tiếp không có vào đối phương thức hải, tìm kiếm liên quan tới vạn diệt thần triều bí mật. Đối phương thức hải bên trong có bể thần văn tồn tại, hơn nữa phi thường đáng sợ, xuôi ngược có không gì sánh nổi sợ nhân khí hơi thở, nhưng là tại hắn thần thức đến gần sau, này bể thần văn nhưng là cũng không núp đích, bởi vì bị vô ý lấy thực lực cường đại áp chế. Hắn lấy thần niệm tìm kiếm người này trong óc liên quan tới vạn diệt thần chiêu toàn bộ, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sâm sâm hàn mang. Cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, Lâm Thiên đến toàn bộ tin tức, thần niệm lúc này hóa thành thấu xương sắc kiếm, điên cuồng chặt chém người này thần thức hải dương cùng thần hồn. A, người này kêu thảm thiết, thất khiếu đều tại chăn máu, thê lương cực kỳ, giống như là ác quỷ. Như thế kinh người cảnh tượng, khiến cho cách đó không xa tiểu ngả ngả run run xuống, liền vội vàng trốn vô ý sau lưng, lại đưa ra một viên đầu nhỏ tới nhìn về phía trước. Vô ý đứng tại chỗ, như cũ an tĩnh. A, kêu thảm thiết không ngừng, chói tai phi thường. Bên kia, ngũ hành ngạc chung kết xuống vạn diệt thần chiêu một sát thủ, nhìn về Lâm Thiên bên này, tiểu tử, thủ đoạn không tệ lắm. Nó sâm sâm cười lạnh, ngay sau đó ép về phía lại một cái vạn diệt thần chiêu sát thủ. Đảo mắt, tiêu thê lương thảm thiết vang lên lần nữa. A, các ngươi giết ta. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc vừa động thủ một cái, đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn đều xuất hiện, không chút lưu tình chăm sóc ở vạn diệt thần chiêu những sát thủ này trên người, huyết thủy bao táp, thịt vụn văng khắp nơi, máu tanh cùng lánh khốc tới cực điểm. Như thế, cho đến qua đi tới hơn 3 canh giờ, nơi này tiếng kêu thảm thiết mới vừa rồi là biến mất. Vạn diệt thần chiêu chín sát thủ bị Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc miễn cưỡng hành hạ chết, hình ảnh vô cùng thế thảm. Tiểu tử, thế nào? Ngũ hành ngạc nhìn về Lâm Thiên, cá sấu đại gia tìm được mạch này 3 cái cứ điểm vị trí. Ta tìm tới 9. Lâm Thiên nói. Số tử, 2688. Chương 1041, vượt thiên vực đánh giết. Bất kỳ một cái nào đại thế lực, đều sẽ có đến chính mình cứ điểm tồn tại, nhỏ thì mấy cái, lâu thì mấy chục. Bởi vì phải gom thiên hạ này đang lúc đủ loại tình báo, đồng thời cũng là vì gom đủ loại tài nguyên các loại. Vạn diệt thần chiêu coi như Trương Cửu Thiên khu vực một cái đỉnh cấp đại thế lực, tự nhiên cũng có chính mình cứ điểm. Lại, bởi vì này nhất mạch là tổ chức sát thủ, bọn họ cứ điểm càng nhiều, trải rộng khu vực rộng hơn. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc siêu tầm lại mỗi người tìm kiếm được tin tức, phát hiện, vạn diệt thần chiêu không chỉ là ở Trương Cửu Thiên khu vực có sát thủ cứ điểm, tại những khác thiên vực, cũng có cứ điểm tồn tại. Ngoại trừ thứ 5 thiên vực bên ngoài, khác thiên vực đều có. Lâm Thiên ánh mắt lạnh giá, vớt chó ruôi thật đúng là xa. Hắn và ngũ hành ngạc tổng cộng phát hiện 12 nơi vạn diệt bên trong cứ điểm, khắp nơi ở Trường Cửu Thiên khu vực, 9 nơi ở phía dưới mấy tầng thiên vực, trong đó, đệ nhất thiên vực đến thứ 4 thiên vực các một nơi, thứ 5 thiên vực bởi vì là lăn lộn loạn thiên khu vực quan hệ, không có bị mạch này thiết lập cứ điểm, đệ lục thiên khu vực đến thứ 7 thiên vực các một nơi cứ điểm, thứ 8 thiên vực hai nơi. Ngũ hành ngạc cười lạnh, cá sấu đại gia trước cũng đã nói, mạch này mặc dù lập thần triều với Trương Cửu Thiên khu vực, nhưng ngay cả là ở đệ nhất thiên vực, cũng có thể liên lạc với mạch này. Bất quá, trước chỉ biết là một điểm này, nguyên nhân cụ thể không biết, bây giờ coi như là biết, nguyên lai, ngoại trừ thứ 5 thiên vực bên ngoài, mạch này tại những khác thiên vực đều có cứ điểm. Nó trong mắt sâm long lánh, cười lạnh hơn, bọn họ ở thứ 5 thiên vực bên ngoài các tầng thiên vực bên trong, cũng bí xây vạn diệt tế đàn, người ủy thác chỉ cần đem sát phạt tin tức lưu lại. Mạch này rất nhanh sẽ biết có sát thủ tìm tới cửa, duy nhất thu người ủy thác thù lao sau, bắt đầu tiến hành ám sát, cho tới khi mục tiêu đánh chết mới thôi. Như vậy thứ nhất, bọn họ tiến hành nhiệm vụ đồng thời, cứ điểm căn bản sẽ không bại lộ. Những tin tức này, đều là từ 9 sát thủ trong óc thật sự đến. Lâm Thiên hai tay cầm rất căng, trong con ngươi giết sạch rồi rào. Mạch này, tiếp nhận người ủy thác, một lần lại một lần ám sát hắn. Dù là ủy thác giết hắn mấy cái đại thế lực đã bị hắn nổ tận gốc cũng như cũ kéo dài đối với hắn ám sát, lần này thậm chí thiếu chút nữa hại ngũ hành ngạc tử vong, trong lòng của hắn lệ khí cùng ngoan ý hoàn toàn bị kéo lên. Tiểu tử, làm gì ít nó? Ngũ hành ngạc đạo. Dĩ nhiên. Lâm Thiên đắc đạo. Một người một cá sấu đều là biểu tình tàn bạo, đầy mắt sắc ý, nhìn bên cạnh tiểu ngả ngả không khỏi rụt cổ một cái. Cần giúp một tay không? Vô ý nhìn Lâm Thiên, truyền ra êm ái thần niệm. Lâm Thiên lắc đầu, không. Tiểu tử, chờ chút. Ngũ hành ngạc cắt đứt Lâm Thiên lời nói, đạo, cá sấu đại gia biết ngươi tự mình động thủ mới có thể hạ giận. Cá sấu đại gia cũng như vậy. Bất quá bây giờ, trước xin phiền vô ý cô nương giúp chúng ta một chuyện nhỏ. Chúng ta không cần vô ý cô nương ra tay giúp chúng ta giết người, chỉ giúp chúng ta mở ra từ nơi này đi thông đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực vạn diệt cứ điểm vực môn là được. Sau đó, chúng ta liền đứng ở chỗ này, thông qua vô ý cô nương mở ra vực môn, trực tiếp phá hủy mạch này này khắp nơi cứ điểm. Như thế, chúng ta không cần chết thân trở về phía dưới này mấy tầng thiên vực. Nó nói tiếp, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, hủy diệt này tứ trọng thiên khu vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm tuyệt đối không khó. Dù sao, mạch này ở này tứ trọng thiên khu vực người, mạnh nhất cũng mới ngộ trấn ngũ trọng thiên mà thôi. Ngươi lấy thánh cung làm lực, thông qua vô y cô nương kéo ra vực môn toàn lực dương cung, vượt thiên vực đánh chết bọn họ, phá hủy này bốn cái cứ điểm. Nó cùng Lâm Thiên tìm được vạn diệt thần chiêu 12 nơi cứ điểm, các cứ điểm người mạnh nhất ra sao tu vi, tự nhiên cũng đều rõ ràng. Lâm Thiên nghe vậy, thoáng suy tư, không khỏi thấy Ngũ Hành Ngạc nói rất có lý, vô ý kéo ra vực môn, hắn thông qua vực môn vượt thiên vực đánh chết, quả thật có thể để cho bọn họ không cần đi vòng vèo trở về phía dưới mấy tầng thiên vực, có thể tiết kiệm lại xuống rất nhiều phiền toái. Hắn dừng lại, nhìn về vô ý, có thể làm được không? Vô ý rất tiến lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vệ sắc quang, lúc này đem tìm kiếm được đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm tọa độ cụ thể vị trí báo cho biết vô ý. Vô ý ngẩng đầu, nhẹ nhàng điểm một cái, trước người hư không trong nháy mắt có chút chập chờn, bốn đạo vực môn lần lượt mở ra, đều là hình tròn hình, đường kính nửa trượng. Khắp nơi vực môn, tứ trọng thiên khu vực, bốn bức không giống nhau hình ảnh. Đệ nhất thiên vực, một nơi thâm sơn đang lúc, mấy gian đơn giản nhà đá. Thứ hai thiên vực, một cái thành nhỏ bên trong, một tòa không tầm thường chút nào lùn cát, môn biển trên có khắc ba chữ, linh binh cửa hàng. Thứ ba thiên vực, thế giới phàm tục, một cái phi thường phổ thông thôn nhỏ. Thứ tư thiên vực, một cái mênh mông một bên, nhất phương tiểu bến tàu, mấy chiếc thuyền lớn, cơ hồ không có người nào tới nơi này. Nhìn chằm chằm này mấy cái địa phương, Lâm Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, rất lạnh. Cầu Nhật, nếu không phải từ kia chín sát thủ thần thức hải bên trong tìm kiếm đi ra, ai có thể đến, như vậy mấy cái phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa địa phương. Lại là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật vạn diệt thần chiêu sát thủ cứ điểm. Ngũ Hành Ngạc nghiến răng. Lâm Thiên tay phải thoáng một cái, thánh binh cấp thí tiên cung trực tiếp hiện lên trong tay trái, nhàn nhạt thánh uy thẳng xuôi ngược. Động thủ. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên tất nhiên sẽ không do dự, thánh cung nhắm ngay thông hướng đệ nhất thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm vực môn, trực tiếp kéo động dây cung tới đầy tháng hình, thập phương bên trong không gian linh khí trong nháy mắt quần của tới, ngưng tụ ra một nhánh sáng chói thánh mũi tên. Ánh mắt của hắn lạnh giá, nhìn chằm chằm đi thông đệ nhất thiên vực vực môn sau mấy món phổ thông nhà đá, tay trái buông lỏng một chút, kinh người sát phạt thánh mũi tên vọt thẳng vào vực môn bên trong, xông về đệ nhất thiên vực. Đệ nhất thiên vực, bên trong nhà đá. Vạn diệt tế đàn nơi, như thế nào, có thể có ủy thác? Không có. Mảnh này thiên vực quá nhỏ bé, người ủy thác, quá ít. Để những người khác đi chỗ đó mấy cái tông môn bên ngoài vòng vo một chút, tông môn đang lúc minh tranh ám đấu, có thể âm thầm lưu lại tin tức xúi dục. Có thể. Bên trong nhà đá có rậm rạp chẳng trị phù vẽ văn lạc, không gian rất tối, vài đôi con ngươi sáng, lộ vẻ vô cùng lạnh lẽo. Ngay sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp, vài đôi con ngươi chợt đều là run lên. Khí tức gì? Ở tới gần nơi này. Bên trong nhà đá mấy người lộ vẻ xúc động, liền vội vàng đều là đứng dậy, chạy ra nhà đá này. Cũng trong lúc đó, khác mấy món bên trong nhà đá, cũng là có lần lượt từng bóng người đi ra, trang trí nhìn qua rất đơn giản. Cùng phổ thông nông dân không có gì khu, nhưng là ánh mắt đều là mang theo một loại âm độc, tràn đầy một cổ khát máu mùi vị. Lúc này, một đám người vội vàng đi ra, đảo mắt nhìn sau, đều là đồng loạt ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Sau đó, cả đám đều là biến sắc, chỉ thấy đến một nhánh sáng chói mũi tên hiện lên trong tầm mắt, lấy cực nhanh vọt tới. Đó là cái gì? Cả đám tất cả run lên, người người cảm thấy kinh khủng sát uy, trong mắt thẳng lộ ra kinh hãi cùng vẻ hoảng sợ. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, sáng chói mũi tên toàn bộ hạ xuống. Ầm. Quần quận thánh uy quần quận, toàn bộ không gian đại vỡ nát, vài gian nhà đá tan biến, không lớn không nhỏ núi xanh chia năm xẻ bảy. Một cái to lớn hố sâu hiện lên núi xanh đang lúc, khắc, cái gì cũng không còn lại. Thứ bảy thiên vực. Được. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Lâm Thiên bây giờ ở vào nội chân đệ bắt trọng ngày đỉnh phong, toàn lực kéo động thánh binh giết mũi tên, đủ để tùy tiện hủy diệt niết bàn bên dưới bất luận kẻ nào. Chỉ một mũi tên chính là hủy diệt đệ nhất thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm cùng bên trong toàn bộ sát thủ. Tiếp lấy đến, thứ nhì thiên vực. Nó đối Lâm Thiên đạo. Lâm Thiên tất nhiên biết, nghiêng đầu nhìn về đi thông thứ nhì thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm vực môn, lần nữa kéo căng cung. Ung ung, thập phương linh khí rung động, hắn thần lực cũng tràn vào, đảo mắt hội tụ ra một nhánh ba thước thánh giết mũi tên. Vèo. Hắn lỏng ra dây cung, thánh mũi tên thẳng tắp xông vào đi thông thứ nhị thiên vực vực môn. Mười mấy hô hấp sau, thứ nhị thiên vực, vạn diệt thần chiêu cứ điểm chỗ thành trì nhỏ bầu trời, giết mũi tên xuất hiện, thẳng tắp hạ xuống, lực hủy diệt cùng hủy diệt phạm vi đều là bị Lâm Thiên khống chế vừa đúng, vừa vặn đem vạn diệt thần chiêu cứ điểm dao động nát bấy, xóa sạch bên trong vạn diệt thần chiêu toàn bộ sát thủ, khiến cho tại chỗ xuất hiện một cái hố to, mà hai bên khác đỉnh lầu nhưng là không có bị một tia hư hại, càng là không có vô tội người đi đường gặp phải bất kỳ một tia sát uy ảnh hưởng đến. Lâm Thiên xuyên thấu qua vực môn, có thể thấy trong thành trì nhỏ cả đám khiếp sợ biểu tình, có thể thấy cả đám đang kinh hãi nghị luận, bất quá nhưng là không có để ý, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào đi thông thứ ba thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm vực môn, lại một lần nữa đem thánh cung kéo lại đầy tháng hình, sang chói sát phạt mũi tên vọt thẳng qua, giết hướng thứ ba thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm. Sau đó, hắn lần nữa bắn cung, vẫn là đem dây cung kéo thẳng đầy tháng hình, hướng cái này theo điểm xạ ra thứ nhì chi giết mũi tên. Như thế, mười mấy hô hấp sau, thứ ba thiên vực, vạn diệt thần chiêu cứ điểm chỗ tiểu thôn thượng vô ích, liên tục hai cái hủy diệt thánh mũi tên hạ xuống, ở một đám ngụy trang thành phổ thông thôn dân vạn diệt thần chiêu sát thủ kinh hãi trong ánh mắt hạ xuống, trực tiếp đem này cứ điểm hủy không còn một ngống, tại chỗ đánh ra hai cái to lớn hô sâu, liền đập vỡ thịt cùng tàn cốt cũng không có để lại. Lâm Thiên xuyên thấu qua vực môn nhìn hết thảy các thứ này, con ngươi lạnh lùng, thánh cung nhắm ngay đi thông thứ tư thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm chỗ vực môn, thánh cung kéo ra, đồng thời rót vào thần lực và đại đạo pháp tác, liên tục bắn ra ba cây hủy diệt thánh mũi tên. Ầm. Thứ tư thiên vực, vạn diệt thần chiêu cứ điểm chỗ tiểu bến tàu nơi, bên trong sát thủ chính tụ chung một chỗ phân phối nhiệm vụ, ba cây giết mũi tên hạ xuống, trực tiếp làm cái này địa phương nổ tung, toàn bộ vạn diệt thần chiêu sát thủ, không có một người sống sót. Toàn diện. Được. Thứ bảy thiên vực, ngũ hành ngạc cười lạnh. Vô Y rất an tĩnh, bốn đạo vực môn khép lại, truyền xuất thần đọc hỏi Lâm Thiên, đệ lục thiên khu vực, yêu cầu vực môn à? Lâm Thiên lắc đầu, đạo, không cần. Từ mới vừa rồi kia chín sát thủ trong óc, hắn biết, đệ lục thiên khu vực có 6 cái vô hạn ép tới gần niết bàn cảnh lao sát thủ trấn giữ, đồng thời, nơi đó bên trong cứ điểm có rất mạnh trận văn, phòng ngự đánh giết kiếm bị, đơn thuần từ nơi này tế giết mũi tên. Vô pháp hữu hiệu hủy diệt nơi đó, hắn yêu cầu lấy chân thân lướt đi nơi đó. Mà nói tới đến, mạch này đối với hắn ám sát, chính là từ đệ lục thiên khu vực bắt đầu. Trong mắt của hắn đan vào từng luồng sâm sâm lanh mang, dừng một chút, nhìn về phía Vô Ý, đạo, đệ lục thiên khu vực vực môn không cần, có thể giúp ta mở ra một đạo đi thông trường cửu thiên khu vực vực môn ấy ư, ta trước đưa ít đồ đến mảnh thế giới kia đi. Được. Vô Ý không có hỏi Lâm Thiên muốn đưa cái gì đi lên. Giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, lại một đạo mới vực môn nổi lên. Xuyên thấu qua cái này vực môn, có thể thấy, sau đó là một mảnh hùng vĩ cực kỳ đại thế giới, đại sơn một tòa liền với một tòa, trào lưu một cái tiếp lấy một cái, đều là linh tú thập phương, đều là rộng lớn mạnh mẽ. Lâm Thiên mâu quang lóe lên, đây chính là Trương Cửu Thiên khu vực, đệ nhất thiên vực đến thứ bảy thiên vực, cũng xa vô pháp so sánh với, cho dù chẳng qua là xuyên thấu qua vực môn, hắn cũng có thể cảm giác được mảnh thế giới kia mênh mông kỳ vĩ. Hắn lông mi tâm quang mang lóe lên, trực tiếp kéo ra bốn bức thần thức lạc vẽ, đúng lúc là hắn hủy diệt đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm hình ảnh, bị hắn trực tiếp từ Vô Y mở ra vực môn vùi đầu vào Trương Cửu Thiên khu vực, đồng thời cũng truyền đi hắn thanh âm lạnh như băng, vạn diệt thần chiêu, các ngươi chờ, từ đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực, ta Lâm Thiên từng bước một giết tới đến, cho đến đào ra các ngươi chúa huyệt cho ổ, đem toàn bộ các ngươi đạp địa ngục. Chương 1042, người chưa đến. Nêu cao tên tuổi Cửu Trọng Thiên. Vạn Diệt Thần Chiêu, mỗi một tông ám sát cũng sẽ quy kết đến Cửu Trọng Thiên thượng thần triều giáo chủ, mà nhất là Lâm Thiên bực này liên tục 3 lần trở lên ám sát thất bại lại giết ngược Vạn Diệt Thần Chiêu sát thủ mục tiêu, Vạn Diệt Thần Chiêu giáo chủ càng rõ ràng hơn, nhất định đã có rất nhiều đôi con mắt đang nhìn chăm chú chuyện này. Bây giờ, Lâm Thiên đem hủy diệt đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực 4 cái Vạn Diệt Thần Chiêu cứ điểm tinh thần lạc vẽ đánh vào Trương Cửu Thiên khu vực, lại truyền ra lệnh giá lời nói, không cần cũng có thể biết. Chuyện này rất nhanh thì có thể truyền khắp toàn bộ đệ Cửu Trọng Thiên, mà Cửu Trọng Thiên thượng vạn diệt thần chiêu chúa tộc cũng có thể biết được. Hắn con mắt rất đơn giản, tức là dùng cái này để cho vạn diệt thần chiêu mất thể diện, đồng thời càng là hướng vạn diệt thần chiêu tuyên chiến. Chính diện tuyên chiến. Cửu Thiên khu vực. Hùng vĩ kỳ sơn một tòa liền với một tòa, đều là cao vút trong mây, vô cùng vĩ đại. Lâm Thiên đánh ra bốn bức thần thức lạc vẽ, xuyên thấu qua Vô Y kéo ra vực môn. Trực tiếp từ thứ bảy thiên vực xông vào Trương Cửu Thiên khu vực, hoành có Trương Cửu Thiên khu vực bầu trời, mang theo thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt chính là bị cửu trọng thiên thượng một chúng tu sĩ thấy, khiến cho trương cửu thiên khu vực một chúng tu sĩ tất cả run sợ, rất nhiều người thẳng trợn mắt. Chuyện này, vạn diệt thần chiêu, cái đó đáng sợ mà thần bí vạn diệt thần chiêu, lại bị người tìm được khắp nơi cứ điểm, như ong vỡ tổ cho toàn đoan rồi. Điều này sao có thể? Từ xưa tới nay, vạn diệt thần chiêu vô luận là lập giáo chỗ hay lại là mỗi cái cứ điểm, đều là bí mật bên trong bí mật, không người biết, người này là thế nào phát hiện. Lâm Thiên đây là người nào, là người nào? Cái này Lâm Thiên, hắn đây là hướng vạn diệt thần chiêu tuyên chiến. Đây chính là vạn diệt thần chiêu A, thập phương thiên vực đáng sợ nhất mấy cái đỉnh cấp đại một trong những thế lực, ngay cả đế hoàng cũng từng giết, lời đồn đã hiểu rõ tôn cổ xưa giết đế tồn đời A. Còn nữa, nghe này Lâm Thiên lời nói, hắn bây giờ tựa hồ cũng không tại trường cửu thiên khu vực, là từ tầng dưới thiên vực đem bực này thần thức lạc vẽ và thanh âm đánh vào mảnh này thiên vực, chuyện này. Chẳng lẽ hắn là nửa bước đế hoàng hoặc là đế hoàng cấp cường giả tựa hồ, chỉ có nửa bước đế hoàng cấp lấy thượng nhân vật, mới có thể có bực này thủ đoạn đi. Tuyệt đối không phải. Liên bực này thần thức lạc vẽ ba động đến xem, kia Lâm Thiên. Tự hồ chỉ thị sự ở ngộ chân cảnh giới, hẳn là mượn khác thủ đoạn, đem thần thức lạc vẽ và thanh âm đánh vào đi lên. Chuyện này. Chỉ ngộ chân cảnh giới, liền dám hướng cái đó vạn diệt thần chiêu tuyên chiến. Ta nhớ, coi như là một ít đế hoàng cấp cường giả. Đối mạch này tựa hồ cũng là như tị xà hạ ta. Người này, rất nhiều người rung động, lòng rung động. Vạn diệt thần chiêu, từ xưa trường tồn, coi như là ở trường cửu thiên khu vực cũng là có hiển hách hung danh, các đời tới nay, cũng không biết có bao nhiêu thiên kiêu cường giả tống táng ở vạn diệt thần chiêu trong tay, ở trường cửu thiên khu vực thậm chí bị người gọi là vẫn còn sống di động địa ngục, khiến cho chư cường kiên kỵ. Nhưng hôm nay, một cái ngộ chân cảnh tu sĩ lại tìm kiếm ra lại hủy diệt vạn diệt thần chiêu bốn cái cứ điểm, hơn nữa từ dưới tầng thiên vực đánh xuất thần thượng thức lạc vẽ cùng lạnh giá ngôn ngữ đến đệ cửu trọng thiên thượng tuyên chiến, nói là muốn từ đệ nhất thiên vực một đường giết tới trương cửu thiên khu vực, dẫm đạp giết vạn diệt thần chiêu tất cả mọi người, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều là trong lòng run lên. Đây quả thực là quá điên cuồng, gan quá lớn rồi. Vạn diệt thần chiêu, lần này coi như là mặt mũi ném đi được rồi đi. Nói nhảm. Không cần cũng có thể biết, vạn diệt thần chiêu đang ở ám sát cái này Lâm Thiên, hơn nữa, nhìn hẳn là không chỉ ám sát một lần, nhưng là, mỗi một lần cũng chưa thành công, đây đối với chưa bao giờ thất thủ qua vạn diệt thần chiêu mà nói, vốn là rất mất mặt. Mà bây giờ, mạch này không có thể thành công ám sát mục tiêu, lại ngược lại tìm kiếm được mạch này mấy cái cứ điểm, lại đem hủy diệt sau sẽ thần thức lạc vẽ đánh ra, làm mọi người đều biết, cái này thì mất mặt hơn rồi. Chuyện này, thật đúng là, vốn chính là, người còn chưa tới trương cửu thiên khu vực, thuận tiện lấy tinh thần lạc vẽ đánh lên tới tuyên chiến. Này Lâm Thiên, thực sự là người điên A. Rất nhiều người run run. Bốn bức thần thức lạc vẽ phối hợp thanh âm lạnh như băng hoành có ở trương cửu thiên khu vực, trong khoảnh khắc vén lên một cổ to lớn sóng biển. Ngay sau đó, cơ hồ chẳng qua là mấy chục hô hấp thời gian mà thôi. Trương cửu thiên khu vực một nơi không biết chỗ, một tòa hắc ám điện vũ nội, mười mấy đôi lạnh giá đồng tử mở ra, thâm thúy, vô tình. Với giờ khắc này càng là sen lẫn từng luồng uy nghiêm. Giết. Một chữ giết tự hắc ám điện vũ nội truyền ra, sát cơ tuyệt thế. Thứ bảy thiên vực, vô y mở ra đi thông trường cửu thiên khu vực vực môn đã sớm khép lại, cùng Lâm Thiên đơn giản nói những gì, thanh âm trước sau như một thiên lặng, nghe để cho người rất thoải mái. Người cẩn thận. Nàng cuối cùng cùng với Lâm Thiên đạo câu, lần nữa mang theo tiểu ngả ngả, từ nơi này mảnh nhỏ thứ bảy thiên vực rời đi, rất nhanh biến mất. Đảo mắt. Trên thảo nguyên chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc. Tiểu tử, này thần thức là vẽ, đánh được. Để cho đồ chó này vạn diệt thần chiêu hung hăng ném một lần mặt. Hơn nữa, này mấy tấm thần thức lạc vẽ đánh ra sau, coi như là cực lớn tỏa rồi mạch này nhuệ khí hung uy. Tiếp đó, mạch này có thể tiếp nhận được hắc ám ủy thác, làm nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Đối với cái này nhất mạch mà nói, tuyệt đối cái không nhỏ đả kích. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Lâm Thiên trong mắt lóe lên lanh mang, sát cơ rất nồng. Đi đệ lục thiên khu vực. Hắn nói, đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm, bọn họ biết, đều đã toàn bộ hủy diệt, thứ năm thiên vực không có mạch này cứ điểm. Bây giờ, hắn đem từ đệ lục thiên khu vực giết lên, một đường giết tới trương cửu thiên khu vực đi. Đi. Ngũ Hành Ngạc trong mắt giết sạch tự nhiên cũng không nhẹ. Ngay sau đó, một người một cá sấu rời đi mảnh này đại thảo nguyên, rất nhanh chính là đi tới tự thứ bảy thiên vực đi thông đệ lục thiên khu vực thời không môn hộ nơi. Không chút do dự bước vào trong đó. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở đệ lục thiên khu vực bên trong. Lâm Thiên không có nửa điểm nghỉ chân, trở lại mảnh này thiên vực sau, trực tiếp rời đi thời không môn hộ nơi, men theo một cái vừa định phương hướng, chăm sóc ngũ hành ngạc đồng thời ngự không bước đi. Tốc độ bọn họ không thích, nhưng là lại cũng tuyệt đối không chậm, trên đường có không ít tu sĩ thấy bọn họ, người người cũng lòng rung động. Dạ, người kia, biến mất hơn nửa năm, lại xuất hiện. Chuyện này, nhìn qua, người kia mặt đầy sắc ý, đây là muốn đi làm cái gì? Lại có cái nào không mở mắt người hoặc là giáo phái trêu chọc phải hắn? Những thứ này tu sĩ thấy Lâm Thiên thần sắc lạnh giá, trong mắt chứa sắc ý, đều là không khỏi run lên, sống lưng có chút lạnh cả người. Điều này thật sự là Lâm Thiên ở hơn nửa năm trước với mảnh này thiên vực để lại quá lớn hung danh, liên tục bạt trừ mấy cái cường đại giáo phái, hung danh vang dội, ngay cả mảnh này thiên vực mấy cái đỉnh cấp đại thế lực cũng vô cùng e dè. Bây giờ lúc này, những người này thấy Lâm Thiên mặt đầy sát ý xuất hiện, làm sao có thể sẽ không ý kỵ, rất nhiều người đều là cẩn thận tranh né. Lâm Thiên bây giờ tu vi rất cường đại, dọc đường một chúng tu sĩ thấy hắn phản ứng đàm phán hòa bình bàn về, hắn tự nhiên đều có thể nhìn thấy nghe được. Nhưng là lại không có bất kỳ một tia phản ứng, men theo vừa định phương hướng, không nhanh không chậm đi tiếp. Như thế, đảo mắt chính là mấy giờ đi qua. Giờ khắc này, hắn và ngũ hành ngạc đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực một tòa xa xôi xanh ra mã nạ cả, xuất hiện ở một cái được đặt tên là Lạc Hư phái môn phái nhỏ trước, chỉ có mười mấy ngồi phổ thông đền tọa lạc tại trong núi, lại đều là lộ vẻ có chút cũ kỹ. Lạc Hư phái, ở nơi này đệ lục thiên khu vực thuộc về hạng bét nhất tiểu thế lực, ai cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá, ai có thể đoán được, trong này nhưng là có 6 cái vô hạn ép tới gần niết bàn cảnh giới cường giả trấn giữ. Hắc. Phải nói, đồ chó này vạn diệt thần chiêu, ngụy trang công phu làm thật là rất đúng chỗ, không hổ là từ đầu đến cuối sinh tồn ở trong bóng tối ác hung ung thư. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, trực tiếp bước, hướng phía trước ép tới. Phía trước, cái gọi là Lạc Hư phái cũ nát cửa chính đình tiền, mấy cái nam tử đem cửa trấn thủ đến, thấy Lâm Thiên cất bước đi tới. Trong mắt đều là mịt mở thoáng qua một luồng u quang, sau đó, có người tiến lên ngăn trở, các hạ, ngươi là... Khen. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, bên người kiếm mang nổi lên, cắt đứt người này lời nói, thẳng tắp hướng phía trước chặt chém đi. Phốc một tiếng, tiến lên ngăn trở nam tử bị chém xuống đầu, thức hải cùng nhau vỡ nát. Các hạ, ngươi làm cái gì vậy? Ta Lạc Hư phái như thế nào tội ngươi? Ngươi cư nhiên như thế hành hung. Những người khác chấn thủ môn đình nhân đại kêu. Lâm Thiên không có nửa câu. Bên người kiếm mang lại xuất hiện, hơn 10 đạo lăng thiên kiếm cương vô tình lao ra, chém về phía mấy người kia. Những người này, ngụy trang rất tốt, bất quá, hắn đã từ kia chín miết bản cấp sát thủ trong óc biết nơi này là vạn diệt thần chiêu cứ điểm chỗ, thì như thế nào có thể sẽ cùng những người này nói lời vô ích gì, trực tiếp động thủ đánh chết. Người! Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang bắn ra, mấy người kia tại chỗ bị Lâm Thiên chém chết, hình thần câu diệt. Hắn đón nơi này cũ nát đường đá mà lên, ánh mắt lạnh lùng, mỗi một bước hạ xuống, nơi này đất đai cũng sẽ run lên. Đảo mắt, vạn diệt thần chiêu cứ điểm này bên trong, mười mấy đạo thân ảnh vọt ra. Người là ai? Có người hét lớn. Những người này giả vờ vẻ mặt tức giận, bất quá, Lâm Thiên như cũ cảm thấy bọn họ đáy mắt sâu bên trong kia một luồng uy nghiêm lạnh giá, có một loại mịt mờ khát máu khí tức, tuyệt đối mỗi người cũng từng giết không ít người. Lại, lấy hắn bây giờ thực lực. Cũng là có thể cảm giác được rõ ràng những người này tu vi, kém cỏi nhất cũng là thông tiên cấp, đại đạo cảnh cường giả cũng không ít. Khen. Hắn bên người, lăng thiên sát kiếm từng đạo hiện lên, chém thoái hư vô ích, băng liệt đất đai, thẳng tắp hướng phía trước chém tới. Chó ma môn, giả trang cái gì? Hôm nay, làm thịt ánh sáng các ngươi đám này sống ở hủ thủy câu cử bên trong hôi con chuột. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Nó chấn động phía sau phe cánh, bay thẳng đến bước ra tới cả đám cuốn lên một đạo cuồng bạo cơn lốc. Sát uy lâm nhiên. Trong nháy mắt, bực này cơn lốc cùng Lâm Thiên Lăng Thiên kiếm mang hợp lại cùng nhau đánh về phía trước, khiến cho phía trước lao ra hơn 10 người không có một tránh thoát, toàn bộ bị nghiền ép nát bấy, đồng thời liên đối phụ cận vài tòa lùn điện đồng loạt sụp đổ. Ầm. Đột nhiên, nay vài tòa sụp đổ lùn trong điện, 6 cố cường đại khí hơi thở vọt lên, là 6 cái khô héo lao giả, người người đồng tử long xuống, như cùng là 6 cụ thây khô như vậy, nhìn qua rất sống nhân. Cũng trong lúc đó, phụ cận khác lùn trong điện, từng đường bóng người bước ra, ánh mắt người người đều rất lạnh lùng. Thế nào, những con chuột, không giả bộ. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Trên hư không, 6 cái khô héo lao giả ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn qua ngũ hành ngạc, sau đó lại rơi vào Lâm Thiên trên người. Ám sát Lâm Thiên, mới bắt đầu, chính là từ nơi này bắt đầu tiến hành. Các ngươi là làm sao tìm được nơi này? 6 cái lao giả dựng thân hư không, một người trong đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lom xuống như thây khô trong hai con ngươi, sắt mang mãnh liệt. Chương 1043, nguy hiểm đồ vật. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc liên tục xuất thủ, sát phạt vô tình, vạn diệt thần chiêu này đệ lục thiên khu vực cứ điểm người, rốt cuộc không nữa làm bộ như phổ thông đoạn kết của trào lưu môn phái, lấy 6 cái khô héo lao giả cầm đầu, này bên trong cứ điểm toàn bộ sát thủ đều xuất hiện, người người trên người quấn lấy nhau lạnh giá rét lạnh khí tức, đem Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đoàn đoàn vây nốt lại, thấu xương sát cơ cực kỳ sấm nhân. Lâm Thiên nhìn chằm chằm 6 cái khô héo lao giả, có thể rõ ràng cảm giác 6 người bất phàm, so với phổ thông nửa bước niết bàn tu sĩ cường đại hơn nhiều, mà bốn phía một đám sát thủ cũng không yếu, có mấy cái ngộ chân bắt trọng thiên cấp tồn tại. Có thể nói, đây là một cổ phi thường đáng sợ đội hình, tuyệt đối có thể tùy tiện san bằng mảnh này thiên vực toàn bộ đại thế lực. Chẳng qua là, hắn biểu tình nhưng là không có biến hóa chút nào, lãnh đạm, lãnh khốc. Hắn tay trái hơi lắc lư, một thanh thượng phẩm thần kiếm xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó tay phải hơi dùng, đem thánh binh cấp thí tiên cung lấy ra, tiện tay ném cho Ngũ Hành Ngạc. Giết! Hắn đối Ngũ Hành Ngạc đạo. Lời nói hạ xuống, hắn nhảy tới trước một bước, trong tay phải thượng phẩm thần kiếm vang vang phát ra âm thanh, một kiếm đẩy ra, kiếm mang tuyệt thế. Phúc! Phúc! Phúc! Hắn một kiếm này là hướng phía trước 6 cái khô héo lao giả chém qua, bất quá, cấp độ kia ác liệt kiếm uy nhưng là nghe rợn cả người, dọc đường qua, đem mấy cái nửa bước nội chân cấp cường giả trực tiếp dao động nát bấy, tại chỗ chính là hình thần câu diện. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mạnh mẽ kiếm mang phi chạm mà qua, thẳng xuất hiện ở 6 cái lao giả trước người. Tiểu bối. 6 người con ngươi lom xuống thâm trầm, sinh mệnh khí tức yếu ớt, bất quá tốc độ nhưng là cực nhanh, như tiểu quỷ mị hư vô mau né. Lao giả môn, ăn ngươi cá sấu đại ra một đòn thánh mũi tên. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh đúng lúc vang lên. Ung ung, nó vọt lên trời cao, giờ khác này trực tiếp lấy ngộ chân ngũ trọng thiên tu vi kéo ra thánh binh cấp thí tiên cung, sáng chói yêu sắt thánh mũi tên đảo mắt ngưng tụ mà ra, hưu một tiếng hướng một người trong đó lao giả đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Cái này khô héo lao giả lập tức biến sắc, hắn mới vừa cùng 5 người khác đồng thời tránh Lâm Thiên ác liệt một kiếm, lập tức chính là liền tiến lên đón Ngũ Hành Ngạc sử dụng yêu sắt thánh mũi tên, giờ phút này căn bản không kịp ngăn cản, thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được đến. Ngươi! Phúc! Ngũ Hành Ngạc lấy lần thứ 2 đạt tới ngộ chân đệ ngũ trọng tu vi sử dụng thánh mũi tên, uy thế tự nhiên không cần nhiều lời, kinh khủng tuyệt luân, tại chỗ đem vạn diệt thần chiêu cái này khô héo lao giả phấn vụ bể, huyết thủy nhuộm đỏ mảng lớn hư không. Nhìn thấy giật mình. Trường giả. Cứ điểm này bên trong, một đám sát thủ bình thường tất cả biến sắc. Cũng trong lúc đó, khác 5 cái lao giả cũng là lộ vẻ xúc động. Xuất sinh. Bị đánh nát lao giả phát ra hét giận dữ, cũng không có bị một đòn bắn chết, huyết vụ thật nhanh ngoạ ngoại, muốn trọng tụ nhục thân. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên lấy lượng nghi bộ một bước, trực tiếp vọt tới, tay trái cầm thần kiếm, tay phải huy động kim sắc thuần chất dương viêm, một tia ý thức đem người này bể tan thành máu thịt bao phủ. Liên đối thần hồn cùng nhau cho đốt. A, lúc này, lão giả này thần hồn phát ra tiếng kêu thảm, một phen giãy giụa sau, bị Lâm Thiên trực tiếp lấy thuần chất dương viêm chôn vùi. Hình thần câu diệt. Nhất thời, cái này địa phương, vạn diệt thần chiêu bên trong cứ điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ cứ điểm này bên trong mấy cái một trong cường giả nhất, vô hạn ép tới gần niết bàn cảnh, bây giờ nhưng chỉ là trong chớp mắt liền bị Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc giết chết. Tiểu tử, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Ngũ Hành Ngạc cười to. Trong tiếng cười lớn, nó một lần nữa kéo động thánh cung dây cung, trực tiếp kéo lại đầy tháng hình, sáng chói thánh mũi tên lần nữa hạ xuống. Hưu một tiếng, một mũi tên này nhắm ngay một cái khác khô héo lao giả. Rắc. Cương đại một mũi tên, hư không tại chỗ vỡ nát, thành phiến sụp đổ. Vạn diệt thần chiêu cứ điểm này bên trong, bị nhắm ngay khô héo lao giả lòng rung động, nội chân ngũ trọng thiên Ngũ Hành Ngạc toàn lực kéo động thánh binh thật sự sử dụng giết mũi tên, tuyệt đối là kinh khủng. Khiến cho hắn lòng nguội lạnh, một tiếng giống to, sử dụng toàn lực chống lại. Cũng trong lúc đó, khác 4 cái khô héo lao giả cũng đều động thủ, toàn bộ chống lên đáng sợ thần thông, đánh ra vô cùng sát mang. Sau đó, có người sử dụng vạn diệt thần chiêu thần ẩn thuật, vô thanh vô tức biến mất, hình thể cùng khí tức đều không có thể cảm giác. Tiểu tử, Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mi cảnh giác, kéo động thánh cung đồng thời, tiếng hô Lâm Thiên. Lâm Thiên hai con ngươi hơi dùng, long văn khoen thẳng hiển hóa, trước tiên mở ra phá vọng thần nhãn. Sau đó, hắn thấy tế xuất thần ẩn chi thuật người đang hướng Ngũ Hành Ngạc bên người lấn người đi qua, nhìn chăm chú vào Ngũ Hành Ngạc trong tay thánh binh cấp thí tiên cung. Khen! Hắn trong tay phải thần kiếm rung một cái, lăng thiên trảm hồn sử dụng, nhanh như kinh hồng, chớp mắt bước đến lao giả này phụ cận. Phốc một tiếng, huyết quang bắn ra, lao giả này thân hình bị đánh ra, nơi mi tâm mang theo một cái chói mắt lỗ máu. Người! Hắn nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, mặt đầy không thể tin. Sau đó trực đỉnh đỉnh tự trên hư không tài rơi. Thân thể của hắn vẫn còn, thần hồn lại bị Lâm Thiên lấy Lăng Thiên Trảm Hồn Đại Thần Thông cho đánh nát. Chuyện này, làm sao biết? Hắn có thể thấy tế xuất thần ẩn chi thuật trưởng giả. Chỗ này bên trong cứ điểm, một đám sát thủ tất cả biến sắc. Thần ẩn thuật là vạn diệt thần chiêu thứ nhất vô cùng cường đại kỹ thuật, sử dụng sau, thân hình cùng khí tức cũng sẽ che giấu, ngay cả là cường đại thần thức cũng khó mà nhìn thấu, trừ phi là tu vi xa xa cao hơn tế xuất thần ẩn chi thuật người mới có thể. Nhưng hôm nay, bọn họ cái này địa phương một cái trí cường giả tế xuất thần ẩn chi thuật, nhưng là một kiếm bị Lâm Thiên xuyên qua mi tâm chém chết, cái này tỏ rõ, Lâm Thiên là có thể rõ ràng bắt được tế xuất thần ẩn chi thuật kia trí cường. Giả thân hình cùng quy tích. Làm sao có thể hắn làm sao có thể nhìn. Có ngộ chân thất trọng thiên sát thủ kinh hãi nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, sau đó thấy được Lâm Thiên lúc này hai con người, nhất thời không nhịn được run lên, phun tới mép lời nói miễn cưỡng trệ ở lúc này. Lâm Thiên hai con ngươi nộp lên đan dệt lòng văn khâu, mâu quang lạnh lùng, phảng phất mang theo một loại thần huyễn mà yêu tà lực lượng, để cho tên sát thủ này trong nháy mắt sống lưng đều lạnh. Chẳng qua là nhìn Lâm Thiên hai con ngươi liếc mắt, hắn cảm giác mình hết thể tựa hồ cũng ở một sát na kia đang lúc bại lộ, tim gan đều sợ hãi. Cũng trong lúc đó, các sát thủ cũng là vào lúc này phát hiện Lâm Thiên đồng tử, tất cả đều là không nhịn được lòng rung động. Đón này đôi mắt, một đám sát thủ đều có một loại chính mình vào giờ khắc này biến thành người trong suốt cảm giác. Bất quá, những thứ này vạn diệt thần chiêu sát thủ dù sao cũng không là người bình thường, chỉ chẳng qua là kinh hãi trong phút chốc mà thôi, chính là lại lần nữa thu nhiếp tâm thần, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc ánh mắt lộ vẻ càng gà ở sân nhưng. Hợp giết. Còn sống bốn cái khô héo lao giả bên trong, một người trong đó lạnh giọng nói, cùng ngoài ra ba cái lao giả đồng thời sử dụng sát thuật. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, vô biên giết sạch xuôi ngược, ép hướng Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc. Sau đó, khác một đám sát thủ cũng đều động. Giết văn, sử dụng. Phong văn, sử dụng. Có ngộ chân cấp sát thủ lạnh giọng quát khẽ. Trong nháy mắt, mảnh này hư không hiện ra rậm rạp chẳng chịt trận văn đại lạc, mỗi một sợi đều là cố gắng hết sức kinh người, gần như đem này cả tòa núi xanh cũng cho bao phủ ở trong đó, trong khoảnh khắc đan dệt ra từng cổ một kinh khủng sát phạt khí cơ, nghe rợn cả người. Cũng trong lúc đó, thập phương hư không cũng là bị giam lại, ngoại giới hết thảy, trong nháy mắt vô pháp bị cảm giác được. Một đám giết sạch ánh mắt lạnh giá. Lực tổng hợp sử dụng khắc ở chỗ này sát phạt trận văn cùng phong ấn thần văn, ép hướng một người một cá sấu. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, tay trái một kiếm chém về phía cứ điểm này khắc bốn cái khô héo lao giả. Sau đó, trận đạo chí cao cổ kinh ngày một hồn quyết vận chuyển, lấy tay phải hoa động hồn ánh sáng đẩy ra, đón bốn phía dày đặc trận văn chém xuống. Hắn bây giờ ở vào ngộ chân bắt trọng thiên đỉnh phong, thần hồn cường đại vô cùng, lại vừa là thất giai cấp khống trận sư, đủ loại lực lượng hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn trong tay trái hồn ánh sáng cường đại cực kỳ, cách không chém xuống, trong khoảnh khắc vỡ nát xuống toàn bộ trận văn. Ngươi! Nhất thời, cái này địa phương, một đám sát thủ lại vừa là cả kinh. Giết! Lâm Thiên đưa lưng về phía trên bầu trời Ngũ Hành Ngạc đạo. Dứt lời, hắn nhìn chăm chú vào bốn cái khô héo lao giả trở ra một đám sát thủ, tay trái rung động, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang thẳng chém ra, giống như mảnh nhỏ dày đặc kiếm vũ chém về phía những người này. Biết! Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, trực tiếp kéo ra thánh cung, bắn ra mảng lớn thánh núi tên Quan Vũ, đem trừ bốn cái khô héo lao giả bên ngoài một đám sát thủ toàn bộ che phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, mảnh này hư không trực tiếp sụp đổ vỡ nát, căn bản không chịu nổi như vậy hủy diệt tính đại lực. Phúc! Phúc! Phúc! Giờ khắc này, một người một cá sấu lực tổng hợp xuất thủ, một là ngộ chân bắt trọng thiên đỉnh phong luân hồi thể, một là tay cầm thánh cung lần thứ hai đạt tới ngộ chân ngũ trọng thiên hồng hoang dị yêu. Như thế nào là nơi này sát thủ bình thường có thể ngăn cản, từng cái lần lượt nổ tung, huyết thủy nhuộm đỏ thành phiến hư không bề mặt quả đất. Gần trăm sát thủ, thông tiên cấp hơn 40 người, đại đạo cấp hơn 30 người, nội chân cấp hơn 10 người, chỉ trong chớp mắt chính là bị toàn bộ chém chết. Còn lại bốn đầu. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, nhìn về cái này địa phương chỉ còn lại bốn cái nửa bước niết bàn cấp tuyệt đỉnh khô héo lao giả. Lâm Thiên trong tay thần kiếm chấn động, cũng là xoay người nhìn về bốn cái khô héo lao giả. Từng bước một hướng bốn người ép tới. Bốn cái khô héo lao giả ánh mắt lâm nhiên, đón một người một ca sấu, biểu tình đều là âm trầm ngưng trọng. Bất qua sau đó, một người trong đó ánh mắt biến hóa cực kỳ cay độc. Dùng cái vật kia. Mặc dù rất chân quý, giá trị vô lượng, bất quá lúc này không cần, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Người này nói. Ba người khác hơi ngừng, lõm xuống trong hốc mắt đều có thấu xương sâm ánh sáng xung ra, mỗi người gật đầu, trầm giọng nói, dùng. Ngay sau đó. Bốn người lực tổng hợp động thủ, xuôi ngược phát ấn, lấy cực nhanh tốc độ từ nơi này ngồi núi xanh dưới lòng đất lấy ra một cái bị khắc tràn đầy thần bí văn lạc xuyên thấu qua minh ngọc bình, bên trong có màu đen nhánh xương mù bay, lộ vẻ cực kỳ yêu tà. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, bước chân nhất thời hơi chậm lại, phá vọng thần nhãn không tự chủ được run nhẹ, trong lúc mơ hồ phảng phất thấy kia xuyên thấu qua minh ngọc bên trong bình có vô tận ác quỷ đang gào thét, khiến cho hắn trước tiên sinh ra một cổ lạnh cả sống lưng cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là nhìn ra, cái bình ngọc này bên trong đông tây phi thường nguy hiểm tới cực điểm. Bốn cái khô héo lao giả bên trong, một người trong đó đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo xuyên thấu qua minh ngọc bình, xâm độc cực kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tiểu bối, để cho chúng ta vận dụng bực này chân. Bạch! Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên bóng người trong phút chốc tại chỗ biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở nơi này lôi kéo bình ngọc khô héo lao giả trước người. Người này biến sắc, bị Lâm Thiên giờ khắc này đáng sợ tốc độ sở kinh, ngươi! Khen! Lâm Thiên lấy lưỡng nghi bộ thoáng qua đến, tay trái chấn động thần kiếm, phốc một tiếng đem lôi kéo bình ngọc người này cánh tay chặt đứt, sau đó tay phải thoáng một cái, đem xuyên thấu qua minh ngọc bình cấp tới. Chương 1044, Đế Hoàng thi độc. Thấy Lâm Thiên đoạt đi xuyên thấu qua minh ngọc bình, mấy cái khô héo lao giả đồng loạt biến sắc, trong lúc nhất thời toàn bộ ép hướng Lâm Thiên, trả lại. Lúc này, mấy người kia biểu tình thậm chí so với Lâm Thiên chém rất hai người bọn họ trí cường giả càng khó coi hơn mấy phần, trong mắt cùng trên mặt đều là nổi lên cấp sắc. Ầm. Trên bầu trời, ngũ hành ngạc lấy thánh cung thúc dục đại ngũ hành thuật, vào lúc này hướng về bốn cái khô héo lao giả, khiến cho bốn người đều là lộ vẻ xúc động, không nhanh chóng thối lui tránh. Lâm Thiên trong cùng một lúc chém ra ác liệt một kiếm, tay trái nắm xuyên thấu qua minh ngọc bình, đảo mắt lui về phía sau đi ra ngoài hơn trăm trượng xa. Lúc này, hắn nắm bình ngọc, chỉ cảm thấy trong lòng tay trái giống như là có vạn kiếm xuyên thấu một dạng thấu xương đau đớn. Đây là cái gì? Hắn rung động trong lòng. Hắn bây giờ nhục thân so với bình thường niết bàn cường giả cũng mạnh hơn một tia, mà bình ngọc bên ngoài càng là có rậm rạp chẳng trị phù văn chân áp, có thể giờ phút này, hắn nắm ngọc này bình, lại giống như là nắm một khối cực địa loại băng hàn, trong lòng tay trái không chỉ có sinh ra thấu xương cảm giác đau đớn, càng là hơi có chút tê dại, giống như là muốn bị đóng băng như vậy. Ngũ hành ngạc ở trên bầu trời chú ý tới Lâm Thiên khắc thường, liền vội vàng nhanh tới, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên nắm bình ngọc. Sau đó, sau một khắc, nó biểu tình biến đổi, không nhịn được run run xuống. Mẹ, này hình như là Đế Hoàng thi độc. Nó trừng trực mắt. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, Đế Hoàng thi độc. Danh như ý nghĩa, chính là Đế Hoàng cấp cường giả sau khi chết đi thi thể sinh ra thi độc, đáng sợ rất, coi như là niết bàn cửu trọng thiên người nhiễm phải, ngược lại cũng huyết môi, máu thịt cùng tu vi sẽ ở mười mấy hô hấp bên trong bị ăn mòn không chút tạp chất. Ngũ hành ngạc hơi có chút bộ dạng sợ hãi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay bình ngọc, không nhịn được run run một chút. Hung hăng nuốt nước miếng, đám này cầu nhận, thậm chí ngay cả loại vật này cũng có thể lấy. Đây chính là nhất tông siêu cấp đại sát khí A. Lâm Thiên nghe vậy cả kinh, bất qua sau đó, trong mắt chính là lại có hàn mang xuôi ngược mà ra. Phía trên mấy trọng thiên khu vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm, đều có niết bàn tam trọng thiên trở lên cường giả chấn giữ, trai này Đế Hoàng thi độc, vừa vặn có thể ở sau khi phái thượng dụng tràng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Thanh âm xé gió vang lên. Cái này địa phương, cuối cùng còn lại bốn cái khô héo lao giả với giờ khắc này trực tiếp bỏ chạy, không chần chờ chút nào. Bởi vì, bốn người đều rất rõ ràng, bọn họ bây giờ tiếp tục lưu lại, chỉ có thể là bị chém chết nơi này. Khen. Chói hai kiếm minh vang vọng, Lâm Thiên động thủ, sang chói Lăng Thiên kiếm cương chém ngang mà ra, đồng thời đem bốn cái lao giả bao phủ, phong tỏa ngăn cản bốn phía mỗi một tổn hư không, trực tiếp chặt đứt bốn nhân độn trước khi đi đường, ép bốn người miễn cưỡng ngừng bước chân. Các ngươi một cái cũng không đi được. Hắn lạnh như băng nói. Hắn tay trái cầm trang phục lộng lẫy có Đế Hoàng thi độc bình ngọc, long văn lan tràn mà ra, trong nháy mắt lại đang bình ngọc bên ngoài bảy nhất trọng lại nhất trọng phong ấn, cẩn thận từng ly từng tí đem thu nhập thạch giới bên trong. Sau đó, bước chân hắn một bước, lưỡng nghi bộ mang ra khỏi tốc độ cực hạn, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở bốn cái khô héo lao giả bên trong một người trước người, hung hăng một kiếm đánh xuống. Khanh một tiếng, len ken kiếm minh chói tai phi thường. Tại chỗ đập vụn rồi hư không. Cái này khô héo lao giả vừa giận vừa sợ, nhưng là, lại căn bản khó mà ngăn trở, bởi vì Lâm Thiên tốc độ quá nhanh. Phúc! Huyết thủy bắn ra, lao giả này trực tiếp bị đánh chia 5x7. A! Lao giả này giống giận, thân hồn quyển mang ra khỏi bể tan cảnh máu thịt, nhanh chóng gây dựng lại. Đáng tiếc, khoảng cách gần như vậy trong, Lâm Thiên làm sao có thể sẽ cho hắn như vậy cơ hội, trực tiếp đem luân hồi đổ trống lên, nghiền một cái mà qua. Phốc một tiếng đem lão giả này thần hồn cho dao động nát bấy. Hình thần câu diệt. Hắn nghiêng đầu, nhìn về ba người khác, một bước bước ra, trực tiếp ép về phía đi trước. Trong lúc nhất thời, ba cái khô héo lão giả đều là sắc mặt khó coi. giết. Một người trong đó cắn răng hàn uống, biết lúc này rất khó thoát đi, dứt khoát liền không nữa trốn, ngược lại trực tiếp lấy toàn lực công phạt, giết hướng Lâm Thiên. Khanh một tiếng, người này trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, bên ngoài cơ thể tia máu xuôi ngược, một cái kinh thiên trường hồng vô căn cứ mà hiện tại, dài tới 3 trượng, đan vào không ai sánh bằng khí tức kinh khủng, sát phạt lực kinh người. Vạn diệt thần chiêu đáng sợ sát thuật một trong, niết bàn sát thanh kiếm, một kiếm sử dụng, có thể phong hư không, chém vạn vật. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, tay trái rung một cái, giống vậy một cái trường hồng xuất hiện, cũng là dài 3 trượng, sát phạt lực tuyệt thế. Trong nháy mắt, sử dụng niết bàn sát thánh kiếm cái đó khô héo lao giả sắc mặt manh biến hóa, ngươi. Giờ khắc này, Lâm Thiên thi triển ra, rõ ràng cũng là niết bàn sát thánh kiếm, hơn nữa, so với hắn sử dụng niết bàn sát thánh kiếm cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Mà không chỉ là hắn, khắc hai cái khô héo lao giả cũng là lộ vẻ xúc động. Niết bàn sát thánh kiếm là bọn hắn vạn diệt thần chiêu nòng cốt sát thuật một trong, Lâm Thiên làm sao có thể sẽ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên sử dụng sát thánh kiếm và kia khô héo lao giả sử dụng sát thánh kiếm hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, cơn lốc bao táp, chấn động thập phương, phanh một tiếng đem vạn diệt thần chiêu sử dụng sát thánh kiếm người đánh bay. Ngươi làm sao biết chiều ta này tông thần thuật? Người này ổn định thân hình, trong miệng ho ra máu, vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, bước chân một bước, bên người chợt đang lúc có từng miếng huyết sắc quang vũ hiển hóa, như hoa như tung bay. Nhưng là, trong này lại đan vào một cổ vô cùng lạnh lùng sát phạt khí cơ. Trong nháy mắt, vạn diệt thần chiêu ba cái khô héo lao giả lại vừa là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Này tấm cảnh tượng, ba người bọn họ quá quen thuộc, cực kỳ giống bọn họ vạn diệt thần chiêu lại một tông cường đại sát thuật thi thuật hình ảnh, huyết hồn đồ đạo thuật. Ngươi! Khen! Lâm Thiên dung một cái trong tay thần kiếm, một đạo chói mắt huyết kiếm chợt hiển hóa. Thẳng tắp hướng mới vừa rồi sử dụng niết bàn sát thánh kiếm cái đó vạn diệt thần chiêu khô héo lao giả chém tới, giống như là thiên ngoại phi tiên giết tới, nhanh đến cực hạn, sát uy vô song. Phúc! Một cột máu bắn ra, cái này khô héo lao giả đảo mắt bị sỏ xuyên mi tâm, thân thể phốc một tiếng nổ nát vụn, ngay cả thông thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát ở trong đó. Chết không còn một ngống. Vạn diệt thần chiêu cứ điểm này nơi, ngoài ra hai cái khô héo lao giả tức giận kinh hãi, ngươi từ nơi nào học được này thuật? Lúc này, bọn họ thật là bị kinh hãi. Lâm Thiên một dẫn thủ bên trong thần kiếm, Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa, thi triển Lăng Ngày Ba Thức kiếm quyết, đồng thời ép hướng hai người này. Ở thứ bảy thiên vực lúc, vô y chế trụ kia 9 sát thủ, khiến cho hắn với mấy người kia trong óc tìm ra rất nhiều thứ, không chỉ có mạch này mấy cái cứ điểm, đồng thời cũng tìm kiếm ra mạch này mấy tông cường đại sát thuật. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, những thứ này sát thuật, hắn căn bản không tốn bao nhiêu thời gian là có thể học được, lại có thể hoàn mỹ khống chế. Hắn dắt dẫn thủ bên trong thần kiếm, một bước thoáng một cái, sau một khắc, thân hình cùng khí tức chợt đang lúc đồng thời biến mất, giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian rồi như vậy, thần thức cũng khó mà tìm ra, khiến cho cuối cùng hai cái khô héo lao giả lại vừa là hung hăng run lên, đều là nhận ra này quen thuộc cảnh tượng, thần ẩn thuật. Khen! Kiếm minh len keng, Lâm Thiên bóng người tự bên cạnh hai người xuất hiện, trong tay thần kiếm vô tình chém xuống, ép hướng một người trong đó. Người! Phúc! Huyết lãng lan lộn! Người này trực tiếp bị lực phách, thân thể bị dao động nát bấy. Sau đó, Lâm Thiên tay phải thoáng một cái, kim sắc thuần chất dương viêm hiện lên, đem người này toái thể cùng thần hồn cùng nhau bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên, lão giả này thịt vụn cùng thần hồn bị thuần chất dương viêm đốt, căn bản vô pháp gây dựng lại, máu thịt bị đảo mắt đốt cháy sạch sẽ. Sau đó, thần hồn cũng là suy một tiếng nát bấy, biến mất đại thiên địa đang lúc. Tiểu tử này, lại đem mạch này kia mấy tông cường đại sát thuật cho tìm tòi đi ra. Hơn nữa, ở thời gian ngắn như vậy trong, lại là có thể sử dụng đến như vậy lô hỏa thuần thanh trình độ, thực sự là ngũ hành ngạc không nhịn được giật mình. Khen! Chói thai kiếm khiếu lần nữa vang vọng mở, chấn động thập phương. Lâm Thiên cầm nhuộm huyết thần kiếm, ép về phía vạn diệt thần chiêu chỗ này trong cứ điểm người cuối cùng khô héo lao giả, một bước một tàn ảnh, sau một khắc xuất hiện ở đây thân thể con người trước, niết bàn sát thánh kiếm lần nữa sử dụng, sợ thiên sát hồng vô tình nghiền ép xuống. Đáng chết, ngươi lại! Nơi này người cuối cùng khô héo lao giả bị chém nát bấy, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau hủy ở một kiếm này bên dưới. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương toàn bộ biến hóa tĩnh mịch đi xuống, chỉ có trên mặt đất dính từng miếng huyết thủy. Thoải mái. Ngũ hành ngạc hạ xuống, đánh một trận toàn bộ chém vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm toàn bộ sát thủ, nó bây giờ nhưng là phi thường thống khoái. Nó đem thánh cung ném vào cho Lâm Thiên, ngừng một chút nói, tiểu tử. Mới vừa rồi mấy cái lao giả tựa hồ là từ nơi này núi xanh phần đấy lấy ra đế hoàng thi độc, nơi đó hẳn còn đưa để bảo vật khác quý hiếm, mở ra nhìn một chút. Lâm Thiên gật đầu, đương nhiên sẽ không quên một điểm này. Hắn đem thánh cung và thần kiếm thu hồi, đi tới trước kia thịnh có đế hoàng thi độc bình ngọc bay ra địa phương, cường đại thần niệm đảo qua, rất nhanh liền phát hiện một nơi có mật tập đạo vết phong ấn thạch thất, ở vào dưới lòng đất hơn 100 trượng thâm. Hắn lấy long văn mở đường, bể tan cảnh xuống tầng đất, sau đó lại lấy cường đại tu vi phá vỡ thạch thất ngoại đạo vết phong ấn, đẩy cửa đá ra, cùng ngũ hành ngạc đồng thời bước vào trong đó. Trong lúc nhất thời, bọn họ trong thời gian ngắn cảm ứng được cực kỳ linh khí nồng nặc ba động, chỉ thấy đến trước phương tinh ánh trong sáng bảy đống lớn linh tinh cùng tiên linh tinh, linh quang diệu mắt. Chuyện này, tương đương đi xuống, tối thiểu cũng có thể có 30 triệu cân linh tinh đo. Ngũ hành ngạc trợn mắt. Lâm Thiên cũng là mâu quang hơi chăm chú, lúc này mới chẳng qua là đệ lục thiên khu vực vạn diệt thần chiêu một nơi cứ điểm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có 30 triệu cân linh tinh đo. So với thứ bảy thiên vực mấy cái đỉnh cấp đại thế lực linh tinh số lượng dự trữ cao hơn gấp mấy lần. Mà hắn cũng có thể trong thời gian ngắn liền đến, những thứ này linh tinh, đều là thông qua lần lượt hắc ám ám sát thật sự. Hắn di động ánh mắt, nhìn về bên trong thạch thất những phương hướng khác, thấy được dày đặc bảo binh, trong đó kém cỏi nhất đều là đạo binh tầng thứ, lại, còn có một chút phi thường chân quý thần tài bảo liêu, đều là ở bên ngoài thật khó tìm đồ vật, giá trị cực cao. Xem ra, chỗ này cứ điểm những thứ này. Có một đoạn thời gian không có bị tụ trở lại cựu trọng thiên thượng thần triều giáo chủ rồi, nhất tông đại thu hoạch. Ngũ hành ngạc chặt chặt đạo. 30 triệu cân linh tinh đo, còn có khác mây chục thần binh đạo binh cùng chân quý bảo vật, cơ hồ chống đỡ lên thứ bảy thiên vực ba cái đỉnh cấp đại thế lực đóng lại nội tình tổng cộng. Chương 1045, nội chân cựu trọng. Lâm Thiên trong mắt đan dệt ra từng tia tinh mang, chỗ này vạn diệt thần triều bên trong cứ điểm đồ vật, đóng lại đúng là nhất tông thu hoạch lớn. Chỉ một chẳng qua là này 30 triệu cân linh tinh đo, là có thể coi là nhất phương khó khăn bảo tàng. Tiểu tử, ngươi ở vào ngộ chân bắt trọng thiên tuyệt đỉnh, cá sấu đại gia cũng mau đến ngộ chân ngũ trọng thiên điên phong, bây giờ lấy này 30 triệu cân linh tinh vi dẫn, hơn nữa ta trước tích lũy lại tới linh tinh, hợp lại cùng nhau luyện hóa hết sau, chúng ta coi là cũng có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ, không có vấn đề chút nào. Ngũ hành ngạc cặp mắt sáng lên. Có thể. Lâm Thiên gật đầu. Ngay sau đó, một người một cá sấu mỗi người lấy ra một đống lớn linh tinh, cùng nơi này 30 triệu cân linh tinh hợp lại cùng nhau, sau đó trực tiếp liền ở cái này địa phương ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa linh tinh tu hành. Trong lúc nhất thời, linh tinh vỡ nát, hóa thành quần quận linh khí, liên tục không ngừng hướng một người một cá sấu trong cơ thể phong tới. Ông Lâm Thiên vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nhanh chóng luyện hóa vào trong cơ thể linh khí, chậm chạp ổn định tăng cao tu vi. Ê a, hắn sinh mệnh bổn nguyên bên cạnh. Thần chứng trong tiểu gia hỏa tỉnh lại, vui mừng kêu một tiếng, theo hắn đồng thời thu nạp. Lâm Thiên trong lòng cười nhạt một cái, tiếp tục bình tâm tu hành. Hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển rất nhanh, một bên lấy linh tinh linh khí tăng cao tu vi, đồng thời cũng một bên cảm ngộ đại đạo. Như thế, đảo mắt chính là 5 canh giờ đi qua. Giờ khắc này, Lâm Thiên trong cơ thể, một cổ bàng bạc thần năng quần cuộn mở ra, sau đó rất nhanh lại vừa là biến hóa dịu xuống một chút đi. Hắn dừng lại tu luyện, trong con ngươi có ánh sáng nhạt lóe lên. Toàn bộ nhân tinh khí thần đều là biến hóa càng cường đại hơn, lúc này đạt tới ngộ chân đệ cửu trọng thiên, thần lực trong cơ thể giống như hoàng hà bản cồn cồn chảy xuôi, chiến lực rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Được. Hắn khẽ nắm lại quả đấm. Trên thực tế, ngay từ lúc quá khứ cùng Vô Y đi theo hơn nửa năm sau, hắn cách ngộ chân đệ cửu trọng thiên chính là chỉ có khoảng cách nửa bước rồi, bây giờ có mấy chục triệu cân linh tinh ngoại lực tương trợ, làm một động lực, hắn dĩ nhiên là rất nhanh thì bước qua này gần một nửa. Từ ngộ chân bắt trọng thiên đỉnh phong đạt tới ngộ chân đệ cửu trọng thiên. Lúc này, cái này địa phương linh tinh đo cũng không thiếu, hắn yên lặng ngồi xếp bằng, lấy thân mình lực củng cố tu vi. Ê a, hắn sinh mệnh bổn nguyên nơi, thần chứng trong tiểu gia hỏa phát ra vui sướng thanh âm, vẫn ở chỗ cũ thu nạp nơi này linh khí. Bên kia, ngũ hành ngạc cũng là vẫn còn ở mượn từ đến nơi này linh tinh linh khí tu hành, bên ngoài cơ thể yêu quang càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, ước chừng một thiên thời đang lúc đi qua. Ẩm. Lúc này, ngũ hành ngạc bên ngoài cơ thể yêu mang sôi sùng sục, trong nháy mắt cường thịnh không ít. Thoải mái. Nó không nhịn được hào một cái âm thanh, giờ khác này từ ngộ chân ngũ trọng thiên đạt tới ngộ chân lục trọng thiên, khí tức càng ngưng luyện. Cũng là lúc này, cái này địa phương linh tinh ước chừng còn có mấy triệu cân. Ê a. Lâm Thiên trong cơ thể, thần chứng trong tiểu gia hỏa lại truyền ra vui mừng mình, có thể tinh thần sức lực thu nạp nơi này còn dư lại linh tinh linh khí. Loại thanh âm này không chỉ là Lâm Thiên có thể nghe được. Ngũ hành ngạc cũng có thể nghe được. Nó thu hồi hưng phấn, kinh nghi nói, cái này thần chứng trong tiểu gia hỏa, còn nhiều hơn lâu mới có thể xuất thế này cũng hút nạ hệ ổ ít linh khí, lại còn chưa có đi ra. Nhanh, hẳn không được bao lâu rồi. Lâm Thiên đạo. Hắn có thể cảm ứng được sinh mệnh bổn nguyên nơi thần trứng biến hóa, trên đó văn lạc sáng ngời đến một cái dư thừa trình độ, vỏ trứng đã có cần phải nứt ra triệu trứng. Ngũ hành ngạc trong mắt yêu mang rất sáng, chặt chặt đạo, cái này tiểu gia hỏa, lai lịch sợ là rất không bình thường a. Phá xác mà ra sau, thật không biết sẽ có như thế nào vì thế. Nhất định rất mạnh. Lâm Thiên đạo, thần trứng trong tiểu gia hỏa mặc dù còn không có chân chính xuất thế, bất quá lại sớm đã có chính mình ý thức, có thể nghe hiểu Lâm Thiên lời nói, lúc này lại phát ra hê a một tiếng vui sướng thanh âm, giống như là ở hô ứng Lâm Thiên nói chuyện như vậy. Mà ở này cũng trong lúc đó, tiểu gia hỏa nhưng cũng là không có quên thu nạp cái này địa phương linh tinh linh khí, rất nhanh liền đem nơi này còn thừa lại linh tinh linh khí thu nạp sạch sẽ, phát ra một tiếng hê a âm thanh sau, lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Lâm Thiên cười nhạt, ngược lại đi về phía này thạch thất khác xó xỉnh, đem nơi này bảo vật khác toàn bộ thu vào. Đi. Hắn đối ngũ hành ngạc đạo. Một người một cá sấu bay lên trời, Lâm Thiên lấy giày đặc lăng thiên kiếm mang hoàn toàn đem chỗ này vạn diệt cứ điểm chém hỏng, ngay sau đó mới là rời đi nơi này đi xa. Bây giờ đi đâu? Ngũ hành ngạc hỏi. Thứ bảy thiên vực, đem nơi đó vạn diệt thần chiêu cứ điểm cùng nhau hủy diệt. Lâm Thiên đạo. Nơi đó ngũ hành ngạc ngưng lông mi, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử, cái đó địa phương nhưng là có niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh trấn giữ, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, không làm gì được nơi đó. Nó bây giờ đạt tới ngộ chân đệ lục trọng ngày, Lâm Thiên đạt tới ngộ chân cửu trọng thiên, chiến lực tất cả tăng trưởng không ít, nhưng là, khoảng cách này niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong người như cũ thì kém rất nhiều, cho dù có một tông thánh binh nơi tay, cũng không làm gì được cái này tầng thứ người. Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, không phải là có đế hoàng thi độc à. Hắn đạp hư không, bước chân phong thả, khiến cho ngũ hành ngạc nhất thời trợn mắt. Ngoan độc. Nó không nhịn được trách móc. Liên nó cùng Lâm Thiên từ mấy cái vạn diệt thần chiêu sát thủ trong óc đến tin tức, thứ bảy thiên vực chỗ kia vạn diệt thần chiêu bên trong cứ điểm, niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong lão sát thủ có 3 người, ngoài ra còn có phổ thông niết bàn sơ kỳ sát thủ, có không ít ngộ chân cấp sát thủ, đội hình rất đáng sợ, bất quá cho dù như thế, kia một chai đế hoàng thi độc đi xuống, cũng đủ để đem nơi đó hủy không còn một ngống, tất cả mọi người đều gặp nạn, trong nháy mắt cũng sẽ bị toàn diệt. Tốc độ bọn họ coi là vừa phải. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian chính là đi tới nơi này để lục thiên khu vực đi thông thứ bảy thiên vực thời không môn hộ nơi, không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước vào thời không trong môn hộ. Trong lúc nhất thời, hắc ám bao phủ toàn bộ. Sau đó, cũng chưa qua đi quá lâu, một người một cá sấu bị từ trong bóng tối rung ra, một lần nữa xuất hiện ở thứ bảy thiên vực. Đi! Lâm Thiên Đạo! Thứ bảy thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm ở cái gì địa phương, hắn và ngũ hành ngạc cũng đã là rất rõ. Lúc này không có nửa điểm do dự, trực tiếp rời đi chỗ này thời không môn hộ, hướng mảnh này thiên vực tây bắc nơi vị trí mà ra. Lúc này, bọn họ đem tốc độ thả rất nhanh, ước chừng mấy giờ sau, đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực một nơi cực kỳ xa xôi địa phương, xuất hiện ở bên trong khu vực này một tòa rất hiếm vết người trên núi hoang vô ích. Từ nơi này bầu trời đi xuống nhìn lại, bên trong núi lớn ngay cả mấy viên màu xanh lá cây cây cối cũng không thấy được, khắp nơi đều là xích vàng đá lớn, không tức giận chút nào có thể nói. Một người một cá sấu nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt đều có lanh mang. Tiểu tử, động thủ. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Lâm Thiên gật đầu, tay phải thoáng một cái, thánh binh cấp thí tiên cung xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng về phía không có vật gì dưới núi hoang kéo động thánh cung. Một nhánh dài ba xích sáng chói thánh mũi tên đảo mắt chính là ngưng tụ đi ra, thẳng tắp bắn về phía phía dưới. Đây là hắn lấy ngộ chân cửu trọng thiên tu vi thúc dục ra một mũi tên, uy thế không thể nghi ngờ so với đã từng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn. Trong nháy mắt, rắc một tiếng, thập phương hư không đồng loạt sụp đổ, một mũi tên này thẳng tắp bắn về phía trong núi hoang. Sau đó, khi này một mũi tên hạ xuống lại một khoảng cách sau, nhưng là chợt chạm được một cái trương vô hình bình chướng, hai người giằng co, chấn động ra rậm rạp chẳng trị đạo ngân trận văn, hiện ra nhất phương đại kết giới. Xuyên thấu qua này kết giới hướng bên trong, lúc này có thể thấy, trong đó có một tòa không lớn không nhỏ ám hắc đền. Lấy đạo văn cùng trận văn phong tỏa che giấu cứ điểm. Một loại niết bàn lục trọng thiên cường giả cũng cảm giác được. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, tay phải nắm thánh cung, lần nữa kéo động dây cung, kẹp theo lên hắn đại đạo pháp tắc cùng thần hồn lực, ngưng tụ ra lại một chi thánh giết mũi tên. Bởi vì có cường đại đạo văn cùng trận văn bao phủ ở cái này địa phương bốn phía, từ ở bề ngoài nhìn, nơi này thật sự là một nơi đơn giản núi hoang, một loại tu sĩ căn bản khó mà nhìn thấu chân thực, mà bởi vì trong tầm nhìn thấy chẳng qua là một nơi núi hoang, tức giận linh khí đều không. Tự nhiên cũng sẽ không có người tới nơi này. Bất quá, hắn và ngũ hành ngạc từ trước kia 9 vạn diệt thần chiêu sát thủ trong óc đã biết cái này địa phương bí mật, lại làm sao có thể sẽ bị che đậy ở. Hưu. Hắn tay trái lỏng ra dây cung, thứ nhì chi thánh giết mũi tên hạ xuống. Trong nháy mắt, từ đầu đến cuối hai cái thánh giết mũi tên hợp nhất lên, rắc một tiếng chính là nát bầy xuống nơi này đạo văn trận văn. Sau đó, kỳ hạ ám hấp đèn, toàn bộ hiển hóa ra ngoài, mắt trần có thể thấy. Mà cơ hồ là ở nơi này cũng trong lúc đó, ba bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở hắc ám điện trên mái hiên, người người tản ra niết bàn tứ trọng thiên đỉnh cấp ba động, cường đại vô cùng. Ngay sau đó, càng nhiều bóng người vọt ra, trong mắt có vẻ kinh hãi, nhưng càng nhiều nhưng là sắc ý, khiến cho nơi này không khí ở trong khoảnh khắc trở nên lạnh, nhiệt độ ngay lập tức giảm mấy chục độ. Các ngươi, làm sao tìm được nơi này? Hắc ám điện vũ chóp đỉnh thượng, ba bóng người bên trong một người mở miệng, thanh âm lạnh lùng, con ngươi chính là càng lạnh lùng. Lâm Thiên lãnh đạm cười một tiếng, ở càng chỗ cao, mắt nhìn xuống phía dưới, ngươi đoán. Mở miệng người biểu tình không thay đổi, chỉ có ánh mắt lạnh hơn. Chết ở chỗ này. Người này mở miệng lần nữa, trực tiếp lộ ra bàn tay, che khuất bầu trời, từ phía dưới nghịch vô ích mà lên, vô tình chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, chăm sóc ngũ hành ngạc trực tiếp thối lui về phía xa, ngay sau đó tay trái thoáng một cái, lấy ra tự đệ lục thiên khu vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm nơi đến thịnh có đế hoàng thi độc kia xuyên thấu qua Minh Ngọc Bình. Hắn lấy rậm rạp chẳng chịt long văn che đậy xuyên thấu qua Minh Ngọc Bình, từ bên ngoài vô pháp trực tiếp nhìn thấu đến bên trong, sau đó càng là lấy thần quang đem bọc, thẳng ném về phía dưới. Này sau khi, hắn lấy kim sắc thần quang bao quanh ngũ hành ngạc, đạp lưỡng nghi bộ, càng nhanh chóng hướng xa xa trôi đi. Ám hắc trên cung điện, Niết Bàn tứ trọng thiên lao sát thủ đối với Lâm Thiên bỏ lại đồ vật căn bản không để ý, chỉ coi là Lâm Thiên sử dụng sát quang, đánh ra bàn tay khuynh hướng không giảm, không chút lưu tình hướng phía trước đánh tới, chấn động thập phương hư không. Sau đó, chẳng qua là chớp mắt mà thôi, người này bàn tay tiến lên đón Lâm Thiên bỏ lại bị thần quang long văn bao quanh bình ngọc. Xuy một tiếng, rắc giòn vang, thần quang vỡ nát, xuyên thấu qua Minh Ngọc Bình cũng đi theo bể nát, đế hoàng thi độc tại chỗ bay ra. A! Động thủ cái này Niết Bàn tứ trọng thiên lão sát thủ trực tiếp hét thảm lên, to lớn tay bị đế hoàng thi độc nhiễm phải, trong khoảnh khắc bắt đầu thối rữa. Lại, thi độc lan tràn, theo hắn bàn tay trực tiếp chìm vào trong cơ thể, khiến cho hắn tại chỗ ho ra máu, phanh một tiếng từ hắc ám điện trên mái hiên ngã quỵ, trên mặt đất lăn lộn, phát ra càng thê thảm tiếng kêu, gần như tan nát tâm can. Hắc ám điện trên mái hiên, ngoài ra hai cái Niết Bàn tứ trọng thiên đỉnh phong lão sát thủ đều là lộ vẻ xúc động, chuyện gì xảy ra? Lại khác một đám sát thủ cũng đều biến sắc. Trên trời, có hắc vụ rơi xuống. Có ngộ chân cấp sát thủ trong lúc bất chợt la lên. Trên bầu trời, bình ngọc sau khi vỡ vụn, một bộ phận đế hoàng thi độc nhiễm phải rồi động thủ cái đó lao sát thủ cánh tay, càng nhiều đế hoàng thi độc chính là bay trên không trung, lúc này rơi xuống, sắp tối ám điện vũ bốn phía toàn bộ bao phủ ở. Từng cái sát thủ, trước sau bị bực này sương mù màu đen ai nhiễm phải, cho dù chống lên thần lực màn sáng cũng không được tác dụng. A. Nhất thời tiêu thảm thiết vang lên một mảnh. Chương 1046, 2 năm bế quan. Đế hoàng thi độc quá mức đáng sợ, là hắc vụ hình, tự phá bể nát xuyên thấu qua minh ngọc trong bình tràn ra sau, đảo mắt hạ xuống, sắp tối ám điện vũ cập kỳ phụ cận hơn trăm trượng bên trong không gian hoàn toàn bao phủ ở, bao phủ cái này địa phương toàn bộ sát thủ. A. Tiêu thảm thiết chói tai, tàn nát tâm can. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc đã rời đi rất xa, đứng ở trên bầu trời nhìn về ám hắc đền nơi. Chỉ thấy đến bị hãm hại sắc đế hoàng thi độc che lấp địa phương, không khí đều tại bắt đầu mục nát, từng cái sát thủ trước sau ngã xuống đất, thống khổ dãy rủa. A. Chói tai tiếng hét thảm không ngừng, liên tiếp. Đế hoàng thi độc. Ngươi lại. Có Niết Bàn tứ trọng đỉnh phong lão sát thủ nhận ra bực này hắc vụ, nhìn về xa xa Lâm Thiên, vừa giận vừa sợ lại chỉ. Lâm Thiên đứng ở viễn không, mang trên mặt cười lạnh, thế nào, cố ý tới đưa các ngươi phần đại lễ này, không tệ chứ. Ngươi. Mở miệng lao sát thủ giận dữ, chống lên toàn bộ thần năng chống lại dính thượng thi độc, sau đó lại căn bản là vô dụng, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, chống lên thần năng trải rộng chôn vùi xuống, sau đó thân thể thật nhanh tối giữa, căn bản không ngừng được. Không. Không. A. Nam trượng bên ngoài, một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước nhất bị đế hoàng thi độc nhiễm phải cái đó lao sát thủ đầy mắt sợ hãi, lúc này, thân thể hoàn toàn bị đế hoàng thi độc bao phủ lại hòa tan. Kể cả thần hồn cũng cùng nhau hủy ở trong đó. Một cái Niết Bàn tứ trọng thiên đỉnh phong lão sát thủ đều như vậy, khác sát thủ bình thường tự nhiên càng là thê thảm, căn bản khó mà ngăn cản bực này đáng sợ thi độc, thủ đoạn đều xuất hiện cũng là uổng công, từng cái lần lượt hóa thành máu đặc, thân tử đạo tiêu. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi, Vạn Diệt thần chiêu đứng ở này thứ 7 thiên vực Vạn Diệt cứ điểm, hơn 200 sát thủ chết hơn nửa, trong này, chỉ một ngộ chân cấp sát thủ thì có hơn 10 người, nửa bước Niết Bàn cấp cũng có mười mấy. càng là có niết bàn cảnh nhân vật mạnh mẽ, từng cái tử trạng thê thảm, thân thể bị thi độc hóa thành máu đặc, thần hồn cũng bị thi độc đồng thời cho ăn mòn xuống. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thê lương tuyệt vọng, ở nơi này màu đen đế hoàng trong làn khói độc, từng cái sát thủ liên tiếp bị ăn mòn xuống. Đều là trơ mắt nhìn mình nhục thân tối giữa, hóa thành màu đen máu đặc, cảnh tượng có thể nói kinh người, hình ảnh vô cùng thảm thiết. Một cái niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong lão sát thủ nhìn về chỗ cực xa Lâm Thiên, thân thể đã bị hủ thực hơn nữa, trong mắt tràn đầy sợ hãi và hoán độc, ngươi lại dùng đế hoàng thi độc loại vật này. Ngươi, thật là độc ác lòng dạ. Lâm Thiên nghe lời này, khinh thường cười lạnh. Như ngươi loại này nuốt ở âm thầm tùy ý cắn người hôi con chuột, trên người dính đầy vết máu, xứng sao nói ta ác độc đối phó các ngươi thứ người như vậy, vô luận dùng bực nào tàn nhẫn thủ đoạn, đều là nhân tử. Hắn lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn tay trái rung một cái, Lăng Thiên kiếm cương nổi lên, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ thẳng tắp chém về phía trước, trực bức hướng mở miệng cái này lao sát thủ mi tâm. Ngươi! Phúc! Đầu người này đầu lâu trực tiếp bị Lâm Thiên một kiếm xuyên qua, sau đó, đế hoàng thi độc tận dụng mọi thứ, càng mãnh liệt tiêm thượng. A! Theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, người này thần hồn đảo mắt bị ăn mòn chôn vùi, nhục thân cũng là trong khoảnh khắc hóa thành máu đặc. Lâm Thiên hừ lạnh, đứng ở đằng xa động thủ, cũng không nhúc nhích. Chẳng qua là lạnh lùng vô tình nhìn Hắc Ám Điện Vũ nơi. A. Kêu thảm thiết không dứt, giống như oán quỷ đang gào thét. Kêu mảnh nhỏ chỗ, đế hoàng thi độc bao phủ ở chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian, từng cái sát thủ lăn lộn dãy rủa, máu thịt một chút xíu bị ăn mòn, ngay cả mảnh xương vụn cũng không có để lại, thần hồn cũng là một chút xíu bị chôn vùi, lần lượt chết thảm. Này sau khi, chỉ chẳng qua là mấy chục hô hấp mà thôi, Hắc Ám Điện Vũ nơi kêu thảm thiết chính là biến mất, một đám sát thủ toàn bộ biến mất. Chỉ có từng bãi máu đặc rơi xuống trên đất, tản ra từng cổ một hôi thối, thấy lệnh người tê cả da đầu. Không hổ là đế hoàng thi độc. Quả nhiên bá đạo. Ngũ Hành ngạc hít sâu một cái. Mặc dù nó biết đạo đế hoàng thi độc phi thường đáng sợ, nhưng giờ phút này thấy tận mắt đến một màn này, vẫn là không nhịn được kinh hãi. Ba cái niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh, bảy cái phổ thông niết bàn cấp cường giả, mười mấy nửa bước niết bàn tu sĩ, còn có một chúng ngộ chân cấp sát thủ cùng đại đạo cấp sát thủ. Chẳng qua là mấy chục hô hấp mà thôi, chính là bị chôn vùi không còn một ngống. Lâm Thiên cười lạnh, lập ở trên bầu trời nhìn Hắc Ám Điện Vũ nơi, cái đó địa phương, lúc này một chút sinh cơ cũng không cảm giác được, mà Hắc Vũ Trạng Đế Hoàng thi độc cũng là ở dần dần biến mất. Dù sao, bực này thi độc không thể nào từ đầu đến cuối tồn tại. Đi. Hắn chăm sóc Ngũ Hành Ngạc rời đi. Ngũ Hành Ngạc sửng sốt một chút, lúc này đi nhìn một chút kia Hắc Ám trong đại điện có còn hay không thứ tốt ta. Đây chính là Vạn Diệt Thần Chiêu đứng ở thứ bảy thiên vực cứ điểm, cất giữ thế nào cũng hẳn so với đệ lục thiên khu vực chỗ kia cứ điểm phong phú, nói không chừng cũng như đệ lục thiên khu vực chỗ kia cứ điểm như vậy, mấy năm nay tích lũy, tạm thời còn không có bị đuổi về cửu trọng thiên thượng Vạn Diệt Thần Chiêu giáo chủ. Bị cái loại này đế hoàng thi độc chìm vào, cho dù có thứ tốt, cũng đều bị triệt để ô nhiễm, đã báo hỏng. Lâm Thiên Đạo. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, chuyện này cũng là. Lâm Thiên giơ tay lên, dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang xuôi ngược mà ra, bị hắn trở tay chém về phía xa xa tòa kia Hắc Ám Điện Vũ, khiến cho Hắc Ám Điện Vũ toàn bộ sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, cát bụi cuồn cuộn văng lên. Đi. Hắn lại nói câu, cùng Ngũ Hành Ngạc ngự không rời đi, rất nhanh chính là đi ra cái này địa phương rất xa. Tiểu tử, tiếp tới làm gì không thể nào đi diệt thứ 8 thiên vực kia hai nơi Vạn Diệt Thần Chiêu cứ điểm, đi nơi đó cũng là có hỗn độn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh trấn thủ. Bằng vào chúng ta bây giờ thực lực của chính mình, nhưng là không làm gì được kia hai nơi cứ điểm. Ngũ Hành Ngạc đạo. Ta biết. Lâm Thiên đạo, chúng ta tìm cái ẩn tế địa phương, bế quan. Bế quan. Ngũ Hành sửng sốt một chút. Lâm Thiên gật đầu, trong mắt xuôi ngược ánh sáng nhạt. Đạo, trước đây không lâu, ta đem đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực Vạn Diệt Thần Chiêu cứ điểm hủy diệt, đánh xuất thần thưởng thức lạc hoạch định trường cửu thiên khu vực, nhất định đã bị Vạn Diệt Thần Chiêu giáo chủ biết, bọn họ tuyệt đối sẽ tức giận. Sau đó, tuyệt đối sẽ cử ra rất đáng sợ sát thủ đi đối phó chúng ta. Bây giờ, tính một lần, cựu trọng thiên thượng cử ra tới kinh khủng sát thủ, cũng không sai biệt lắm phải đến, một khi chúng ta bị tìm được, tuyệt đối sẽ là tai nạn. Lúc này, chúng ta không ngại che giấu biến mất một đoạn thời gian, như thế, thứ nhất có thể tránh Vạn Diệt Thần Chiêu tới đuổi giết chúng ta kinh khủng hơn sát thủ, thứ hai có thể an tâm trải vớt xuống tu vi và đạo cơ, dù sao, chúng ta gần đây tu vi đều là đột phá rất nhanh. Nếu như xuất hiện đạo cơ phân tán, vậy cũng không tốt. Hắn nói tiếp, nói cho cùng, đả kích Vạn Diệt Thần Chiêu, chỉ là chúng ta nhân tiện làm. Chúng ta chủ yếu, hay lại là tăng cao tu vi, thay đổi cường đại. Nghe lời này, Ngũ Hành Ngạc nhất thời trước mắt có chút sáng lên. Không tệ lắm tiểu tử, tâm tư ngược lại vẫn thật kín đáo. A, liền tấm ảnh ngươi nói làm như vậy, tìm cái ẩn tế địa bế quan. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lúc này nghe Lâm Thiên phân tích, nó quả thật thấy phi thường có đạo lý. Lâm Thiên gật đầu, tốc độ nhanh hơn, vượt hướng phương xa. Sau đó không lâu, hắn lấy Táng Long Kinh vi dẫn, tìm được một nơi linh khí bất phàm chỗ, ở vào dưới lòng đất tầm hơn 10 trượng thâm, làm một nơi tương đối đơn giản tụ linh địa thế. Hắn và Ngũ Hành Ngạc chui xuống đất đi tới nơi này, nơi tụ linh trong đất, liên tiếp bố trí 18 ngồi phong cấm đại trận, đây mới là ngừng lại, đơn giản khoanh chân ngồi xuống. Chờ chúng ta lại đi ra, tu vi chiến lực nhất định lại tăng, đến lúc đó, tiếp lấy ác náo chó này kỵ nữ nuôi vạn diệt thần chiêu. Muốn cho mạch này từ đầu đến cuối không thoải mái. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh nói. Tự nhiên, Lâm Thiên cũng là cười lạnh. Trong mắt của hắn xuôi ngược ánh sáng nhạt, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Nhàn nhạt kim mang thần mang xuôi ngược bên ngoài thân, trải vớt chính mình tu vi, tìm hiểu thân mình đại đạo. Đảo mắt, một ngày trôi qua. Đệ lục thiên khu vực. Ba đạo hắc bào bóng người xuất hiện ở vạn diệt thần chiêu đứng ở mảnh này thiên vực cứ điểm nơi, mắt tử u lạnh, khí tức băng hàn. Ba người, đều là cửu trọng thiên thượng vạn diệt thần chiêu chúa bên trong tộc cường đại sát thủ, bên ngoài cơ thể đều là quấn vòng quanh cực kỳ đáng sợ sát phạt khí tức, mỗi người đều tựa như chém chết qua vô số sinh linh. Trước đây không lâu, Lâm Thiên liên tục hủy diệt bọn họ nhất mạch thiết lập ở đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực vạn diệt cứ điểm, lại đem thần thức lạc vẽ đánh vào đệ cửu trọng thiên khu vực, khiến cho trương cửu thiên khu vực sôi sùng sục. Rất nhiều tu sĩ đối với bọn họ vạn diệt thần chiêu nghị luận từng đợt tiếp theo từng đợt, lại đều là mặt trái, phảng phất là một cái vang dội bạt thai hung hăng quất vào bọn họ vạn diệt thần chiêu trên gương mặt, tất nhiên làm vạn diệt thần chiêu giáo chủ tức giận. Bây giờ ba người tự cửu trọng thiên thượng khóa giới mà xuống, phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Lâm Thiên tử trong cuộc sống lao đi. Giờ phút này, ba người này nhìn chằm chằm nơi này đổ nát vạn diệt thần chiêu cứ điểm, ánh mắt trong lúc nhất thời càng lạnh lùng cùng uy nghiêm. Sau đó, sau một khắc, ba người vô thanh vô tức biến mất, huyền như là hồn ma. Này sau khi, cũng chưa qua đi bao lâu, ba người xuất hiện ở thứ bảy thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm nơi, thấy trong núi hoang bị chém vỡ hắc ám điện vũ, thấy trên mặt đất từng bãi máu đặc, trong lúc nhất thời, bên ngoài cơ thể sát khí càng đáng sợ hơn. Kế đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm bị hủy sau mới không có quá khứ bao lâu, đệ lục thiên khu vực cùng thứ bảy thiên vực vạn diệt cứ điểm cũng bị hủy diệt. Bọn họ ba người không cần cũng biết, hết thảy các thứ này, đều là Lâm Thiên nên làm. Tìm ra, giết. Một người trong đó nói. Bốn chữ truyền ra, khàn khàn, trầm thấp, trong khoảnh khắc chấn vỡ xuống từng miếng đại không đang lúc. Bọn họ vạn diệt thần chiêu truyền thừa đến nay, cũng không biết rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm. Ngay cả hỗn độn cảnh cường giả cũng từng thành công ám sát qua, được thế nhân kính sợ, nhưng hôm nay, một cái mới ngộ chân cảnh tuổi trẻ tu sĩ nhưng là lại dám như thế nên làm. Thông báo thứ 8 thiên vực kia hai nơi chỗ, đồng thời truy tìm. Một người khác đạo. Ngay sau đó, siêu siêu siêu ba đạo tiếng xé gió vang lên, ba người hướng phương hướng khác nhau đi, truy tìm Lâm Thiên tung tích. Như thế, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Không đầu mối. Ước chừng 3 tháng, ba người khắp nơi truy tìm Lâm Thiên. Thứ 8 thiên vực hai nơi vạn diệt thần chiêu bên trong cứ điểm cũng có sát thủ tìm, nhưng lại là không thu hoạch được gì, căn bản không tìm được Lâm Thiên tung tích, ngay cả một tia dấu vết cũng không có. Tiếp tục tìm. Thanh âm lạnh như băng vang dội thập phương. Đảo mắt, lại vừa là 3 tháng trôi qua, vạn diệt thần chiêu phái ra càng nhiều sát thủ bí mật truy tìm. Đáng tiếc, như cũ không có kết quả. Bất quá, thời gian, vẫn còn đang lưu động, mỗi ngày càng ổn định đi qua. Như thế. Thời gian nhoáng một cái 2 năm chạy qua. Thời gian 2 năm, vạn diệt thần chiêu hao phí đại lực truy tìm Lâm Thiên, trong lúc cũng không biết phái ra bao nhiêu cường giả người tài giỏi, nhưng lại là vô luận như thế nào cũng truy tìm không tới Lâm Thiên. Lâm Thiên, phảng phất là tự trong thiên địa bốc hơi như vậy. Sau đó, dần dần, mạch này biến hóa yên tĩnh lại, đối với Lâm Thiên tìm kiếm cùng đuổi giết đều là trở thành nhạt hóa rất nhiều. Nay sau khi, trong nháy mắt, lại vừa là 2 tháng trôi qua. Ngày này, thứ bảy thiên vực chợt mạnh mẽ dao động, một mảnh không biết chỗ, trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân hội tụ, huyết sắc thiểm điện tí tách văng rội, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Ta, tiểu tử ngươi đời trước tuyệt đối ác quán mãn doanh tới cực điểm. Ngươi ông ngoại, cá sấu đại gia đang chuẩn bị phá vỡ mà vào ngộ chân cựu trọng, ở chỗ này độ kiếp a. Một đạo tức giận thanh âm tự lòng đất truyền ra. Chương 1047, độ kiếp chuẩn bị, chế tạo chiến giáp. Sợ thiên lôi kêu vang thông thiên tế. Vô biên màu đen nhánh lôi vân hiển hóa trên bầu trời, cũng không biết bao phủ biết bao rộng rãi phạm vi, che đậy bầu trời, khiến cho toàn bộ thứ bảy thiên vực cũng vì đó run lên một cái, khí tức hủy diệt kinh khủng kinh người. Đùng. Một đạo vang lên ầm ầm, khiến cho toàn bộ đại thế giới cũng lung lay xuống, giống như một viên tinh thần ở lôi vân bên trong nổ tung như vậy. Nga ô. Ta. Tiểu tử mau dừng lại a. Một mảnh rừng sâu núi thẳm nơi, thương khung đen dọa người, lôi vân nồng dọa người, có kinh sợ thanh âm tự lòng đất truyền ra. Cái này địa phương, lòng đất tầm hơn 10 trượng thâm địa phương, ngũ hành ngạc cả người lân giáp cũng ngược lại dựng lên, đầy mắt lòng rung động. Bên cạnh, Lâm Thiên nhắm hai mắt ngồi xếp bằng ngồi, mày nhíu lại rất sâu, tựa hồ là ở phí sức gáp chế cái gì. Dần dần, hắn trên trán nổi lên dậy đặc mồ hôi hột, cho đến lại qua mười mấy hô hấp sau, mới là thân thể nhẹ nhõm, thật dài phun ra một cái trọc khí sau, mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời quần quận lôi vân trong nháy mắt biến mất, khôi phục được ngày thường cấp độ kia bộ dáng, huyết sắc thiểm điện cùng khí tức hủy diệt cũng là tiêu tan không còn một ngống. Mẹ, hú chết ngươi cá sấu đại gia rồi. Dưới lòng đất, ngũ hành ngạc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi, trên bầu trời ngưng tụ ra lôi vân bao phủ ở nơi này, tản mát ra khí tức hủy diệt quá đáng sợ, giống như là tình không muốn đè xuống như vậy, khiến nó lạnh cả sống lưng, lúc này chỉ cảm thấy giống như là đi quỷ môn quan đi một vòng tựa như. Lâm Thiên liếc xéo nó, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Hơn 2 năm thời gian, hắn với cái này địa phương trải vớt tu vi, cảm ngộ đại đạo, tu luyện thân mình, với giờ khắc này ép gần đến giờ rồi niết bàn cảnh giới. Mà ở này cũng trong lúc đó, giống như tấn thăng ngự không, thông thiên, đại đạo cùng ngộ chân lúc như vậy, đại đạo sinh ra phản ứng, có hủy diệt thiên cấp ngưng tụ mà ra, cấp độ kia khí tức hủy diệt kinh người cực kỳ, khiến cho hắn miễn cưỡng dừng lại hướng niết bàn biên giới vượt bước chân. Phi, này thiên kiếp là hướng ngươi tới, ngươi sợ cùng không sợ, nó đều muốn tới, coi như đánh chết ngươi, vậy cũng chỉ cùng chính ngươi có liên quan. Có thể cá sấu đại gia nếu là bởi vì ngươi thiên kiếp gặp khó khăn, đó chính là bị ngươi liên lụy. Bởi vì cá sấu đại gia nguyên bản là không cần được tội kia. Ngũ hành ngạc mặt đầy khinh bỉ, ngươi nói, hai ta điều này có thể như thế sao có thể tới so sánh sao? Lâm Thiên. Ông. Cũng là lúc này, ngũ hành ngạc bên ngoài cơ thể yêu quang xuôi ngược, đột ngột đang lúc có một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức huyết tán mà ra. Bốn phía, tầng đất trở nên đại chấn động, nếu không phải là có Lâm Thiên khắc phong cấm trận văn loại che chở, đã sớm vỡ nát. Như thế, mười mấy hô hấp sau. Ngũ hành ngạc bên ngoài cơ thể yêu quang mới là biến hóa thở bình thường lại. Nội chân cửu trọng thiên. Nó hưng phấn kêu một tiếng. Hơn 2 năm thời gian, nó từ ngộ chân lục trọng thiên đạt tới ngộ chân cửu trọng thiên, khí tức chiến lực tất cả cường đại hơn rất nhiều. Lâm Thiên nghiêng đầu, liếc nó liếc mắt. Được rồi, nhanh thu hồi ngươi kích động, sau đó, thoáng lui ra một chút, ta bắt đầu làm độ kiếp chuẩn bị. Hắn nói, bây giờ ở chỗ này làm độ kiếp chuẩn bị. Ngũ hành ngạc nhìn hắn, ngươi tốt thế nào độ kiếp? Tốt lắm. Lâm Thiên đạo, ban đầu, vô y có ở đây không thuộc về tiên đảo lấy 3 khối phượng hoàng huyết thạch, ta ngươi cũng vì vậy một cái khối, này sau khi, ta sẽ đem ta khối kia phượng hoàng huyết thạch chế tạo thành một bộ phòng ngự chiến giáp, mặc dù không khả năng thành tựu thiên bảo, nhưng là trình độ bền bỉ hẳn đủ cường đại, có thể chống đỡ đến ta vượt qua chàng này niết bàn cấp thiên kiếp. Phượng hoàng huyết thạch, được xưng là trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng rơi huyết dịch ngưng tụ mà thành, nắm giữ không ai sánh bằng giá trị, là chế tạo hôn nguyên thiên bảo thiên tài. Coi như là đối phổ thông đế hoàng cũng là kỳ chân, hơn nữa, vật này còn khác rất nhiều kỳ hiệu, mỗi một chủng kỳ hiệu đều rất kinh người, có thể nói là giá trị liên thành. 2 năm qua nhiều thời gian, Lâm Thiên đang tu luyện đồng thời, đã đến hắn bước vào niết bàn cảnh lúc có thể sẽ lần nữa đưa tới thiên kiếp, một mực đang suy tư đến lúc đó phải làm thế nào độ kiếp, sau đó đến nơi này cái độ kiếp phương pháp. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa sáng, phượng hoàng huyết thạch, ban đầu nó cũng bởi vì vô ý quan hệ một khối. Vật này nếu là chế tạo thành chiến giáp, lực phòng ngự tuyệt đối phi thường không tầm thường, quả thật vô cùng có khả năng giúp ngươi thành công vượt qua chàng này thiên kiếp. Vừa nói, nó dừng một chút, lại nói, bất quá, như thế tới sử dụng bực này thiên tài, sẽ có hay không có nhiều chút quá đáng tiếc dù sao, đây chính là chế tạo hôn nguyên thiên bảo thiên tài, giống như là nhất tông thiên bảo hình thức ban đầu, giá trị nhưng là vô lượng. Không có gì hay đáng tiếc, bực này đồ vật, sau này chờ ta bước vào đến hỗn độn đế cảnh. Có thể sẽ tìm. Lâm Thiên đạo. Ngũ hành ngạc đảo cặp mắt trắng dã, bất quá nhưng cũng là không có lại với trong chuyện này nói cái gì, dù sao Lâm Thiên mình cũng không thèm để ý, hơn nữa nó, Lâm Thiên trong cơ thể còn có nhất tông thần kiếm tồn tại, vật kia, tựa hồ so với thiên bảo còn lợi hại hơn rất nhiều. Nó nhìn Lâm Thiên, đạo, a, dùng kia phượng hoàng huyết thạch chế tạo chiến giáp, ngươi ở nơi này làm. Lâm Thiên gật đầu, ừ. Hắn tay trái thoáng một cái, tự thạch giới bên trong lấy ra một khối huyết thạch. Huyết thạch đan vào điểm một cái ánh sáng nhạt, giống như huyết ngọc. Chính là phượng hoàng huyết thạch. Tiểu tử, như đã nói qua, này phượng hoàng huyết thạch nhưng là bền bỉ rất, lấy ngươi thực lực bây giờ tiêu chuẩn, phải thế nào đem chế tạo thành chiến giáp này dường như có chút phiền phức. Ngũ hành ngạc đạo. Lâm Thiên tay trái lôi kéo phượng hoàng huyết thạch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phượng hoàng huyết thạch chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc thuần chất dương viêm xung ra, trực tiếp đem phượng hoàng huyết thạch bọc. Quả thật rất phiền toái, cho nên ta cần thời gian tới tích lũy. Hắn lộ vẻ rất bình tĩnh, đạo, dựa theo ta dự đoán, lấy thuần chất dương viêm bực này đặc thù thần hỏa làm lực, kéo dài thiêu hủy 50 ngày, cũng có thể đem khối này phượng hoàng huyết thạch hòa tan, đến lúc đó, lại lấy nhựa chế tạo xuất chiến giáp. Phượng hoàng huyết thạch phi thường bền bỉ, lấy hắn bây giờ lực lượng, đơn giản hơn hòa tan phượng hoàng huyết thạch, hiển nhiên là không thể nào làm được, bất quá, nếu là hắn một mực duy trì lấy thuần chất dương viêm tiêu hủy phượng hoàng huyết thạch, đem hòa tan cũng chỉ chẳng qua là vấn đề thời gian, dù sao, ngay cả là nhỏ nhặt không đáng kể nước một mực rơi, thời gian lâu dài cũng có thể xuyên thấu một tảng đá lớn. 50 ngày ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, đây cũng quá lâu. Thật bận rộn sao? Lâm Thiên bình tĩnh như cũ. Kim sắc thuần chất dương viêm từ hắn lòng bàn tay phải xông ra, cháy hương hực, đem phượng hoàng huyết thạch toàn bộ bọc. Hắn tập trung tinh thần, thuần chất dương viêm sáng quắc thiêu đốt, khiến cho nơi này không khí cũng hơi vặn mèo. Như thế, trong nháy mắt, 47 ngày đi qua. Kéo dài bị thuần chất dương viêm thiêu hủy 47 ngày, ngày này, phượng hoàng huyết thạch rốt cuộc bắt đầu hòa tan, còn có từng cổ một cực kỳ kinh người đại đạo ba động xuôi ngược mà ra, lóe ra cực kỳ đậm đà đạo mang, giống như là một cái đại đạo hòa tan như vậy. Nay phượng hoàng huyết thạch, bên trong lại xuôi ngược có nồng như vậy đạo chuyện này. Không hổ là chế tạo thiên bảo thiên tài. Ngũ hành ngạc trợn mắt. Chương 1048, địa thế rộng rãi, thích hợp độ kiếp. Lâm Thiên trong mắt cũng là có tinh mang lóe lên, theo phượng hoàng huyết thạch bắt đầu hòa tan, cường thịnh đại đạo ba động xuôi ngược mà ra, quả thực quá nồng đậm. Bất quá, sau đó hắn chính là lại bình tĩnh lại, dù sao, phượng hoàng huyết thạch là chế tạo thiên bảo thiên tài, đối phổ thông đế hoàng mà nói đều là thiên chân. Bên trong có thể xuôi ngược có như vậy cường thịnh đại đạo, đương kim vì vậy rất bình thường. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, trong mắt tinh mang nồng hơn, càng lưu đồ thúc dục thuần chất dương viêm, khiến cho phượng hoàng huyết thạch ra tốc hòa tan. Trong lúc nhất thời, kim sắc thần hỏa suy suy vang, như muốn đem mảnh không gian này cũng đốt sập một dạng nóng bỏng bức người. Đảo mắt, lại vừa là 3 ngày đi qua. Ngày này, phượng hoàng huyết thạch hoàn toàn hòa tan, hóa thành một đại một dạng sền sệt thể lỏng, đan dệt ra đạo mang càng đậm đà. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệt thần quang, tay trái rung một cái, kim sắc thuần chất dương viêm trong nháy mắt thay đổi thêm nóng rực. Đồng thời, hắn tay phải cũng động, thậm chí mở ra phá vọng thần nhãn, với giờ khắc này bắt đầu chế tạo phòng ngự chiến giáp. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa chế tạo chiến giáp, bất quá nhưng cũng không khẩn trương, dù sao, hắn tu vi đã ép tới gần đến niết bàn cảnh, muốn nhảy tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút là được. Tại dưới bực này tình huống, nhất thông bách thông, rất nhiều thủ đoạn hắn đều đã biết. Giờ phút này chế tạo đứng lên, mặc dù chưa nói tới dễ dàng, nhưng là lại cũng tuyệt đối sẽ không quá gian nan. Lại, hắn có hai cái tuyệt cao ưu thế, đó chính là, hắn trưởng không có phá vọng thần nhãn cùng thuần chất dương viêm. Mở ra phá vỡ thần nhãn, có thể khiến cho hắn ở chế tạo trong quá trình bén nhạy bắt cùng khống chế mỗi một chi tiết nhỏ, khiến cho chế tạo chiến giáp độ khó lớn phúc độ hạ xuống, mà thôi thuần chất dương viêm bực này thần hỏa làm lực, chính là có thể khiến chế tạo xuất chiến giáp phẩm chất cao hơn. Ông hắn thúc dục thuần chất dương viêm đem hòa tan sau phượng hoàng huyết thạch bọc, khiến cho thần hỏa phạm vi bao phủ mở rộng, thật sự mở ra phá vọng thần nhãn bên trong, long văn ánh sáng cũng là càng trong suốt, nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó, hắn đem thức hải dị tượng thanh toán đi ra, bắt đầu lấy ý niệm đem hòa tan sau phượng hoàng huyết thạch tiến hành tố hình, dần dần phát họa cùng ngưng tụ ra chiến giáp hình thức ban đầu. Tiểu tử, đề tỉnh, gia nhập ngươi một luồng bổn nguyên, tinh huyết cùng đại đạo pháp tắc có thể khiến cho chế tạo tốt sau chiến giáp cùng ngươi thân thể hoàn mỹ phù hợp. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, một điểm này, hắn dĩ nhiên biết được. Kim sắc thuần chất dương viêm bọc lại hòa tan sau phượng hoàng huyết thạch, từ từ tố hình. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng sinh mệnh bổn nguyên, một luồng tinh huyết, một luồng đại đạo pháp tác, trước sau không có vào trong đó, khiến cho kim sắc thần hỏa suy suy vang. Sau đó, hắn càng nhu đồ, tinh lực hoàn toàn tập trung. Một biên nhượng hòa tan sau phượng hoàng huyết thạch cùng mình bổn nguyên, tinh huyết cùng đại đạo pháp tắc thật nhanh giao dung, một bên lấy bảng đại thần niệm vì đó tố hình, khiến cho chân chính hướng chiến giáp trạng diễn hóa. Như thế, rất nhanh, 7 ngày đi qua. Ông, ngày này, kim sắc thuần chất dương viêm thay đổi thêm nóng rực, kia trong đó, một vầng sáng xung ra, sáng chói chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, kim sắc thần hỏa bên trong, nhất tông chiến y màu đỏ ngòm hoành có, khôi giáp, mảnh che tay, hung giáp, cổ tay giáp cùng chân giáp đẳng đầy đủ mọi thứ, thông thả liên kết, tinh quang lóe lên đang lúc, nhưng lại xuôi ngược có nhàn nhạt tia máu cùng nhàn nhạt kim mang, mặc dù nhìn qua cũng không rắn chắc, nhưng lại phảng phất là thế gian cứng rắn nhất đồ vật, phảng phất có thể chịu đựng hết thể hủy diệt đại lực. Tốt lắm. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệt trong vắt tinh mang. Liên tục hơn 50 ngày, hắn toàn lực làm, rốt cuộc chế tạo ra này tông chiến y. Ngũ Hành Ngạc ở bên cạnh nhìn, trong đôi mắt không khỏi cũng có ánh sáng xuôi ngược, nhìn qua, tựa hồ thật tốt. Lâm Thiên gật đầu, đạo, thử một chút hiệu quả. Lời hắn hạ xuống, tay phải thoáng một cái, đem thánh binh cấp thí tiên cung lấy ra, trực tiếp đem dây cung kéo lại đầy tháng hình. Trong lúc nhất thời, vo ve vang lên ầm ầm, hắn thần lực tràn vào thần cung bên trong, thậm chí kẹp theo lên hắn đại đạo pháp tác, trong chớp mắt ngưng tụ ra một nhánh sáng chói sát phạt thánh mũi tên, ở cự ly gần, một mũi tên xuyên qua hướng này mới rèn xuất chiến ý. Ầm. Sát phạt thánh mũi tên quán ra, bàng bạc uy thế trực tiếp đem mảnh này lòng đất không gian vỡ nát mảng lớn, vững vàng rơi vào chiến y trên. Trong nháy mắt, lại vừa là to lớn nổ vang truyền ra, bốn phía không gian rắc rắc rắc nát bấy, tầng đất lần lượt sụp đổ. Một người một cá sấu chống đỡ phòng ngự màn sáng, ngăn trở hạ xuống tầng đất cát đá, bình tĩnh nhìn tiền phương chiến y. Nơi đó, thánh giết mũi tên băng liệt, bụi mù dần dần tản ra, chiến y nổi lên, điểm một cái tia máu xuôi ngược, điểm một cái kim mang lượn lờ, cuối cùng không hư hao chút nào, thậm chí, ngay cả một chút vết tích cũng không có để lại. Được. Lâm Thiên trong mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy hắn bây giờ thực lực toàn lực kéo động thánh cung, lại rót vào có đại đạo pháp tắc ở trong đó, uy thế mạnh, tuyệt đối có thể tùy tiện bắn nổ một loại niết bàn sơ kỳ tu sĩ, có thể rơi vào này chiến y thượng, nhưng là ngay cả một chút vết tích cũng không có, đủ để chứng minh này tông chiến y cường đại, lực phòng ngự kinh người. Ngũ Hành Ngạc trong mắt mang theo kinh ngạc, này tông chiến y, cảm giác đi ngay cả yếu ớt thánh uy đều không có, không phải là thánh cấp chiến giáp, bất quá này lực phòng ngự, lại đơn giản là đáng sợ. Làm thật không hổ là Phượng Hoàng huyết thạch chế tạo ra tới đồ vật. Lực phòng ngự cường là đủ rồi. Lâm Thiên Đạo. Hắn tế xuất thần độc, với chiến y màu đỏ ngòm thượng in dấu lên chính mình thần thức dấu ấn, ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thu vào trong óc, đồng thời cũng sắp trong tay thánh cung thu vào. Đi thôi, nên đi ra rồi. Hắn nghiêng đầu đối Ngũ Hành Ngạc Đạo. Ngũ Hành Ngạc Đạo, đi chứ sao? Mảnh này lòng đất không gian tầng đất bởi vì Lâm Thiên mới vừa rồi mũi tên kia, đã sụp đổ hơn nữa. Khắp nơi đều là vết rách, một người một cá sấu trực tiếp đứng dậy rời đi, cũng không lâu lắm chính là một lần nữa xuất hiện trên đất bề ngoài. Lúc này, thời gian chính trị nửa đêm, từng viên tinh thần tô điểm trong bầu trời đêm, viên nguyệt treo cao với trong đó, hơi lớn đất bỏ ra mảng lớn tươi đẹp ánh trăng. Đi qua hơn 2 năm thời gian, cá sấu đại gia đoán chừng, vạn diệt thần chiêu đối với ngươi đuổi giết hẳn đã nhạt đi không ít. Ngũ Hành Ngạc híp mắt nói, biến mất lâu như vậy, không nhạt biến hóa cũng không được. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm. Trong mắt có một luồng ánh sáng nhạt xuôi ngược mà qua, bất quá, rất nhanh, bọn họ sẽ lần nữa kích động. Ừ có ý gì? Ngũ Hành Ngạc nhìn về hắn. Không có gì, ta khi độ kiếp sau khi, ngươi sẽ biết. Lâm Thiên cười một tiếng, đi, đi thứ 8 thiên vực. Ngũ Hành Ngạc càng không hiểu, bất độ hoàn thiên kiếp lại đi thứ 8 thiên vực. Lâm Thiên lúc này lấy Phượng Hoàng huyết thạch chế tạo tốt lắm độ kiếp chiến ý, nhưng là không lập tức độ kiếp, mà là muốn trực tiếp đi thứ 8 thiên vực, khiến nó càng là hiếu kỳ. Đi thứ 8 thiên vực độ kiếp. Lâm Thiên Đạo. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, với giới trời sao ngự không mà đi, hướng từ này mảnh nhỏ thiên vực đi thông thứ 8 thiên vực thời không môn hộ đi. Ngũ Hành Ngạc hầu nghi nhìn hắn một cái, bất quá cũng là không có hỏi nhiều nữa, đánh phía trước phe cánh, đi theo. Này sau khi, không có quá khứ thời gian bao lâu, một người một cá sấu đi tới đi thông thứ 8 thiên vực thời không môn hộ phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này thời không môn hộ cùng khác thiên vực thời không môn hộ vẫn là như thế, rộng rãi thạch đài xuôi ngược đậm đà năm tháng khí tức, trong đó, cao ba trượng trùm sáng màu tím, phảng phất là từ xưa liền liền tồn tại. Đi! Lâm Thiên Đạo! Một người một cá sấu không có ngừng do dự, thẳng bước vào trên thạch đài trùm sáng màu tím bên trong nháy mắt chính là biến mất. Trong lúc nhất thời, bóng tối bao trùm toàn bộ. Đối với lần này, một người một cá sấu đều là vô cùng bình tĩnh, bọn họ đã chuyển kiếp nhiều lần lắm thời không môn hộ. Sớm thành thói quen. Như thế, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước xuất hiện điểm một cái ánh sáng, bóng tối bốn phía giống như nước thủy triều thối lui. Ngay sau đó, siêu siêu hai tiếng, một người một cá sấu đồng thời bị từ trong hư không dung ra. Lúc này, bọn họ đứng ở một nơi rộng rãi thạch đài bên bờ, trong không khí tức giận phi phàm, bốn phía có đủ loại kỳ dị cây cối sinh trưởng, đều là thông thông úc úc, sóng linh khí cũng là dày vô cùng. Thứ 8 thiên vực, đến. Ngũ Hành Ngạc Đạo. Lâm Thiên đứng tại chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa mảnh này đại thế giới, vẹn vẹn là xuyên thấu qua một góc, chính là có thể nhìn ra mảnh thế giới này mênh mông mênh mông. Này sau khi, hắn cũng không có ở cái này địa phương dừng lại quá nhiều, trực tiếp bay lên không, đi ra phía ngoài. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, chậm rãi đuổi theo. Tiểu tử, ngươi phải đi nơi nào độ kiếp cá sấu đại gia đối thế giới này rất quen thuộc, để cử cho ngươi mấy cái độ kiếp đất. Nó nói, không cần, đã tìm xong rồi. Lâm Thiên Đạo, cái gì? Ngũ Hành Ngạc nhất thời sửng sốt một chút. Nó rất rõ, Lâm Thiên này là lần đầu tiên nhảy lên thứ 8 thiên vực, hơn nữa, là mới vừa mới nhảy lên đến, làm sao có thể đã tìm xong rồi độ kiếp đất. Lâm Thiên dĩ nhiên là nhìn thấu Ngũ Hành Ngạc nghi ngờ không hiểu, cười nhạt, đạo, lập tức ngươi sẽ biết. Hắn ngự không mà đi, men theo một cái vừa định phương hướng, đại khái hao phí 7 canh giờ thời gian, đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực tiếp giáp thế giới phàm tục một nơi to đại hạp cốc trước, bên trong sương mù màu trắng dày đặc xuôi ngược, cho dù gió lớn thổi qua cũng khó mà tản ra. Ngũ Hành Ngạc nhất thời lộ vẻ xúc động, nơi này nhìn qua cũng không rất đặc thù, lại bởi vì tiếp giáp thế giới phàm tục quan hệ, sẽ không có tu sĩ tới đây, bất quá, nó cùng Lâm Thiên nhưng là đều biết. Này bên trong cốc có vạn diệt thần chiêu đứng ở mảnh này thiên vực một nơi vạn diệt cứ điểm, bên trong không chỉ có đến 9 niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh chấn thủ, càng là có một cái niết bàn thất trọng thiên lao sát thủ ở lâu ở đây, là này thứ 8 thiên vực hai nơi vạn diệt cứ điểm. Bên trong đáng sợ nhất một nơi. Tiểu tử, bằng vào chúng ta trước mặt thực lực nhưng là làm không ngã nơi này, ngươi lúc này chạy đến nơi này làm gì? Nó cao mày nói. Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, nhìn tiền phương đại hạp cốc, nhỏ hơi híp cặp mắt. Địa thế rộng rãi, thích hợp độ kiếp. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy sững sờ, ngay sau đó, lúc này trợn hai mắt lên. Ngươi lợi hại. Nó nói rồi câu, không nói hai lời, trực tiếp hướng xa xa rút đi. Trước, Lâm Thiên danh hiệu vạn diệt thần chiêu rất nhanh sẽ lần nữa kích động, nó hơi có không hiểu. Lâm Thiên nói câu ta khi độ kiếp sau khi, ngươi sẽ biết. Lúc ấy nó đối lời này có chút không hiểu, mà lúc này đây, nó chính là trong nháy mắt thông. Lâm Thiên lại trực tiếp chạy đến vạn diệt thần chiêu chỗ này trong cứ điểm tới độ kiếp, đơn giản là chết người a. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, tay phải thoáng một cái, thánh binh cấp thí tiên cung hiện lên trong tay, trực tiếp đem dây cung kéo lại đầy tháng hình, thần lực và đại đạo pháp tắc liên tục không ngừng tràn vào, thập phương linh khí cũng đồng thời sôi ngược tới, đảo mắt ngưng tụ ra một nhánh sáng chói sát phạt thánh mũi tên, thánh uy hỗn loạn. Ngay sau đó, hắn tay trái buông lỏng một chút, giết mũi tên pha không, vọt thẳng vào bên trong cốc. Ầm. Cương đại một mũi tên, phá vỡ mà vào thung lũng sau tại chỗ nổ tung, bàng đại uy năng trực tiếp đánh sơ sát xuống trong đại hạp cốc quanh năm không tiêu tan sương mù màu trắng dày đặc, với thật sâu nơi hiện ra một tòa to cung điện lớn. Ngay sau đó, thánh mũi tên bừng bừng, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt nương đến chỗ ngồi này to cung điện lớn phía trước, vỡ nát xuống một mảnh trận pháp phù văn sau, trực tiếp xuyên vào đến đền bên trong. Rắc một tiếng, chỗ ngồi này đền trực tiếp bị chấn bể xuống một góc, từng miếng cặn bã bắn tung tóe thập phương, cát bụi cuồn cuộn. Vèo, vèo, vèo. Âm thanh phá không vang vọng, lần lượt từng bóng người tự điện vũ nội lao ra, tự đền phụ cận hiển hóa, người người ánh mắt lạnh lẽo, đồng loạt hướng ngoài cốc trông lại, đều là rơi vào Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên cười nhạt, tay trái cầm thánh cung, từng bước một hướng bên trong cốc đi tới, nói các ngươi không nhận biết ta. Chương 1049, mấy chục niết bàn cường giả. Đón vạn diệt thần chiêu cứ điểm này bên trong một đám sát thủ, Lâm Thiên bước chân thong thả đi phía trước vượn, mặt đầy bình tĩnh. Hơn 2 năm lúc trước, hắn và Ngũ Hành Ngạc trước sau phá vỡ vạn diệt thần chiêu 6 nơi cứ điểm, đánh xuất thần thưởng thức lạc hoạch định cửu trọng thiên thượng thiêu hấn tuyên chiến, không cần cũng biết, vạn diệt thần chiêu trên dưới cũng đã là biết hắn, thậm chí, hắn phỏng trừng chính mình hẳn đã là lên vạn diệt thần chiêu danh sách đen thủ số hiệu, mạch này mỗi một sát thủ cũng chém hắn cho thông khoái. Hắn hướng bên trong cốc tòa kia đại điện đi tới, trong tay trái, thánh cung trên, từng luồng ánh sáng nhạt đan vào. Đến trước, lần lượt từng bóng người người người ánh mắt lạnh giá. Lâm Thiên. Có người lạnh giọng nói. Hơn 2 năm trước, Lâm Thiên đối với vạn diệt thần chiêu phát ra khiêu khích sau, vạn diệt thần chiêu lúc này thì có cường đại sát thủ xuất thế, khắp thiên hạ đuổi giết Lâm Thiên, thứ 8 thiên vực hai nơi cứ điểm cũng đều tham dự vào trong đó, đáng tiếc, nhưng là vẫn luôn không có thể tìm được, đối Lâm Thiên đuổi giết đã là dần dần nhạt đi không ít, không, bây giờ hơn 2 năm sau, Lâm Thiên tự đi toát ra, lại trực tiếp dồn đến bọn họ chỗ này vạn diệt cứ điểm đến, khiến cho từng cái sát thủ sát ý dày vô cùng. Giết. Có người lạnh lẽo đạo. Trong khoảnh khắc, từng đạo thanh âm xé gió vang lên, đền trước, xuất hiện một chúng thần ẩn toàn bộ giết hướng Lâm Thiên. Bọn họ những người này, toàn bộ đều là sát thủ, mà coi như sát thủ, bọn họ chú ý chỉ có một chút, đó chính là chém chết mục tiêu, về phần giết thế nào hoặc là bao nhiêu người đồng thời giết, này căn bản không ở tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Trong lúc nhất thời, dầm dạp chẳng chịt giết sạch hiển hóa thập phương, đều là lạnh giá thấu xương, nhắm thẳng vào Lâm Thiên các nơi chỗ yếu. Lâm Thiên biểu tình không thay đổi, tay phải run lên, lấy thánh cung thay mặt kiếm, thẳng dương lên. Khen. Theo hắn huy động thánh cung, ước chừng hơn 10 đạo lăng thiên kiếm cương hiển hóa, mang theo len ken kiếm minh, thẳng tắp chém về phía trước. Nhất thời, suy suy suy thanh thanh âm không ngừng vang lên, hướng hắn vượt trên tới mảng lớn giết sạch toàn bộ bị phấn vụ bể. Lại, ngay tại lúc đó, hắn thật sự chém ra cân nhắc thập kiếm cương cũng không có tiêu tan, mà là khuynh hướng không giảm tiếp tục đi phía trước. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết quang bắn ra, đảo mắt chính là hiểu rõ sát thủ bị đánh nát, hình thần câu diệt. Nhưng mà, xông về Lâm Thiên khác sát thủ nhưng là biểu tình không thay đổi chút nào, người người lanh khốc, giống như cố máy giết chóc như vậy. Đảo mắt mà thôi, có người bước đến hắn phụ cận, là một cái ngộ chân thất trọng thiên cường giả tối đỉnh, lấy huyết kiếm sâu hướng đầu hắn, mũi kiếm sắc bén cực kỳ, tựa hồ có thể mang trong thiên hạ vạn vật cũng cho xuyên qua. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nâng lên tay trái, một cái tát vỗ xuống. Rát một tiếng, trước người hắn không gian trực tiếp bị dao động băng liệt, vọt tới hắn phụ cận tên sát thủ này bị một cái tát chụp nát bấy, kể cả thần hồn cũng cùng nhau hủy diệt ở trong đó. Vèo, vèo, vèo. Thanh âm xé gió từng đạo, ở mảnh không gian này kéo dài không ngừng vang lên, càng nhiều sát thủ nhích lại gần, người người xách lạnh giá trường kiếm, nhịp bước rất nhanh, ánh mắt là càng là lanh khốc, đối với chết đi đồng bạn chút nào cũng không ở ý. Lâm Thiên hướng phía trước bước ra, thánh cung lại dương, đẩy ra một mảnh kiếm quang. Phúc, phúc, phúc. Đảo mắt, trước người hắn, lại vừa là có một đạo đạo huyết vụ bắn tung tóe mở, liên tiếp mười mấy sát thủ. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy ở dưới một kích này chết đi. Bây giờ, hắn vô hạn dù sao niết bàn cảnh giới, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể nhảy vào, lại giờ phút này là lấy thánh cung thúc dục ra kiếm mang. Chém chết nửa bước nhất bản tu sĩ đều cùng cắt đầu hủ một dạng phổ thông vạn diệt thần chiêu sát thủ nơi nào có thể chống đỡ. Các ngươi từng cái ánh mắt vô tình, biểu tình lãnh khốc, đối với cùng mạch người tử vong chỉ có không thèm chú ý đến, lạnh lẽo hướng ta vọt tới, trong mắt của ta, không phải là cái gì không sợ chết, trên thực chất, cùng tiểu xỉu không có bất kỳ khu. Hắn nói, nghe lời này, xông về tới một đám vạn tiêu diệt tay người người sầm mặt lại, Lâm Thiên, đây là làm nhục bọn họ. Sau đó, sau một khắc, một đám sát thủ trước sau quắc khẽ, trong tay sát kiếm biến hóa càng đáng sợ hơn, chém tới Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu tình không thay đổi, mang trên mặt cười, bất quá, cười lại tràn đầy giễu cợt. Có phải hay không các người thấy, ta ở làm nhục cùng châm chọc các ngươi? Hắn nhìn vọt tới một đám sát thủ, thánh cung thong thả nâng lên, trên thực tế, quả thật chính là như vậy. Dứt lời, hắn chém xuống thánh cung, lại vừa là mảng lớn kiếm mang lao ra. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt thánh uy xuôi ngược, kiếm mang trôi đi qua, hết thể hủy hết. Lại có mấy cái sát thủ nổ tung mở. Bốn phía, từng cái sát thủ sắc mặt trầm hơn rồi, đều là biến hóa có chút khó coi. Coi như sát thủ, bọn họ không sợ tử vong, đem một điểm này làm cơ bản quy tắc, lấy này làm ngạo. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là như vậy giẫm đạp lên bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo quy tắc, đưa bọn họ châm chọc cái gì cũng sai. Đáng chết. Có người gầm nhẹ. Giết. Những sát thủ này bên ngoài cơ thể khí tức thay đổi cuồng bạo, có người tế xuất thần ẩn chi thuật. Như tử thần như vậy ép về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cười nhạt, đối với này, chút nào cũng không thèm để ý, chỉ chậm rãi hướng phía trước bước. Ngay sau đó, tiếng len ken vang lên, hắn bên người, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang vờn quanh mà ra, như cùng là nhất phương sóng biển hướng bốn phía đẩy ra. Nhất thời, phốc phốc phốc thanh âm vang lên, bốn phía lại có không ít sát thủ vỡ vụn tứ phương, thi triển thần ẩn thuật ép về phía Lâm Thiên sát thủ cũng là không có thể chạy thoát ác khó khăn, bị từ trong hư không dung ra. Tại chỗ chính là nổ nát vụn mở, hình thần câu diệt. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, phía trước đến nơi, có cường giả chân chính đi ra, niết bàn cấp 3 động xuôi ngược bên người. Đây là một niết bàn đệ nhất trọng thiên sát tay, đi ra sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên người, sát ý thấu xương. Co đầu rút cổ lâu như vậy, rốt cuộc dám xuất hiện rồi. Người này trong tay huyết sắc thần kiếm như cùng là một con huyết long, còn chưa động, chính là băng liệt kiếm bờ hư không. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tìm được chiều ta từng cái cứ điểm, bất quá, đều không trọng yếu. Xông tới đây, chính là giống như xông vào địa ngục, chờ đợi ngươi, chỉ có một chữ, chết. Lâm Thiên nhìn người này, không khỏi cười nói, các ngươi vạn diệt thần chiêu sát thủ, không đều là từ trước đến giờ trầm mặc ít nói ấy ư, thế nào ngươi nhiều lời như vậy. Đi ra cái này niết bàn sơ kỳ sát thủ nhất thời sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt thay đổi gạ ở sân lạnh. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn di chuyển. trong tay huyết kiếm nếu là huyết long xuất thế, sắt mang xuôi ngược, chém về phía Lâm Thiên. Khanh một tiếng, một kiếm này tốc độ cực nhanh, lại chạm kích góc độ phi thường quỷ dị, người bình thường căn bản khó mà tránh. Chẳng qua là, Lâm Thiên không phải người bình thường, đối diện này đáng sợ một kiếm, hắn biểu tình không thay đổi, giơ tay phải lên tiến lên đón, chẳng qua là đưa ra hai ngón tay, liền đem này đáng sợ một kiếm kẹp ở chỉ kiếm. Nhất thời, bốn phía này một đám sát thủ đều là biến sắc, bọn họ nhất mạch một cái niết bàn sơ kỳ cường giả xuất thủ, sử dụng như vậy có thể. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy sợ một kiếm, lại bị Lâm Thiên lấy hai ngón tay liền cản lại. Ngươi, động thủ sát thủ cũng là biến sắc, trực tiếp lộ ra vẻ kinh sợ. Lâm Thiên lấy hai ngón tay kẹp đối phương huyết kiếm, sau lưng, luân hồi đồ vọt thẳng lên, hạo hạo đáng đáng chấn áp xuống. Thời gian qua đi 2 năm, hắn bây giờ tùy thời có thể bước vào niết bàn cảnh giới. Chiến lực cũng không biết so với đã từng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chỉ là một niết bàn sơ kỳ tu sĩ, hắn chút nào cũng không ở ý. Ầm. Luân hồi đồ nổ ầm, lấy hắn bây giờ tu vi sử dụng, cường đại khí hơi thở trực tiếp đem thập phương không gian hoàn toàn giam cầm. Vạn diệt thần chiêu cái này, niết bàn sơ kỳ cường giả dĩ nhiên là cảm thấy luân hồi đồ đáng sợ, trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, thẳng buộc phát ra toàn bộ thần năng, miễn cưỡng chấn động huyết sắc thần kiếm, tránh ra khỏi Lâm Thiên, lấy cực nhanh hướng phía sau thối lui. Bất quá Lâm Thiên tốc độ nhanh hơn hắn, bước chân thoáng một cái liền là xuất hiện ở sau lưng, nắm hắn sau gót, đem chi ấn tới mặt đất thượng, gương mặt cùng bề mặt quả đất tiếp xúc sau, phát ra phanh một tiếng vang lớn, chấn vỡ mảng lớn bề mặt quả đất. Ngay sau đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, luân hồi đồ rơi xuống, đem vạn diệt thần chiêu người này cùng Lâm Thiên đồng thời bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó khoảnh khắc biến mất. Nơi đó, luân hồi đồ tàn đi, Lâm Thiên đứng dậy, áo không dính bụi đất. Trôi giặt nếu đích tiên, mà vạn diệt thần chiêu kia niết bàn sơ kỳ sát thủ, chính là hoàn toàn biến mất, hình thần câu diệt. Mới vừa rồi, luân hồi đồ mặc dù là đưa hắn cùng vạn diệt thần chiêu người kia đồng thời bao phủ, nhưng lại đương nhiên sẽ không thương tổn đến bản thân hắn, dù sao, kia là chính bản thân hắn bổn nguyên vương khu vực. Đại hạp cốc bên ngoài, ngũ hành ngạc thấy một màn này, không khỏi chặt chặt đạo, tiểu tử này, còn không có chân chính bước vào niết bàn cảnh, chính là có thể như vậy nhanh chóng đánh chết niết bàn sơ kỳ tu sĩ. Thật là trước sau như một biến thái. Lúc này, nó cách cái này địa phương thật xa, bởi vì biết Lâm Thiên sau này muốn ở cái này địa phương độ thiên kiếp, cũng không đến lúc đó bị dính liễu bị xét đánh. Bên trong cốc, vạn diệt thần chiêu đứng ở chỗ này bên trong cứ điểm một đám sát thủ bình thường lúc này biến sắc, người người rung động. Một cái niết bàn sơ kỳ cường giả, lại, trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên giết chết. Lâm Thiên biểu tình rất bình tĩnh, người thấy hắn giết chết vạn diệt thần chiêu cái đó niết bàn cấp sát thủ rất dễ dàng. Chỉ là trong nháy mắt liền làm đến, có thể trên thực tế, một cái kia, hắn đã là vận dụng bây giờ toàn lực, nếu không, một cái niết bàn cấp người, nơi nào khả năng đơn giản như vậy liền bị giết chết, căn bản cũng không khả năng. Ầm. Đột nhiên, phía trước điện vũ nội, từng cổ một mạnh mẽ khí tức lao ra, khiến cho cái này địa phương bề mặt quả đất cũng run xuống. Giờ khắc này, đến ngay phía trước, mười mấy niết bàn cảnh sơ kỳ sát thủ xuất hiện, 9 niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh đi ra. Sau đó, một cái lao giả áo xám vô thanh vô tức hiện hóa ở phía trước nhất, bên ngoài cơ thể khí tức, lạnh giá cực kỳ. Bốn phía, một đám sát thủ bình thường thấy tự điện vũ nội bước ra này mấy chục bóng người, nhất là thấy phía trước nhất cái đó lao giả áo xám, trong mắt đều có từng luồng tinh mang xuôi ngược mà ra, đồng loạt hướng về phía lao giả áo xám không người thi lễ một cái, ngay sau đó mới là lại nghiêng đầu nhìn về Lâm Thiên, biểu tình lần nữa biến hóa lạnh lùng, như cùng là đang nhìn một cỗ thi thể như vậy. Lâm Thiên quét nhìn qua phía trước mười mấy niết bàn cảnh sơ kỳ sát thủ, quét qua 9 niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong sát thủ, ánh mắt rơi vào phía trước nhất lão giả áo xám trên người, niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong, sắp bước vào niết bàn bát trọng thiên rồi. Hắn nói đến đây lời nói, đối mặt mạnh như vậy người, biểu tình vô cùng bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng mang theo một luồng cười. Chương 1050, đồng thời độ kiếp. Bên trong cốc bay từng tia gió lạnh, Lâm Thiên đón mấy chục niết bàn cường giả, khóe miệng có chút câu, mặt lộ vẻ nụ cười. Như thế biểu tình, không thể nghi ngờ là khiến cho chỗ này bên trong cứ điểm một đám sát thủ sắc mặt càng lạnh giá. Lâm Thiên, một thân một mình xông đến bọn họ vạn diệt thần chiêu này thứ 8 thiên vực trong cường đại nhất một nơi trong cứ điểm đến, đối mặt bọn hắn mấy chục niết bàn cường giả, đối mặt một cái niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong tồn tại, lại là biểu lộ như vậy, phảng phất như là xem thường bọn họ. Đi đi. Mấy chục niết bàn cường giả phía trước nhất, lão giả áo xám hướng phía trước bước ra một bước, khiến cho toàn bộ thung lũng cũng run xuống. Đây là một cái niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong lao sát thủ, trên người khí tức giống như cực điểm u băng, rét lạnh sấm nhân. Ngươi, rất tốt. Người này mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Hơn 2 năm trước, Lâm Thiên ngay cả hủy vạn diệt thần chiêu 6 nơi bí mật cứ điểm, đánh xuất thần thưởng thức lạc hoạch định đệ cửu trọng thiên thượng, khiến cho Trương Cửu Thiên khu vực mọi người đều biết, khiến cho vạn diệt thần chiêu mặt mũi cùng uy tín đều là tổn hao nhiều. Sau đó, này hơn 2 năm qua, bọn họ vạn diệt thần chiêu nhận được ủy thác rõ ràng thiếu rất nhiều. Chuyện này với bọn họ vạn diệt thần chiêu mà nói, dĩ nhiên là một không nhỏ đả kích, dù sao, bọn họ vạn diệt thần chiêu lớn mạnh thân mình vật liệu nguồn, đều là thông qua tiếp nhận ủy thác giết người thật sự, ủy thác thiếu, lớn mạnh thần chiêu vật liệu nguồn cũng liền thiếu, thần chiêu phát triển cùng cường thịnh bị không nhỏ hạn chế. Giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong lão sát thủ biểu tình rất lạnh, mang theo bàng bạc khí lạnh, từng bước một hướng Lâm Thiên đi tới, mỗi một bước hạ xuống cũng sẽ khiến cho mặt đất hung hăng rung một cái, giống như là đại địa chấn cần phải tới. Đối mặt người này, Lâm Thiên tự nhiên cảm thấy một tia áp lực, bất quá, hắn biểu tình nhưng là chút nào cũng không biến hóa. Ta quả thật rất tốt, liếc mắt là có thể nhìn ra, không cần ngươi tới nói nhiều. Hắn rất bình tĩnh, nhìn người này đạo, ngược lại là các ngươi, rất nhanh sẽ biết phi thường không tốt. Miệng lưỡi bén nhọn. Lão giả áo xám thanh âm băng hàn. Ngay sau đó, ông một tiếng, phương này bên trong cốc, rậm rạp chẳng chịt phù văn trận lạc hiển hóa, phong tỏa thập phương không gian. Những thứ này phù văn trận lạc, tất cả rất bất phàm. Phi thường cường thịnh, niết bàn cường giả phải đem chi đánh nát, đều rất chật vật. Ở ta vạn diệt thần chiêu dưới sự đuổi giết, ngươi có thể cẩu thả sống lâu như thế, chạy trốn công phu quả thật không tệ. Bây giờ, lão phu sẽ nhìn một chút, ngươi còn có thể như thế nào trốn. Người này con ngươi vô tình, mang theo khí tức sát phạt, từng bước một bước lên Lâm Thiên, hư không đều tựa hồ phải bị ngưng kết ở. Bực này khí tức sát phạt, hết sức kinh người. Nhưng mà, Lâm Thiên biểu tình như cũ không thay đổi, trên mặt vẫn treo nụ cười lạnh nhạt. Trốn hắn nói, ngươi quá nhiều. Theo dứt lời, hắn không nữa áp chế chính mình tu vi cảnh giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể niết bàn đại môn trong nháy mắt rắc một tiếng nứt ra, một cổ bàng bạc đại lực khoảnh khắc chính là mãnh liệt mà lên, giống như tuyệt đề dòng lũ, cuồn cuộn mà động. Đùng. Trên bầu trời giống như có người gõ một mặt thánh cổ, cái này địa phương, toàn bộ đất trời trong nháy mắt biến hóa một mảnh đen nhánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen thùi nồng vân che đậy bầu trời. Một cái to đại lôi vân vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, đem chu vi ngàn trượng bên trong không gian toàn bộ bao phủ, có từng đạo màu đỏ lôi đình ở trong đó dũng động xuôi ngược, như cùng là từng cái du đãng diệt thế chân long, hướng đại thiên địa quần quận ra một cổ tuyệt diệt vạn vật vô thượng thiên uy. Ầm. Tiếng sấm quần quận, vang dội cửu tiêu đất đai. Giờ khắc này, toàn bộ thứ 8 thiên vực cũng vì đó run lên một cái, mảnh này đại hạp cốc càng là khoảnh khắc yên tĩnh lại, vạn vật tựa hồ cũng vì vậy mà mất đi âm luật. Chỉ có kia vô cùng tiếng sấm ở trên bầu trời vang vọng. Đại hạp cốc bên ngoài, ngũ hành ngạc nhất thời run run một cái, nhìn chằm chằm trên bầu trời hung hăng nuốt nước miếng. Mẹ, lần này ngày hận tiểu tử, này niết bàn thiên kiếp, so với cá sấu đại gia giống bên trong còn phải đáng sợ. Không được, còn lui nữa xa một chút. Vừa nói, nó lại hướng càng xa xăm lui, trong chớp mắt chính là lại rời khỏi đi ngàn trượng xa. Đùng. Trên bầu trời, kiếp lôi cuồn cuộn, lôi đình nổ ầm. Bên trong cốc, Niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong lão giả áo xám miễn cưỡng ngừng bước chân, biểu hiện trên mặt trực tiếp thay đổi. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, vạn diệt thần chiêu khác sát thủ cũng là tất cả đều sắc mặt đại biến, người người hoảng sợ. Giờ khắc này, to đại lôi vân vòng xoáy hoành có thương khung, khiến cho những sát thủ này chỉ cảm thấy tựa hồ có đôi con mắt với lôi vân bên trong nhìn chăm chú vào bọn họ, khiến cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác lạnh cả sống lưng, lục phủ ngũ tạng cũng trong phút chốc lạnh như băng. Đây là ngày thiên kiếp. Cái này địa phương, vạn diệt thần chiêu một đám sát thủ không có một người còn có thể ổn định, người người đều là tích lưng đổ mồ hôi lạnh. Thần thăng niết bàn cảnh là ngươi đưa tới thiên kiếp. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trước lạnh giá thần sắc biến mất, cướp lấy là khiếp sợ và không thể tin, bước vào niết bàn, ngươi làm sao có thể dẫn động tới thiên kiếp? Thiên kiếp, từ xưa tới nay chỉ có ở tu sĩ bước vào thông tiên cảnh giới lúc mới có thể dẫn dắt tới, là đại đạo thiên phạt, nhưng hôm nay, Lâm Thiên bước vào niết bàn cảnh lúc lại cũng đưa tới thiên kiếp, khiến cho người này vô luận như thế nào cũng không thông, chuyện như thế, tu hành sử sách thượng nhưng là chưa bao giờ từng có. Mà nhất chủ yếu là, lúc này, bực này thiên kiếp khí tức quá mức đáng sợ, cường đại như hắn đều cảm giác sợ hãi một hồi, phảng phất là tinh không cần phải ép rơi xuống như vậy. Ầm. Trên bầu trời, lôi đình nổ ầm, huyết sắc thiểm điện giống như đầu lĩnh huyết long như vậy xuôi ngược, khí tức hủy diệt bao phủ thập phương này. Lâm Thiên đứng tại chỗ, khóe miệng có chút câu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy phượng hoàng huyết thạch chế tạo mà ra chiến ý từ thức hải bên trong bay ra, trong khoảnh khắc bao trùm ở trên người hắn, đưa hắn đầu, giơ lên hai cánh tay, lồng ngực, hai chân toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Một người độ kiếp quả thực quá buồn chán, ta tới nơi này, mời các ngươi đồng thời độ kiếp, cùng chung chàng này thiên phạt thịnh yến. Hắn cười nói. Theo hắn dứt lời, vạn đạo sấm trong khoảnh khắc từ trên trời hạ xuống, đem lấy vạn diệt thần chiêu chỗ này cứ điểm làm trung tâm chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian hoàn toàn trùm lên trong đó, khiến cho nơi này trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh cướp điện hải dương. A, tiếng kêu thảm thiết trước tiên vang lên, thê lương sợ hãi, khiến cho người tê cả da đầu. Đây là đại đạo kiếp lôi, là vì hủy diệt mà tồn tại, giờ khắc này, dày đặc lôi quang hạ xuống, chẳng qua là trong phút chốc liền có mấy chục vạn diệt thần chiêu sát thủ bị phách nát bấy, trực tiếp hình thần câu diệt. Đùng, thương khung một mảnh đen nhánh, càng nhiều huyết sắc sấm rơi xuống phía dưới, trong chớp mắt liền đem phương này thung lũng bao phủ hoàn toàn. Sau đó, chỉ chẳng qua là một cái chớp mắt hơi thở mà thôi, vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm chính là cái gì cũng không còn tồn tại, đất đai băng liệt, hư không bể tan cảnh, sâu bên trong tòa kia đền trực tiếp sụp đổ, bị trên bầu trời hạ xuống huyết lôi cho toàn bộ phá hủy. Giờ khắc này, mảnh này chỗ chu vi ngàn trượng bên trong, đập vào mắt một mảnh nước mắt, hủy diệt tính lôi mang quần cuộn toàn bộ đất trời. A, tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp lấy một đạo, theo bực này kiếp lôi rơi xuống, vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm, rất nhiều sát thủ trong nháy mắt liền bị cái loại này hủy diệt tính thiểm điện bổ chúng, trong phút chốc hóa thành bụi bậm, vĩnh viễn từ cái thế gian này xóa tên. Đây là Lâm Thiên Thiên Kiếp, là tu đạo mạnh nhất trong lịch sử đại luân hồi vương thể niết bàn cảnh thiên kiếp, là thuần túy nhất vì hủy diệt mà hủy diệt thiên cước, là chân chính tai nạn. Ở như thế giới thiên kiếp, một loại tu sĩ như thế nào khả năng ngăn cản? Cho dù chẳng qua là chàng này thiên kiếp bên trong thông thường nhất lôi quang, cũng có thể tùy tiện hủy diệt nửa bước niết bàn cấp cường giả. Lui, mau lui lại ra khu vực này. Nơi này, chín niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh bên trong, có người giống to. Ngay sau đó, trong nháy mắt, một đám sát thủ đều là lấy cực nhanh tốc độ hướng ngoài cốc phóng tới, phải rời khỏi mảnh không gian này. Nhưng mà rất nhanh, làm những người này tuyệt vọng xảy ra chuyện rồi, theo chàng này thiên kiếp đè xuống, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Chu vi ngàn trượng bên trong không gian hoàn toàn bị một cổ lực lượng đáng sợ phong bế, bọn họ căn bản không thoát được, không trốn thoát được. Đây là thiên địa chi uy. Các ngươi vạn diệt thần chiêu không phải là giết ta sao, bây giờ ta cố ý đưa tới cửa, các ngươi trốn cái gì? Thiên kiếp trung tâm nhất, Lâm Thiên trên mặt như cũ treo cờ nhạt. Trang này thiên kiếp là do hắn dẫn đến tới, hắn thừa nhận hủy diệt chi lực so với các địa phương kinh khủng mấy chục lần, kinh khủng gấp mấy trăm lần, bất quá lúc này, hắn nhưng là cũng không sợ hãi. Do Phượng Hoàng huyết thạch chế tạo thành chiến y đưa hắn bảo hộ ở trong đó, lực phòng ngự cường kinh người, từng đạo phổ thông kiếp lôi rơi ở trên người hắn, tùy tiện liền bị này chiến y cản lại. Ầm. Thương khung đen nhánh, huyết sắc lôi đình ở nổ vang, hủy diệt tính khí cơ tràn ngập ở chu vi ngàn trượng bên trong mỗi một tấc không gian. Vạn diệt thần chiêu bên trong, rất nhiều sát thủ một bên chạy trốn một bên kêu thảm thiết. A. Không. Tại sao có thể như vậy, vì sao lại có? A. Bên trong cốc tiếng kêu thảm thiết không dứt, tan nát tâm can, liên tiếp, đối mặt với rậm rạp chẳng trị huyết sắc thiểm điện, cái này địa phương, từng cái vạn diệt thần chiêu sát thủ tan xương nát thịt, niết bàn cảnh bên dưới, phàm là có người bị cướp điện bổ chúng, không có chỗ nào mà không phải là ngay đầu tiên tử vong, căn bản không ngăn được. Đáng chết! Có niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh phát ra giống giận, bị một đạo thiểm điện bổ chúng, tại chỗ nửa bên nhục thân hóa thành thịt nát. Đồng thời, những người khác niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng là giống giận liên tục, không ít người đều là treo màu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống, từng đạo huyết vụ không ngừng nổ tung. Chẳng qua là mười mấy hô hấp mà thôi, vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm, mấy trăm sát thủ chính là chết hơn nữa. Lúc này, chỉ có kia niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong lão giả áo xám có thể miễn cưỡng ngăn cản, không có bị thương, bất quá sắc mặt nhưng là hết sức khó coi. Tiểu xuất sinh. Người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng cắn rất vang. Cũng là lúc này, trên bầu trời phát ra kinh thiên nổ ầm, một đạo so với thùng nước còn lớn hơn đại kiếp sét đánh rơi, thẳng hướng Lâm Thiên tới, kỳ chỗ đi qua, thập phương không gian trước tiên tiêu diệt, căn bản không chịu nổi bực này lực áp bách. Trang này niết bàn thiên kiếp, vòng thứ nhất thiên phạt, vào thời khắc này hạ xuống. Chỗ cực xa, ngũ hành ngạc không khỏi run lên, cho dù cách rất xa cũng có thể cảm giác được rõ ràng này luân kiếp lôi đáng sợ, coi như là phổ thông niết bàn cường giả bị chém trúng, cũng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên thân tử đạo tiêu, căn bản không khả năng ngăn trở. Lâm Thiên đứng tại trong hạp cốc, tự nhiên càng có thể cảm giác được này đạo kiếp lôi có thể sợ, bất quá nhưng là chút nào cũng không ở ý. Lúc này, hắn người mang đến Phượng Hoàng huyết thạch chiến y, với trên bầu trời vòng thứ nhất kiếp lôi hạ xuống cùng thời khắc đó nhìn chăm chú về phía trước kia niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong lão giả áo xám, sau đó vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc chính là đi tới trước người đối phương. Chương 1051, mang theo thiên kiếp chém chết Niết Bàn thất trọng. Thấy Lâm Thiên xuất hiện ở trước người, lão giả áo xám trực tiếp chính là biến sắc, sống lưng trong nháy mắt liền lạnh, tại chỗ rút người ra lui nhanh. Bởi vì theo Lâm Thiên đến gần, thương khung hạ xuống vòng thứ nhất thiên phạt cũng cùng nhau đem cái này địa phương bao phủ. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, đạp lưỡng nghi bộ, như bóng với hình, ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư, bây giờ lui cái gì? Lão giả áo xám trong lúc nhất thời khó mà vứt bỏ Lâm Thiên, vừa giận vừa sợ, ngươi. Ẩm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, đạo thứ nhất lôi phạt hạ xuống, to hơn thùng nước, đem Lâm Thiên cùng lão giả áo xám trùm lên trong đó. Trong phút chốc mà thôi, cái này địa phương mặt đất trực tiếp nổ tung, bụi mù lôi quang xuôi ngược, bể thạch tứ xuống tung tóe. Phanh một tiếng, lão giả áo xám tung tóe mà ra, cả người nhuốm máu, cho dù chỗ cao Niết Bàn thất trọng ngày đỉnh phong, giờ khác này cũng là tiểu nửa người trực tiếp bể nát, lục phủ ngũ tạng cũng lộ ra, thê thảm không dứt, trong miệng không ngừng tuôn máu. Không sai, lại không có bị hoàn toàn nổ xuống nhục thân. Lâm Thiên thanh âm vang lên. Hắn người mang đến Phượng Hoàng huyết thạch chiến y liễ, từ đầy trời bụi mù lôi quang bên trong đi ra, toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt tia máu cùng nhàn nhạt kim mang, lực phòng ngự cường đại vô cùng, hoàn toàn đem này vòng thứ nhất kiếp lôi cả lại, không có bị chút nào tổn thương. Hắn nhìn chằm chằm lão giả áo xám, trên mặt mang cười, ở mặt đất thượng bước, không nhanh không chậm, chính diện hướng đối phương đi tới. Đùng. Tiếng sấm chói tai, bốn phía dầm dạp chẳng trị huyết sắc thiểm điện thay đổi thêm cuồng bạo. Lão giả áo xám lại vừa là biến sắc, cuống quýt tu bổ nhục thân, lần nữa thối lui về phía xa, lại sử dụng cường đại thần thông đánh phía Lâm Thiên, sợ hãi Lâm Thiên nương đến phụ cận. Vì vậy thời điểm, chàng này thiên kiếp là Lâm Thiên dẫn động tới, muốn hủy diệt mục tiêu là Lâm Thiên, Lâm Thiên đi tới chỗ nào, nơi đó chính là hủy diệt trung tâm, một khi Lâm Thiên đến gần hắn, liền tiểu giống như là đem hủy diệt trung tâm cùng hủy diệt nguồn suối dẫn tới bên cạnh hắn. Bực này hủy diệt trung tâm bên trong lôi quang, quá mức đáng sợ. Lâm Thiên cười nhạt, đối với lão giả áo xám đánh tới thần thông, không tránh không né, chỉ chẳng qua là trên bầu trời bổ xuống xuôi ngược tại hắn ngoài thân phổ thông cấp điện, liền đem bực này thần thông nghiền ép nát bấy. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, tại hắn hướng lão giả áo xám bước lên trong quá trình, phụ cận một đám sát thủ đều là vì vậy gặp đại nạn, bởi vì hắn thật sự đi qua đường phụ cận, hạ xuống cấp điện trực tiếp biến hóa so với trước kia kinh khủng mấy chục hơn trăm lần. Nghe rợn cả người. Làm sao có thể sẽ có loại sự tình này? Làm sao có thể? Chỗ này vạn diệt bên trong cứ điểm, một đám sát thủ đều là vừa sợ vừa chỉ. Xưa nay chỉ có ở tu sĩ cất bước thông tiên mới có thể dẫn động ngày qua khó khăn. Bây giờ, ở một cái ngộ chân tu sĩ đột phá niết bàn cảnh giới thời điểm lần nữa phủ xuống, cái loại này hủy diệt hoàn vũ đáng sợ khí tức để cho niết bàn cảnh cường giả cũng vì đó sợ hãi. Đúng. Cũng là lúc này. Trên bầu trời vang lên lần nữa một đạo to lớn nổ ầm, đợt thứ hai thiên phạt nổi lên xong, ầm ầm hạ xuống. Lâm Thiên ngửa đầu liếc nhìn, lần nữa nhìn chăm chú về phía lão giả áo xám, khóe miệng khẽ nhếch. Đón bực này ánh mắt, lão giả áo xám trong nháy mắt ra đầu cũng đã tê dần, ngươi. Bạch. Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, một lần nữa xuất hiện ở lão giả áo xám trước người. Trở lại. Hắn nói. Ngay sau đó, vang một tiếng. Trên bầu trời hạ xuống đợt thứ hai lôi phạt trực tiếp đem cái này địa phương bao phủ, so với vòng thứ nhất thiên phạt càng kinh khủng hơn, chu vi tầm hơn 10 trượng nội địa đồng hồ hoàn toàn bị chém nát rồi, không gian loạn lưu từng cổ một vung vãi mà ra. Quần quận bụi mù cùng nồng nhiệt liệt lôi mang che đậy tầm mắt, làm thoáng tản đi chút thời gian, tại chỗ chỉ có Lâm Thiên còn đứng, lão giả áo xám thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có từng miếng bùn máu bay trên không trung, mang theo điểm một cái máu. Đáng chết ta. Tiếng giống giận từ nơi này loại bùn máu bên trong truyền ra, từng miếng bùn máu cùng một chút xíu máu nhanh chóng hướng trung gian vị trí tụ lại, trong nháy mắt ngưng tụ ra lão giả áo xám nhục thân, sắc mặt biến hóa hoàn toàn trắng bệnh, khí tức so với trước kia suy yếu hơn phân nửa. Lâm Thiên hơi hít mắt, không sai, tiếp lấy tới. Hắn mặc Phượng Hoàng huyết thạch chiến y, lúc này hạ xuống lôi phạt cướp ánh sáng hoàn toàn vô pháp uy hiếp được hắn, tới một bước bước ra, chính là lại xuất hiện ở lão giả áo xám trước người, rậm rạp chẳng trị huyết sắc thiểm điện theo hắn mà động. Đổ ngang thập phương. Lão giả áo xám vừa mới trọng tụ ra nhục thân, chính là bị Lâm Thiên lại ép lên đến, sắc mặt nhất thời tím với khiết tử như thế. Ngươi! Đùng! Thương khung chấn động mạnh mẽ, theo rậm rạp chẳng trị huyết sắc cướp điện đồng thời, vòng thứ ba thiên phạt hiện lên, làm một phương hạo hãn lôi đình đền, như cùng là chân thực như vậy, đan vào khí tức hủy diệt đậm đà tới cực điểm, chậm rãi hướng xuống dưới rơi xuống. Lão giả áo xám thấy bực này lôi đình đền rơi đến, lúc này hung hăng run lên. Chỉ cảm thấy bên người hư không đều bị đọc lại, trong nháy mắt mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, tức giận giống to, điên cuồng thối lui về phía xa, muốn thoát ra Lâm Thiên bên người. Bởi vì, Bực này lôi đình đền là hướng về phía Lâm Thiên tới, chỉ cần hắn rời đi Lâm Thiên bên cạnh, là có thể tránh này luân thiên phạt. Chạy cái gì, đồng thời độ kiếp thật tốt. Lâm Thiên cười nhạt. Hắn đạp lưỡng nghi bộ, thoáng một cái vọt đến lao giả áo xám sau lưng, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền, hung hăng một quyền đè xuống. Bây giờ, hắn đã thị sự ở niết bàn cảnh giới, lấy bực này tu vi thúc dục ra hỗn độn đế quyền, uy thế cũng không biết so với đã từng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, một quyền đè xuống, giống như là một viên vẫn thạch rơi xuống, có thể nổ xuống mảnh thế giới này toàn bộ. Ầm. Cương đại một quyền, kèm theo rầm rạp chẳng trị thiểm điện đồng thời, vững vàng rơi vào lão giả áo xám trên lưng. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, lão giả áo xám tại chỗ bị quyền này đập chia năm xẻ bảy, máu nhuốm đỏ trường không. Sau đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, vòng thứ ba thiên phạt chân chính hạ xuống, bao trùm tứ phương. Lão giả áo xám vừa mới bị Lâm Thiên nổ nhục thân, còn chưa tới cùng trọng tụ, chính là bị này vòng thứ ba lôi đỉnh đền đè xuống, căn bản vô pháp né tránh, trực tiếp chính là theo Lâm Thiên đồng thời bị bao phủ ở nơi này trong đó. Bực này lôi phạt kinh khủng kinh người, ở trong này, lão giả áo xám bị Lâm Thiên nổ tan mở nhục thân tại chỗ hóa thành huyết vụ, niết bàn cấp thần hồn càng là trực tiếp bị phách bể nát hơn nữa, chỉ còn lại tiểu bán thần hồn chật vật trốn ra xa vài chục trượng, khí tức suy yếu đến hạ thấp nhất, giống như là trong cuồng phong một luồng yếu ớt ngọn lửa như vậy, tùy thời có thể sẽ tắt xuống. Hắn giống to, chỉ còn lại tiểu bán thần hồn hồn quang đại thịnh, muốn ngưng tụ ra nhục thân, nhưng tốc độ thông thả kinh người. Ta tới giúp ngươi đi, Lâm Thiên thanh âm vang lên. Người mang lấy phượng hoàng huyết thạch chế tạo chiến ý, đạo thứ ba lôi đỉnh thiên phạt cũng là khiêng đi xuống, lúc này trực tiếp sử dụng đại đạo luân hồi đồ, theo đánh xuống mà hạ mật mật ma ma huyết sắc thiểm điện đồng thời, hạo hạo đang đáng ép hướng lao giả áo xám chỉ còn lại tiểu bán thần hồn, cười nói, giúp ngươi giải thoát. Lao giả áo xám thần hồn run rẩy dữ dội, thanh âm kinh hoàng, ngươi, ở, ẩm. Đại đạo luân hồi đồ theo dạy đặc thiểm điện đồng thời đè xuống, cắt đứt lao giả áo xám lời nói, trong khoảnh khắc đem bao phủ. Theo một đạo suy vang, lão giả áo xám chỉ còn lại tiểu bán thần hồn tại chỗ bị nghiền nát. Hình thần câu diệt. Trưởng lão. Vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm, một đám sát thủ nhìn thấy một màn này, tại chỗ run rẩy dữ dội. Bọn họ chỗ này bên trong cứ điểm cường đại nhất người, niết bàn thất trọng ngày cường giả tối đỉnh, lại chết như vậy. Chỗ cực xa, ngũ hành ngạc rụt cổ một cái, mẹ, lúc này mới vòng thứ ba lôi phạt mà thôi. Liền đem kia niết bàn thất trọng ngày đỉnh phong lão già bấy chết rồi, đây thật là vừa nói, nó xa xa nhìn Lâm Thiên trên người chiến y, lại vừa là không nhịn được lộ ra vẻ kinh sợ, này phượng hoàng huyết thạch chế tạo chiến y, thật là đáng sợ, như vậy ba luân thiên phạt đánh xuống, niết bàn thất trọng ngày đỉnh phong người cũng không đỡ nổi, nhưng này chiến ý nhưng là hoàn toàn giúp Lâm tiểu tử cho tiếp tục chống đỡ. Ầm. Trên vòng trời, tiếng sấm lại vang lên, càng kinh khủng hơn. Lâm Thiên dựng thân thiên kiếp trung tâm nhất, khỏe miệng có chút câu, nhìn về mấy cái niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong láo sát thủ. Chương 1052, toàn diệt. Chương trước trở lại mục lục, chương sau trở lại trang sách. Trên bầu trời, huyết sắc lôi đình lóe lên, mây đen ép đời, đùng đùng hồ quang điện tiếng không ngừng chuyển tới, đâm không ít người mảng nhị cũng nổ tung. Đùng. Cuồn cuộn tiếng sấm vang rội khắp nơi, như thánh cổ bị gõ như vậy. Lâm Thiên đứng ở thiên kiếp trung tâm nhất, nhìn vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm mấy cái niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh. Khoe miệng khẽ nhếch, mang theo đầy trời huyết sắc lôi đỉnh trực tiếp nhảy đi qua, trong nháy mắt xuất hiện ở một người trong đó trước người. Người. Khen. Lâm Thiên trong tay ngưng tụ thần có thể sắt kiếm, lấy Lăng Thiên kiếm kinh làm lực, chặt chém xuống. Cũng trong lúc đó, dầm dạp chẳng chỉ huyết sắc thiểm điện đồng thời rơi xuống, trực tiếp đem điều này niết bàn tứ trọng thiên cường giả bao phủ. A. Người này kêu thảm thiết, tại chỗ chính là nhục thân nổ tung, thần hồn cũng thiếu chút nữa băng liệt, chật vật trốn ra, cách xa Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên ngoài thân huyết sắc thiểm điện quá đáng sợ, nhất định chính là hủy diệt nguồn suối, nghe rợn cả người. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, lưỡng nghi bộ thoáng một cái, đảo mắt đuổi kịp. Ông! Luân hồi đồ từ hắn sau lưng vọt lên, không cho đối phương chút nào trọng tụ nhục thân cơ hội, không chút lưu tình chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, trí thần trí thánh khí tức xuôi ngược, phốc một tiếng liền đem người này thần hồn cho nghiền cái nát bấy. Hắn nghiêng đầu, nhìn về những người khác niết bàn tứ trọng cường giả, lần nữa cất bước lên. Hắn là chàng này thiên kiếp hủy diệt trung tâm, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào cướp điện chính là sẽ ở trong nháy mắt kinh khủng mấy chục lần, lúc này ép tới gần đến lại một cái niết bàn tứ trọng thiên cường giả trước người, tay trái rung một cái, thi triển Lăng Thiên kiếm cương chém xuống. Khanh một tiếng, Lăng Thiên kiếm cương phối hợp hắn bên người rậm rạp chẳng trị huyết sắc thiểm điện, trực tiếp đem người này bao phủ. Bây giờ, hắn mặc dù vẫn còn ở độ kiếp, nhưng cũng đã là xác xác thật thật ở niết bàn đệ nhất trọng ngày, ở cảnh giới bực này xuống. chỉ một chẳng qua là bản thân hắn chiến lực cũng đã không kém Niết Bàn tứ trọng thiên cường giả, mà bây giờ lại có kinh khủng thiên kiếp lôi đỉnh xuôi ngược tại hắn bên người đồng thời bổ. Niết Bàn tứ trọng thiên cường giả chính là căn bản không đủ nhịn, giòn đáng thương. Phúc! Cái này Niết Bàn tứ trọng thiên sát thủ tại chỗ vỡ nát, nhục thân hóa thành bụi bậm, chỉ có thần hồn xuống dưới, mang theo mặt đầy sợ hãi biểu tình, chật vật hướng xa xa bỏ chạy. Lâm Thiên cười nhạt, tới một bước bước ra liền là xuất hiện ở người này thần hồn trước người, luân hồi đổ ra, vô tình đè xuống. Người này kinh hoàng, không, ở, suy, luân hồi đồ hạ xuống, tại chỗ đem thần hồn nghiền ép nát bấy. Ung ung, kiếp lôi từng đạo hạ xuống, phách toái hư vô ích, phách chìm đất ai, bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Tại bực này thiên kiếp bên trong, chỉ chẳng qua là phổ thông hạ xuống thiểm điện cũng là kinh khủng kiếp người, niết bàn cảnh xuống tu sĩ căn bản không chống đỡ nổi. Đối mặt với bực này cướp điện đúng như cùng là con kiến hôi một dạng thủ đoạn dốc hết cũng là không có chút nào ý nghĩa. A, không. Tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hoàng âm thanh xuôi ngược, từng cái sát thủ ở lôi quang xuống nát bấy, đỏ tươi huyết vụ từng đạo nổ tung. Đáng chết a, ngươi thật là ác độc độc tâm tư. Có niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh cắn răng, ở đây trời huyết sắc thiểm điện bên trong chật vật né tránh, hận hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên lại mang theo niết bàn cấp thiên kiếp xông vào đến bọn họ nơi này, đem bực này hủy diệt thiên khó khăn mang cho bọn họ. Lâm Thiên nhìn mặt đầy hận hận biểu tình người này, nhìn về bốn phía sợ hãi kêu thảm thiết khác sát thủ, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Các ngươi vạn diệt thần chiêu người không đều là không sợ tử vong sao? Bây giờ thế nào từng cái như vậy sợ hãi kêu thảm thiết thế nào? Người tức giận như vậy hắn nện bước thong thả nhị bước, hướng mở miệng cái này niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh ép tới. Bất quá lời nói còn nói ra đến, các ngươi bực này sợ hãi cùng tức giận thật là để cho người rất khoái trá. Cái này niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh trong nháy mắt biến hóa sắc mặt tái xanh, ngươi, đùng, thương khung nổ ầm, quần quần chấn động. Lúc này, không trung hở ra, tua thứ tư thiên phạt xuất hiện, làm một cái nồng nhiệt liệt lôi sông, vừa mới xuất hiện chính là khiến cho vạn vật mất tiếng, hạo hạo đãng đãng ép xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Trong lúc nhất thời, tùng nhân khí hơi thở bao phủ thập phương, đừng bảo là tu sĩ, coi như là phổ thông phàm nhân, cũng có thể cảm giác được rõ ràng ẩn dục ở trong đó kinh thế lực hủy diệt. Giờ khắc này, nay tua thứ tư lôi phạt còn không có chân chính hạ xuống, chỉ chẳng qua là khí tức hạ xuống mà thôi, chính là khiến cho một đám phổ thông ngộ chân cấp sát thủ nổ tung, thần hồn thể cũng cùng nhau đi theo vỡ nát, vĩnh viễn tự trong bầu trời này biến mất. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mở miệng cái đó niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong sát thủ, lưỡng nghi bộ chợt lóe, trực tiếp vượt đến bên người. Ngay tại lúc đó, tua thứ tư thiên phạt chân chính hạ xuống. Cái này niết bàn tứ trọng thiên sát thủ nhất thời lộ ra kinh hoàng cực kỳ biểu tình. Muốn nhanh chóng thối lui đã căn bản không kịp. Ầm. Lôi hà lạc xuống, chôn vùi toàn bộ, trực tiếp khiến cho cái này niết bàn tứ trọng thiên sát thủ hình thần câu diện, căn bản vô pháp ở nơi này dạng chúa lôi phạt sống sót, chống lại không được. Cũng trong lúc đó, phụ cận khác một ít sát thủ vì vậy gặp khó khăn, từng cái lần lượt nổ tung, đồng thời biến mất. Lâm Thiên bị này phương lôi sông bao phủ, chịu đựng lực hủy diệt đáng sợ nhất, bất quá, bởi vì có Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý hộ thể, này tua thứ tư lôi sông hắn vẫn là hoàn mỹ khiêng đi xuống, chiến ý không tổn hao gì, hắn thân mình cũng là không tổn hao gì. Này chiến ý lực phòng ngự quá đáng sợ. Chỗ cực xa, ngũ hành ngạc nuốt nước miếng. Lúc này, trong đại hạp cốc, vạn diệt thần chiêu chỗ này cứ điểm đã là bị huyết sắc thiểm điện phách vô cùng sốt ruột không chịu nổi, huyết thủy từng luồng phiêu trên mặt đất, lúc này đã là chỉ còn lại có hơn 30 người, lại phần lớn đều là niết bàn cấp cường giả, ở chật vật né tránh cùng ngăn cản tự trên bầu trời rơi xuống phía dưới phổ thông cấp điện. Mỗi một người đều là chật vật cực kỳ, không ngừng bị thương cùng chảy máu. Bởi vì đến lúc này, tự trên bầu trời hạ xuống phổ thông thiểm điện càng ngày càng đáng sợ, phổ thông niết bàn cường giả ngăn cản đứng lên cũng rất chật vật. Lâm Thiên nhìn những người này, khoe miệng khẽ nhếch, vừa xài bước đến một người trong đó niết bàn tứ trọng thiên cường giả tối đỉnh trước người. Khen! Hắn huy động tay trái, Lăng Thiên kiếm kinh dũng động, mang theo vô cùng máu điện, hướng người này đánh xuống Lăng Thiên Trảm Hồn Đại Thần Thông. Tên sát thủ này lúc này ngăn cản phổ thông cấp điện cũng đã rất cố hết sức, bây giờ bị Lâm Thiên cái này hủy diệt trung tâm dựa đi tới, cấp điện khoảnh khắc biến hóa cuồng bạo kinh khủng mấy chục lần, hơn nữa Lăng Thiên Trảm Hồn Đại Thần Thông, tại chỗ chính là bị dung cái nát bấy, chỉ cùng phát ra một đạo tuyệt vọng kêu thảm thiết, chính là bị bực này hủy diệt đại lực phách hình thần câu diệt. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về cái này địa phương khác còn sống một đám sát thủ, khoe miệng dương lên, từng cái ép lên đi trước. Theo hắn di động, chỗ đi qua thiên kiếp lôi điện trong khoảnh khắc biến hóa kinh khủng, giống như là muốn diệt thế. Ngươi, không nên tới. Đi ra. Kinh hoàng tiếng vang lên, còn sống một đám sát thủ thấy Lâm Thiên đến gần, người người sắc mặt đại biến, vừa giận vừa sợ lại chỉ, lấy cực nhanh né tránh, giống như là né tránh ôn thần sát tinh như vậy, bởi vì Lâm Thiên bên người lôi đình đích thực quá đáng sợ, đi tới chỗ nào sẽ khiến cho nơi nào trở thành chân chính hủy diệt nơi, lúc này thật là không có bất kỳ người nào có thể chịu rồi. Chẳng qua là, Lâm Thiên bây giờ đã ở niết bàn cảnh giới, tốc độ lại há là một người như vậy có thể so với thượng, trong nháy mắt chính là nương đến lần lượt sát thủ bên người. Lăng Thiên kiếm mang vô tình tự nhiên, kinh khủng huyết sắc sấm cuồng bạo hạ xuống. A! Tiêu thảm thiết chói tai, kinh hoàng tuyệt vọng. Phúc! Phúc! Phúc! Theo hắn cực nhanh đến gần, Lăng Thiên kiếm mang cùng kinh khủng sấm bao trùm thập phương, từng cái sát thủ trước sau vỡ nát biến mất. Đùng! Hắn vượt đến lại một cái niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong sát thủ bên người lúc, vòng thứ 5 lôi phạt hạ xuống, làm một đạo đường kính 3 trượng to đại lôi ánh sáng. Trực tiếp đưa hắn cùng cái này niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong sát thủ bao phủ, bốn phía hết thảy toàn bộ vỡ nát. Phốc một tiếng, cái này niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong thần triều sát thủ trực tiếp ở nơi này luân lôi phạt xuống hình thần câu diệt, mà Lâm Thiên, lần này ngay cả là có phượng hoàng huyết thạch chiến ý hộ thể, cũng là phanh một tiếng bị đánh đến lòng đất hơn 10 trượng thâm. Ho khan, cái này lôi quang không có chém nát phượng hoàng huyết thạch chiến ý gì, bất quá nhưng là xuyên thấu qua chiến ý truyền vang đi qua một bộ phận đại lực, khiến cho hắn miễn cưỡng ho ra một búng máu đến, khí huyết ba động thoang cái thì trở nên hỗn loạn không ít. Ánh mắt của hắn hơi rét, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, kim sắc thần quang nhập vào cơ thể mà ra, vang một tiếng từ lòng đất vọt lên, thẳng tắp nhìn về trên bầu trời. Nơi đó, tiếng sấm vòng xoáy hoành có, tua thứ 6 thiên phạt bắt đầu ngưng tụ, thương khung oanh vang lên ầm ầm. Hắn nhỏ hơi hít mắt, có thể cảm giác một cổ càng đáng sợ hơn đại lực ở trong đó hội tụ, khiến cho hắn sống lưng trong nháy mắt biến hóa hơi có chút lạnh như băng. Lúc này cho dù người mang phượng hoàng huyết thạch chiến ý, cũng là cảm thấy một cổ uy hiếp. Bất quá, sau một khắc, hắn chính là lại đem ánh mắt từ trên bầu trời rời đi, nhìn về chỗ này bên trong cốc chật vật né tránh còn sống vạn diệt thần chiêu sát thủ, mang theo rầm rạp chẳng trị huyết sắc thiềm điện, trực tiếp sụp đổ đi qua, vô tình đặt lên. Người! Đáng chết! Tới! A! Thừa dịp tua thứ 6 lôi phạt còn chưa rơi xuống, hắn lấy cấp tốc ở mảnh này bên trong cốc di động. Lưỡng nghi bộ cùng vạn diệt thần chiêu thần ẩn thuật đồng thời thi triển, đem hủy diệt tính huyết sắc thiểm điện mang tới từng cái sát thủ bên người, đồng thời cũng sử dụng thân mình nhất tông tông sát thuật, khiến cho còn sống sát thủ từng cái lần lượt nổ tung, đều là trong nháy mắt hình thần câu diệt. Đảo mắt, chỗ này bên trong cốc, vạn diệt thần chiêu sát thủ còn dư lại 2 người, đều là ở vào niết bàn tứ trọng thiên đỉnh phong. 2 người này cả người nhuốm máu, lần lượt né tránh thiên kiếp hạ xuống thiểm điện, đã là rất hư nhược, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, kinh hoàng, tức giận, hận ý, đủ loại tâm tình đồng thời xuôi ngược ở trong mắt cùng trên mặt. Thoải mái đi. Lâm Thiên nhìn hai người này, khoe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói. Chẳng qua là đơn giản 2 chữ, hắn cười nói ra, trong yên tĩnh mang theo nồng nặc dễ cận, khiến cho cuối cùng này còn sống 2 cái vạn diệt thần chiêu sát thủ càng tức giận, sắc mặt càng xanh mét. Bạch. Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bộ, quần quận đến cực kỳ kinh khủng huyết sắc thiềm điện, trong nháy mắt bước đến một người trong đó trước người. Giơ tay phải lên, hỗn độn đế quyền cùng dạy đặc thiểm điện đồng thời hạ xuống, thẳng đem tên sát thủ này bao phủ. Phúc! Đế quyền vô địch, thiểm điện kinh khủng, tại chỗ khiến cho người này nhục thân nổ tung, thần hồn thể cũng cùng nhau vỡ nát ở trong đó. Cũng là lúc này, rông một tiếng, trên bầu trời, tua thứ 6 lôi phạt hội tụ ra mà, làm một luân to lớn huyết sắc tối say, hoàn toàn do lôi điện xuôi ngược mà thành, đường kính đạt tới 100 trượng, so với vòng thứ 5 lôi phạt ít nhất kinh khủng thập bội, vừa mới xuất hiện. Chính là hướng trong đại hạp cốc hạ xuống, đem Lâm Thiên cùng nơi này người cuối cùng vạn tiêu diệt tay đồng thời bao phủ. Không. Không. Đón này luân huyết sắc cối say, vạn diệt thần chiêu này người cuối cùng sát thủ sợ hãi cực kỳ, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn, phải tránh, bất quá mới vừa chạy ra hơn 10 trượng xa, thân thể chính là từng tấc vỡ nát, hóa thành bụi bẩm, thần hồn cũng cùng nhau tiêu tan ở nơi này trong đó, chỉ chẳng qua là huyết sắc cối say thật sự đè xuống khí tức, chính là trực tiếp khiến cho hình thần câu diệt. Chỗ cực xa, ngũ hành ngạc rụt cổ một cái, mấy trăm cái cường đại sát thủ, nhanh như vậy liền cho toàn diện, thực sự là vừa nói, nó nhìn về kia luân huyết sắc cối say, lại vừa là không khỏi tâm lý có chút sợ hãi, cho dù cách cực xa cũng như cũ có thể cảm giác được kia trong đó kinh khủng lực hủy diệt, chỉ cảm thấy giống như là trong truyền thuyết mài đợi bàn rơi xuống như vậy. Rắc, rắc, rắc, huyết sắc cối say hạ xuống tốc độ không tính là nhanh, nhưng là chỗ đi qua, thật là không lưu lại bất cứ thứ gì. Hư không bị chôn vùi là hỗn độn, đất đai bởi vì khí tức liền bắt đầu vỡ nát chấm xuống, toàn bộ đại hạp cốc trong thời gian ngắn chia 5 x 7. Lâm Thiên nhìn chằm chằm này luân huyết sắc cối say, dĩ nhiên là cảm thấy cực lớn uy hiếp, bất quá trên mặt nhưng là không sợ hãi chút nào. Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý xuôi ngược điểm một cái tia máu kim mang, luân hồi đồ trực tiếp chống giữ đứng lên, hạo hạo đãng đãng hướng lên trên nghênh đón. Chương 1053, độ kiếp thành công. Luân hồi đồ cuồn cuộn, lúc này lấy Lâm Thiên Niết Bàn cảnh giới tu vi toàn lực thúc dục, trước tiên quần quận ra vô cùng vô tận thần uy, đón huyết sắc tối say đồng thời phóng đại, kéo dài đến đường kính trăm trượng, hướng thẳng đến đụng lên đi lên. Cũng trong lúc đó, hai tay của hắn thật nhanh kết ấn, tứ tượng đạo đồ cũng thi triển ra, theo luân hồi đồ đồng thời tiến lên đón. Ngay sau đó, sau một khắc, luân hồi đồ cùng tứ tượng đạo đồ một trước một sau, cùng huyết sắc tối say hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Nhất thời, thập phương không gian đại vỡ nát, trực tiếp hóa thành từng miếng hỗn độn chỗ, có hỗn độn ánh sáng bị phách rồi đi ra. Suy suy hai tiếng, luân hồi đồ cùng tứ tượng phong ấn đồng loạt vỡ nát, huyết sắc tối say chính là uy thế yếu đi không ít, bất quá hướng xuống dưới rơi xuống khuynh hướng nhưng là không giảm chút nào, trực tiếp đem Lâm Thiên bao trùm ở trong đó, ầm ầm nổ tung. Trong lúc nhất thời, chia năm xẻ bảy đại hạp cốc kịch liệt hỗn loạn, băng liệt điệu ra đá lớn bay về phía trời cao, suy suy vỡ nát. Lần này, Lâm Thiên cho dù người mang Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý, cho dù lấy luân hồi đồ cùng tứ tượng phong ấn suy yếu huyết sắc tối say lực hủy diệt, nhưng cũng như cố gặp cực lớn bị thương, huyết sắc tối say sau khi nổ tung kinh khủng đại lực rơi vào Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý thượng, mặc dù không có tan vỡ chiến ý, bất quá nhưng là có một bộ phận hủy diệt chi lực xuyên thấu qua chiến ý tác dụng ở Lâm Thiên trên người, khiến cho bên trong Lâm Thiên hung hăng run lên, vững chắc. Nhục thân thẳng nổ nát vụn mở, có huyết thủy bắn ra. Cô lỗ lỗ. Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý nở rộ điểm một cái tia máu kim mang, bên trong Lâm Thiên bể tan cảnh máu thịt rung động, đảo mắt tụ ra chân thân. Lúc này, dựng thân thiên kiếp trung tâm, chân hắn đáy mặt đất đã hoàn toàn bị hủy diệt, có một cái to lớn hố sâu, bên trong bụi mù bay, từng luồng huyết sắc hồ quang điện suy suy vang, bốn phía thổ địa một mảnh đổ nát vô cùng sốt ruột. Hắn ngẩng đầu nhìn đen nhánh thương khung, to lớn vòng xoáy màu đen hoành có, từng đạo huyết sắc thiểm điện xuôi ngược, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Trở lại, hắn lạnh lùng nói, phảng phất là nghe được Lâm Thiên thanh âm. Tựa hồ là thấy Lâm Thiên đang gây hấn với, giờ khắc này, thương khung kịch liệt run rẩy, đen nhánh kia sắc lôi vân trong vòng xoáy, một vùng núi non hiện hiện ra, đều là do huyết sắc thiểm điện xuôi ngược, chậm rãi từ bầu trời thượng hạ xuống. Trong lúc nhất thời, hủy diệt cùng kiềm chế khí tức bao phủ phương thiên địa này mỗi một xó xỉnh, kinh người cực kỳ. Tiểu tử này, luôn lại như vậy khiêu khích Lao Thiên làm gì? Ngoài hem núi cực xa phương, Ngũ Hành Ngạc không khỏi mắt trợn trắng. Đùng. Sấm cuồn cuộn, chói tai phi thường. Theo lôi đỉnh sơn loan hạ xuống, thương khung vỡ nát, đất đai luôn xuống, từng miếng hỗn độn ánh sáng bị miễn cưỡng tự trong hư không nổ ra. Giờ khắc này, mảnh thiên địa này đang kịch liệt đại rung rung, phảng phất là cần phải đi về phía ngày tận thế một dạng, bốn phương tám hướng tùy ý đều là to đại liệt vết, thậm chí có từng cái lô đen nổi lên, chiếm đoạt văn vật, hủy diệt văn vật. Lâm Thiên bị che kín ở nơi này trong đó, luân hồi đồ, đại đạo pháp tắc, tứ tượng phong ấn, thiên diễn thần thuật loại từng cái sử dụng. Đảo mắt mà thôi, Nhất tông tông thần thuật thẳng cùng lôi đỉnh sơn loan đụng vào nhau, sau đó, đồng loạt nổ nát vụn mở. Ầm. Hủy diệt sóng lớn lan lộn, huyết sắc thiểm điện xuôi ngược thập phương. Này sau khi, qua đi tới mười mấy hô hấp thời gian, bực này hủy diệt sóng lớn mới là thoáng lắng xuống. Quần quận bụi mù bay, hồ quang điện suy suy vàng, trung tâm vị trí, Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý nở rộ ảm đạm kia máu kim mang, trên đó trải rộng dày đặc vết rách, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bể tan tành xuống. Mà kỳ nội bộ chính là bay một đoàn huyết vụ cùng thịt vụn. Đệ thất luân thiên lôi hạ xuống, bền bỉ như Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý cũng khó có thể chịu đựng, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết rách, mà Lâm Thiên chính là lại một lần nữa cách Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý bị chấn bể xuống nhục thân. Ông. Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý nội bộ, máu thịt lan lộn, có huyết thủy ngọn lửa nhảy mà ra. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, trong nháy mắt lần nữa tụ ra nhục thân, trên mặt huyết sắc cảm đạm đi khá nhiều, tinh khí thần cũng là hạ thấp rất nhiều. Ở đệ thất luân thiên phản xuống gặp không nhẹ bị thương. Chỗ cực xa, Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm bên trong cốc, cảm ứng rõ ràng đến Lâm Thiên khí tức thấp xuống không ít, cũng nhìn thấy trải rộng vết rách Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý, sắc mặt thoáng biến hóa có chút ngưng trọng, này đệ thất luân thiên phản, so với trước mặt 6 luân thiên lôi đóng lại còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, Phượng Hoàng huyết thạch chiến ý đã bắt đầu vỡ nát, tiếp theo, có chút không ổn a. Đùng. Sợ lôi hoành minh, trên bầu trời, thứ 8 luân kiếp lôi nổi lên, không có chút nào dừng lại. Thẳng ép xuống. Lâm Thiên toàn lực chống lại, luân hồi đồ cùng đại đạo pháp tắc xuôi ngược, hội tụ ra đại đạo luân hồi đồ tiến lên đón, đồng thời, khác mỗi loại thần thông cũng là chống đỡ lên, thần quang che giấu thập phương. Ung ung, thứ 8 luân kiếp lôi bao phủ toàn bộ, dày đặc lôi mang trực tiếp che lại hết thảy, vạn vật thất sắc. Rắc. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra, Lâm Thiên trên người, Phượng Hoàng huyết thạch chế tạo chiến ý xuất hiện càng nhiều vết rách, ngay sau đó trực tiếp bể ra, ở nơi này Luân Thiên phạt xuống bị nghiền tan cảnh. Sau đó, Lâm Thiên cả người bại lộ ở bực này hủy diệt lôi mang bên trong, mặc dù toàn lực chống lại, nhưng lại là khó mà ngăn trở, trước tiên nổ tung, huyết thủy bắn tung tóe tứ phương không gian. Ầm. Dung trời nổ ầm vang lên không ngừng, cho đến đi qua ước chừng mấy chục hô hấp mới vừa rồi là lăng xuống, bụi mù xôi ngược. Trong đó, Lâm Thiên không lành lặn thịt vụ bay, nhìn thấy giật mình. Ông. Kỳ thịt vụn đan dệt ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, thật nhanh tụ hợp lại cùng nhau, không có hao phí bao lâu chính là lần nữa tụ ra nhục thân, bất quá khí tức nhưng là thay đổi yếu, sắc mặt càng tái nhợt. Hắn đang nhìn mình ngực, thần sắc có chút đông lại một cái, lấy Phượng Hoàng huyết thạch chế tạo chiến y, bị triệt để đánh tan xuống. Ầm. Thế giới kịch chấn, nổ ầm lại đến. Trên bầu trời, lôi vân vòng xoáy với giờ khắc này thay đổi thêm đen nhánh, bắt đầu tự đi xoay tròn, trong đó, huyết sắc thiểm điện rơi xuống, như cùng là tại hạ một trận huyết sắc điện mưa, tùy ý một đạo cũng có thể so với đệ thất luân đáng sợ lôi phạt. Mẹ nha. Ngoài hem núi chỗ cực xa, Ngũ Hành Ngạc bộ dạng sợ hãi, thấy một màn này ra đầu cũng đã tê dần, lần nữa hướng càng xa xăm lui về phía sau. Bên trong hạp cốc, Lâm Thiên càng là lạnh cả sống lưng, như vậy một trận huyết sắc điện mưa, ngay cả là bây giờ hắn đều run sợ, mà nhất chủ yếu là, đây chỉ là thứ 9 luân lôi phạt hạ xuống khúc nhạc dạo mà thôi, cũng không phải là chân chính thứ 9 luân thiên phạt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, Thái Dương tâm kinh điên cuồng vận chuyển, một bên đạp lưỡng nghi bộ né tránh, một bên lấy toàn lực chống lại. Ầm. Ầm. Ầm. Huyết sắc thiểm điện rơi tại trong hạp gốc, nay đã tàn phá không chịu nổi đất đai lần nữa nổ tung, địa bình mặt từng tấc lõm xuống, xuất hiện từng cái đen nhánh không thấy đáy hố sâu, thậm chí ngay cả mang theo mấy ngàn trượng bên ngoài đại sơn cũng đi theo từng cái sụp đổ. Phúc. Lâm Thiên bị một đạo huyết sắc thiểm điện đánh trúng, tại chỗ vỡ nát, máu nhuốm đỏ trường không. Hắn truyền ra tiếng gầm nhỏ, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, nồng nhiệt liệt huyết sắc ngọn lửa nhảy, đảo mắt trọng tụ ra nhục thân. Ông. Luân hồi đồ trống lên. Mỗi loại thiên diễn thần tượng sử dụng, Lăng Thiên kiếm mang càng là bổ ngang bắt hoang, nên kích huyết sắc thiểm điện. Những thứ này thuật, lúc này lấy hắn niết bàn cảnh giới tu vi thi triển mà ra, uy năng phi phàm, cường đại vô song, có thể lúc này những thứ này huyết sắc thiểm điện quá mức đáng sợ, tùy tiện đang lúc liền đánh nát xuống hắn thật sự sử dụng những thứ này thần thông bí thuật. Phúc. Lại một lần nữa, mười mấy đạo huyết sắc thiểm điện đồng thời đem Lâm Thiên bao phủ, khiến cho hắn nhục thân một lần nữa vỡ nát mở. Hắn lấy Thái Dương Niết Bàn thuật trọng tụ ra nhục thân, liên tục né tránh cùng chống lại những thứ này vô cùng đáng sợ huyết sắc thiểm điện, sau đó lại vừa là liên tục bị phách bể nát mấy lần, tinh khí thần suy yếu xuống hơn nữa, thần lực trong cơ thể cũng là bị hao phí mất không ít. Ngọn lửa màu đỏ ngòm vo ve nhảy, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, hắn lại một lần nữa trọng tụ xuất thể phách, sắc mặt càng tái nhợt. Cũng là lúc này, thương khung run rẩy, giống như là muốn nổ tung như vậy, phát ra một đạo chấn động cửu thiên thập địa to đại lôi minh. Bực này tiếng sấm vô cùng kiềm chế, ngay tại lúc đó, thiên địa thay đổi thêm không ánh sáng, chân chính hắc ám hạ xuống cả vùng đất này, ngàn vạn sinh linh toàn bộ biến hóa thấp thỏm lo âu, thiên khung tựa hồ cần phải sụp đổ. Đùng. Tiếng sấm cuồn cuộn, đại thế giới chấn động. Trên bầu trời, vòng xoáy khổng lồ có chút xoay tròn nứt ra, thứ 9 luân thiên phạt vào trong đó hiện hiện ra, vô số đạo huyết sắc thiểm điện đan vào một chỗ, hội tụ làm ra một bộ cẩm tú sơn hà, núi đồi cỏ cây cái gì cần có đều có. Trực tiếp đè ép xuống. Đây là một cái vô cùng cảnh tượng đáng sợ, theo này do huyết sắc lôi đỉnh cấu trúc mà thành cẩm tú sơn hà rơi xuống, vẻ này bàng bạc cảm giác bị áp bách giống như là tinh không rơi xuống, cách rất xa liền khiến cho đất đai điên cuồng lún xuống sụp đổ. Rất nhiều địa phương đã trong lúc mơ hồ có nham tương toát ra, kinh khủng cảnh tượng khiến cho ngoài hẻm núi chỗ cực xa Ngũ Hành Ngạc chợt run lên. Ung ung, tiếng sấm trầm muộn, chèn ép đất đai. Đặt mình trong kỳ hạ, Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Thần hồn đều tại phát run, nhưng mà cho dù như thế, hắn đôi tròng mắt kia bên trong nhưng là tràn đầy bền bỉ, hai tay huy động đang lúc đem toàn bộ thủ đoạn toàn bộ mở ra, đồng loạt nên hướng bầu trời. Đến đây đi. Hắn hướng về phía thiên khung gầm nhẹ. Tựa hồ cảm giác hắn lại đang khiêu khích, do huyết sắc thiểm điện xuôi ngược mà ra cẩm tú sơn hà mánh ra tốc, đảo mắt chính là hạ xuống, nghiền nát nhất tông tông thần thông bí pháp, vang một tiếng trực tiếp đưa hắn bao phủ vào trong đó. Trong nháy mắt mà thôi. Phương thiên địa này toàn bộ bị huyết sắc lôi mang bao trùm, hủy diệt thành phương thiên địa này đang lúc duy nhất. Ầm. Hư không đại nát bấy, mặt đất đại sụp đổ, nham tương toát ra, sau đó vọt lên cao vài chục trượng. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, trong bầu trời này toàn bộ cướp ánh sáng toàn bộ biến mất, kiềm chế khí tức dần dần che giấu, lộ ra một mảnh tàn phá không chịu nổi vô cùng sốt ruột đất đai. Thung lũng đã sớm bị san thành bình địa, khắp nơi đều là to lớn hố sâu, khắp nơi đều là vô cùng sốt ruột thổ địa, càng là có từng cổ một nham tương đang chảy xuôi, đem rất nhiều thổ nhưỡng cũng hỏa táng rồi. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, một khối tầng đất phá vỡ, Kỳ Hạ chôn một đỏ tươi huyết dịch, lộ vẻ rất là chói mắt. Ông, trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ ngòm nhảy mà ra, thập phương linh khí quần cuộn tới, đem huyết dịch này vờn quanh ở giữa nhất, đi qua mười mấy hô hấp sau, Lâm Thiên bóng người hiện hiện ra, chỉ có sắc mặt rất yếu ớt, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Chỗ cực xa, Ngũ Hành Ngạc vẫn nhìn chằm chằm vào cái này địa phương, thấy Lâm Thiên lần nữa hiện hóa, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cũng trong lúc đó, lôi vân vòng xoáy chính phía dưới, Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt, miệng to thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về thương khung. Thiên khung đỉnh cao nhất, thiểm điện rung động, lôi đỉnh vòng xoáy xoay tròn, ngay sau đó, sau một khắc, rung động thiểm điện dần dần trở tối lãnh đạm, giống như là yếu ớt ngọn lửa bị cuồng phong thổi tắt như vậy, từng cái tiêu tan. Sau đó, to đại lôi đỉnh vòng xoáy cũng theo đó chậm rãi tàn đi, toàn bộ thiên địa ở trong chớp mắt lần nữa khôi phục quang minh, khí tức hủy diệt ngay lập tức biến mất không còn một ngống. Vượt qua rồi. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc không khỏi nói rồi âm thanh. Ông. Khôi phục trên bầu trời xanh thẳm, một mảnh thất thải sắc tường vân hội tụ mà ra, hướng tàn phá vô cùng sốt ruột thổ địa vương xuống một mảnh thất thải sắc thần huy, thẳng đem Lâm Thiên bao phủ, nhanh chóng dễ chịu kỳ bị tổn thương nhục thân. Chương 1054, ngươi này cố nhân thật không biết xấu hổ. Thiên kiếp sau khi thất thải quan mang, có thể nói là thần hiệu phi phàm, Lâm Thiên bị bực này ánh sáng bao phủ ở, tinh khí thần nhất thời nhanh chóng khôi phục. Thần lực cũng là trong khoảnh khắc bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt mà thôi chính là thương thế khỏi hẳn, thần lực phục hồi. Lúc này, thất thải quang mang vẫn ở chỗ cũ đi xuống, Lâm Thiên tất nhiên sẽ không lãng phí, lúc này vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nhanh chóng dẫn dắt bực này thất thải quang mang vào cơ thể, nhận thức chân chân luyện hóa, đánh vào đến trong thân thể mỗi một xó xỉnh. Ông, hắn bên ngoài thân lưu chuyển kim sắc thần quang hòa thất thải thần mang, ổn định sau tinh khí thần lần nữa bắt đầu leo lên, rất là kinh người. Như thế cho đến đi qua ước chừng mấy chục hô hấp, trên vòm trời thất thải tường vân mới vừa rồi là chậm rãi biến mất, thất thải quang mang cũng là không nữa, chỉ có một đạo thất thải màu sắc hồng để ngang chân trời, bất quá lại cũng chỉ là trong chốc lát liền giải tán đi. Niết bàn đệ nhất trọng trung kỳ. Hắn nhẹ giọng tự nói. Từ xưa họa phúc tương y liễu, vượt qua chàng này thiên kiếp, hắn đúng lúc tự nhiên không nhỏ, tu vi trực tiếp từ niết bàn đệ nhất trọng sơ kỳ đạt tới niết bàn đệ nhất trọng trung kỳ, dưới tình huống bình thường, đủ để chống đỡ lên hơn nửa năm khổ tu. Cũng trong lúc đó, lúc này, hắn lấy thần thức nội thị, cảm giác được rõ ràng chính mình thần thức, thần hồn cùng thần lực VV có một cái bay vọt thức tiến bộ, nhục thân biến hóa vô cùng vững chắc, thuần khí lực, nửa bước đế hoàng bên dưới, mới có thể không địch. Mà nói tính tổng hợp chiến lực, hắn tin tưởng, bây giờ hắn, đủ để cùng niết bàn đệ lục trọng ngày cường giả chống lại. Không không nói, cái này rất kinh người, dù sao, hắn hôm nay là ở vào niết bàn cảnh giới, là con đường tu hành thượng đẳng tám cái đại cảnh giới. Cái này đại cảnh giới bên trong, từng cái bậc thang nhỏ đang lúc chiến lực đều là ngày kém địa, nhưng là bây giờ, hắn mới vào cái này đại cảnh giới, chính là đủ để cùng cái này đại cảnh giới bên trong đệ lục trọng ngày cường giả đánh một trận, thật là rất đáng sợ. Không sai. Hắn nhẹ giọng nói. Ngũ Hành Ngạc lúc này bay tới, trên dưới quan sát Lâm Thiên, trong đôi mắt tràn đầy tinh mang, dĩ nhiên là cảm ứng đến lúc này Lâm Thiên cường đại. Ngay sau đó, nó lại hỏi thế nào tiểu tử, bước vào niết bàn cảnh sau. Nằm trong tay cái gì mới đại đạo bày ra để cho Ngạc đại gia nhìn một chút. Tu sĩ khi đạt tới đại đạo cảnh lúc, sẽ khống chế đến điều thứ nhất đại đạo pháp tắc, sau đó, làm bước vào niết bàn cảnh sau, là có thể bắt đầu khống chế càng nhiều đạo, lại không có về số lượng hạn chế. Lúc này, Lâm Thiên bước vào niết bàn cảnh, nó đương nhiên tốt kỳ Lâm Thiên lại vừa là nắm trong tay cái dạng gì mới đại đạo. Mới đại đạo Lâm Thiên ngưng lông mi, khẽ nắm lại tay, nghiêm túc cảm ứng, sau đó nói thật giống như, không có. Hắn lấy thần niệm nội thị thân mình, phát hiện mình trong cơ thể đại đạo pháp tắc, vẫn là chỉ có cái loại này vô danh đại đạo. Không có Ngũ Hành Ngạc nghe vậy nhất thời sững sờ, hai mắt mở to mấy phần làm sao có thể sẽ không có. Từ xưa tới nay, coi như là nhỏ yếu đến đâu niết bàn tu sĩ, ở vừa mới bước vào niết bàn cảnh lúc, cũng có thể khống chế đến ít nhất một cái mới đại đạo pháp tắc, ngươi làm sao có thể sẽ không có. Lâm Thiên tư chất tuyệt đối là kinh người, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên bước vào niết bàn cảnh giới. Nhưng lại không có khống chế đến mới đại đạo pháp tác, cái này làm cho nó quả thực có chút khó tin. Lâm Thiên lần nữa lấy thần niệm nội thị thân mình, càng là đem thân mình duy nhất kia vô danh đại đạo thi triển mà ra, nhàn nhạt nói mang giáo hội bên ngoài cơ thể không có. Hắn nói ngoài ra, tấn thăng niết bàn lúc cùng với độ kiếp trong quá trình này, ta thậm chí cũng không có nhận ra được phụ cận có đại đạo đến gần thân thể ta. Thông thường mà nói, tu sĩ đang nắm trong tay thứ nhất đại đạo thời điểm, nhất định sẽ đầu tiên cảm ứng được ngoại giới có đại đạo tới người, sau đó từ từ lấy thân thể bổn nguyên đi bắt bực này đại đạo, phù hợp đại đạo, mà hắn, tự bước vào Niết Bàn lúc mới đầu cùng độ thiên kiếp trong quá trình, đều chưa từng có loại cảm giác này. Này, làm sao biết chứ? Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vô danh đạo tắc, càng là không hiểu. Sau đó, sau một khắc, nó chợt đang lúc nổi lên ban đầu chuyện nào đó, có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đạo ban đầu ở thứ 5 thiên vực lúc, bên trong cơ thể ngươi đạo tắc tựa hồ bài xích qua tiên thiên đạo nguyên, đây chính là thuần túy nhất đại đạo kết tinh. Bây giờ đây chẳng lẽ là, bên trong cơ thể ngươi cái loại này đạo, ngay cả khắc thuần túy đại đạo cũng bài xích không cho phép tiến vào thân thể ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, thoáng nhíu mày một cái không biết. Ngũ Hành Ngạc trong mắt lóe từng luồng yêu quang, đạo không có sai, chắc là như vậy, nếu không, lấy ngươi tư chất, không thể nào bước vào Niết Bàn cảnh lúc ngay cả một cái mới đại đạo đều không có thể khống chế. Vừa nói, nó lại không khỏi đảo cặp mắt trắng dã ngươi cái loại này đạo, còn tưởng là thật là phiền toái, cảm giác giống như là một cái ngạo mạn đế vương như thế. Lâm Thiên. Hắn liếc Ngũ Hành Ngạc liếc mắt, nhìn về bốn phía. Lúc này, Vạn Diệt Thần Chiêu chỗ này cứ điểm chỗ đại hạp cốc đã biến mất. Chu vi mấy ngàn trượng toàn bộ bị san thành bình địa, mặt đất vô cùng sốt ruột không chịu nổi, cũng không biết trầm xuống bao nhiêu, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy hố to, một ít địa phương thậm chí có quần quận nham tương đang chảy xuôi, tản ra bức người nóng bỏng, nhìn qua làm người ta lục phủ ngũ tạng đều có chút phát run. Lòng đất nham tương cũng cho bổ đi ra, này lực tàn phá, thực sự là Ngũ Hành Ngạc chặt chặt thán phục, bất quá sau đó lại vừa là có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đạo nhắc tới, có chút kỳ quái à. Lần trước ngươi độ ngộ chân thiên kiếp thời điểm đều là có chừng 18 luân lôi phạt, thế nào đến Niết Bàn cảnh sau, nhưng là ngược lại chỉ có 9 luân mặc dù, vốn là 9 luân lôi phạt mới là chuyện bình thường, bất quá rơi ở trên thân thể ngươi, ngạc đại gia làm sao lại thấy rất không bình thường theo lý mà nói, ngươi ngộ chân thời điểm thì có 18 luân lôi phạt, Niết Bàn thiên kiếp, làm chắc cũng là 36 luân mới đúng à. Lâm Thiên nghe lời này, thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đánh nó. Mặt đen lại nói ngươi là ta bị phách chết hay là thế nào này, Niết Bàn thiên kiếp, liền kia 9 luân lôi phạt, tại hắn người mang phượng hoàng huyết thạch chiến ý dưới tình huống, cũng thiếu chút nữa chết, nếu là thật có 36 luân, vậy còn thế nào độ mang đến hôn độn đế hoàng phòng trừng đều bị tươi sống đánh chết. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng ngạc đại ra đây là lý tính phân tích, không xen lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư. Vừa nói, nó lại nói à, làm không tốt, khả năng này là trong chỗ U Minh lão thiên hơi phát thiện tâm, cho ngươi một cái thiên kiếp quá độ kỳ. Chờ ngươi đến hỗn độn cảnh lúc mới đồng thời đại bạo phát, nói không chừng trực tiếp tới chàng 99-81 luân trung cực thiên phạt. Lâm Thiên mặt trong nháy mắt càng đen hơn nhiều chút, thật là một cái tắt đem hàng này cho đánh bay. Hắn hít sâu một hơi, lười lý tới hàng này, cuối cùng quét mắt nơi này, bay lên trời, hướng xa xa vượt đi. Đi nha! Hắn nói. Ngũ Hành Ngạc đảo cặp mắt trắng dã, chấn động sau lưng phe cánh đi theo. Tiếp theo đi đâu? Nó hỏi. Lâm Thiên nhàn nhạt quét nó liếc mắt ngươi nói sao? Thấy Lâm Thiên biểu tình, Ngũ Hành Ngạc trong mắt nhất thời thoáng qua một vệt yêu quang, hắc nhiên cười nói một chỗ khác Vạn Diệt cứ điểm, đi. Nó nói căn cứ chúng ta lúc ấy đến tin tức, chỗ kêu bên trong cứ điểm, người mạnh nhất chẳng qua là mới Niết Bàn tứ trọng thiên đỉnh phong, số người 8 người, lấy ngươi bây giờ thực lực, tắt nơi đó, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Ngay sau đó, một người một ngạc cũng không quá gấp, men theo một cái vừa định phương hướng, từ từ bước đi. Đảo mắt, hơn 3 canh giờ đi qua. Bọn họ liên tục vượt qua mười mấy ngồi đại sơn, xuất hiện ở một cái rộng rãi trên đường lớn vô ích, tiếp tục hướng Vạn Diệt Thần Chiêu đứng ở mảnh này thiên vực ngoài ra một nơi sát phạt cứ điểm vượt đi. Cô nương xinh đẹp, chẳng qua là đồng thời phần thưởng tháng mà thôi, cần gì phải nhận tâm như vậy cự tuyệt. Trên đường lớn qua lại tu sĩ rất nhiều, đang lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền ra, khiến cho Lâm Thiên trong nháy mắt ngừng bước chân, nghiêng đầu hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy đến nơi đó. Một cái thanh niên áo đen đang theo ở một cái 21-22 tuổi cô gái đẹp sau lưng, cặp mắt một mảnh ánh sáng, thỉnh thoảng trà sát trà một cái hai tay. Là hắn. Lâm Thiên lúc này lộ vẻ xúc động, trong mắt vạch qua ánh sáng. Ngũ Hành Ngạc theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại tiểu tử, người quen. Một vị cố nhân. Lâm Thiên cười nói. Trên đường lớn, nữ tử rất đẹp, mặc dù không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là lại cũng tuyệt đối vượt xa người bình thường, lúc này bị thanh niên áo đen theo sau lưng. Vậy lại không bỏ rơi được, một bộ rất tức giận biểu tình ngươi đi ra á. Cô nương, chúng ta có thể ở trong biển người mênh mông gặp nhau, ta lại liếc mắt liền thấy được ngươi, đây là duyên phận. Là thượng thiên nhất định duyên phận. Ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta sóng vai ngắm trăng một đêm, cộng trầm mà ngủ, không phải là, cộng độ lương tiêu, không đúng, cộng... À, chính là trao đổi nhiều hơn, ngươi nhất định sẽ phát hiện, chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Thanh niên áo đen nghiêm mặt nói. Nữ tử càng tức giận hơn đăng đồ tử. Hồi dâm tặc. Như vậy mắng, nữ tử bước chân càng nhanh thêm mấy phần. Cô nương, thật, chúng ta rất hữu duyên phần. Chúng ta đời trước nói không chừng chính là vợ chồng, đời này mới lại để cho ta gặp ngươi, đây là ý trời a. Vậy, ngắm trăng không được, tùy tiện nói hội thoại cũng được, bên kia có một sơn động, rất bí mật, nếu không chúng ta đi nơi đó trò chuyện một chút nhân sinh lý. Thanh niên áo đen không có chút nào lung túng, tiếp tục cùng thượng. Trên bầu trời, Lâm Thiên bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc trừng trực mắt tiểu tử, đây thật là ngươi cố nhân. Nó dừng một chút ngươi này cố nhân. Thật không biết xấu hổ a. Bản tính giống như năm đó. Lâm Thiên cười nói, ngay sau đó, bước chân khẽ nhúc nhích, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Thanh niên áo đen đi theo nữ tử sau lưng, cặp mắt phát sáng rất, xoa xoa hai tay cô nương, ta nói cũng đều. Đang lúc này, bá một đạo tiếng xé gió vang lên, Lâm Thiên bóng người xuất hiện ở đầy thanh niên bên cạnh, trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào thanh niên trên ngông. Phanh một tiếng, thanh niên áo đen nhất thời bay ra ngoài, thẳng tắp đụng vào cách đó không xa một gốc lão mục thượng. Một màn này, khiến cho kia bị thanh niên áo đen quấn nữ tử nhất thời cả kinh, không khỏi bước chân hơi chậm lại. Cũng là lúc này, tung tóe đi ra ngoài đụng vào lão mục thượng thanh niên áo đen đứng lên, một cái tát đem đụng vào lão mục chụp nát bấy đáng chết. Cái nào ai ngàn đao vương tám chưng đánh ngươi lăng đại gia, quấy rầy ngươi lăng đại thanh niên xoay người giống giận, bất quá sau một khắc chính là toàn bộ sững sờ, thấy được Lâm Thiên Lâm. Lâm tiểu tử. Hắn há miệng, ngay sau đó trong nháy mắt lại vừa là lộ ra kinh hỉ biểu tình, gào kêu to một tiếng, trực tiếp nào tới. Chương 1055, Tây Minh Châu. Lâm Thiên thấy thanh niên áo đen nào tới, hơn nữa còn giang hai cánh tay ra, một bộ muốn ôm hắn dáng vẻ, trong nháy mắt có chút buồn nôn, lại vừa là không nhịn được nhấc chân, vừa vặn một cước rơi vào thanh niên trên gương mặt. Phanh một tiếng, thanh niên lại một lần nữa tung tóe, đụng vào cách đó không xa trên một khối đá lớn. Lâm tiểu tử, ngươi lại ra. Đi qua vài năm, lúc này mới vừa mới gặp mặt, ngươi liền đạp ngươi lăng đại ra hai chân. Thanh niên có ở đây không xa xa đứng lên, tức miệng mắng to. Lâm Thiên xấu hổ cái gì đó, một cước này là phản ứng tự nhiên, ai cho ngươi đột nhiên giang hai cánh tay, không trách ta. Người thanh niên này không phải là người, đúng là hắn ban đầu ở thứ ba thiên vực làm quen một cái vô cùng trọng yếu bạn tốt, Lăng Vân, lúc ấy là thứ ba thiên vực vũ hóa đạo môn chân truyền đệ tử. Lúc ban đầu, hắn hay là bởi vì Lăng Vân quan hệ mới tiến vào vũ hóa đạo môn, sau đó thành vũ hóa môn môn chủ. Đại khái mấy năm trước, hắn tự thứ năm thiên vực lịch luyện sau lần nữa trở lại vũ hóa đạo môn, nghe Lăng Vân bị một cái thần bí nhân mang theo đi tới tu hành, sau khi một mực chưa từng thấy đến, chưa từng, lúc này lại ở thứ tám thiên vực gặp nhau. Lăng Vân nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hùng hùng hổ hổ từ nơi không xa đi về tới. Các ngươi lại là một nhóm. Một giọng nói vang lên, cái đó bị Lăng Vân quấn nữ tử một bộ quần xanh, Lâm Thiên một cước đạp bay Lăng Vân lúc, nàng không khỏi dừng bước lại, cho là Lâm Thiên là giúp nàng giải vây người hảo tâm. Hướng Lâm Thiên nói tiếng cảm ơn tạ, cũng không, Lâm Thiên lại cùng dây dưa quấy rầy nàng Lăng Vân nhận biết, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ còn rất tốt, lúc này khí xoay người rời đi. Ai, cô nương? Đi a, ta cùng tiểu tử này không phải là một nhóm, ta là người tốt. Lăng Vân la lên. Phi. Nữ tử tốc độ thay đổi nhanh, một cái chớp mắt liền chạy ra ngoài rất xa khoảng cách. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngạch thượng nhận không dừng được bước lên hát tuyến. Cái gì gọi là ta cùng tiểu tử này không phải là một nhóm, ta là người tốt chẳng lẽ mình hay lại là ác nhân không được lời nói lại nói đến, đàn bà kia danh hiệu các ngươi lại là một nhóm, rõ ràng là coi hắn là làm cùng Lăng Vân như thế dâm tặc rồi, thấy thế nào đều là hắn gặp thai vạ mới đúng, này vương bắt đản lại còn vội vã phủi sạch, thật giống như bị coi như cùng hắn một nhóm, là ăn. Cái gì giảm nhiều tựa như, hắn bắt lại đuổi theo hướng nữ tử đi Lăng Vân cổ áo được rồi Lăng dâm tặc, quấy rầy con gái người ta rồi. Này sao có thể là quấy rầy Lăng Vân quay đầu lại nói ta đây là theo đuổi chân ái. Lâm Thiên nghe vậy, không nhịn được mắt trợn trắng chân ái em rể ngươi ai chân ái. Nữ tử đã chạy xa, lúc này mất bóng, khiến cho Lăng Vân hơi có chút toàn thán, liên tục bi thương lắc đầu. Sau đó, hắn lại nhìn phía Lâm Thiên, đạo tiểu tử, ngươi chạy thế nào thứ tám thiên vực tới. Lịch luyện, tu hành. Lâm Thiên tùy ý nói, lại nhìn Lăng Vân ngược lại ngươi, trước ta trở về qua vũ hóa đạo môn. Nghe nói ngươi bị một cái thần bí nhân mang đi, cái đó thần bí nhân, là ngươi sư phó. Ừ, vâng. Lăng Vân gật đầu, ngay sau đó rồi lập tức vẻ mặt đưa đám mẹ, ngươi cũng không biết ca, mấy năm này là thế nào chịu đựng nổi, không phải là cùng ác quỷ đấu pháp chính là cùng hung yêu sáp lá cả, còn có khác đủ loại, vậy hắn mâu thân. thật là thì không phải là người sống qua ngày a. Cho đến đoạn thời gian trước, lão đầu tử mới nói ta miễn cưỡng đạt tới tu hành đạt tiêu chuẩn tuyến, thả ra ta đi ra tự do hoạt động một đoạn thời gian. Mấy năm này, ta nhắc tới toàn bộ mẹ nó là nước mắt ta. Lâm Thiên, này dâm tặc, mấy năm này, nhìn bị kỳ kia thần bí sư phó chui luyện rất thảm, phỏng trừng thật là gặp không ít tội. Lăng Vân lại mở miệng ca, đây không phải là mới ra tới sao, chuẩn bị trở về vũ hóa đạo môn nhìn một chút, nhìn ngươi tiểu tử trở về không, sau đó trên đường gặp nhau trước cô nương kia, lại sau đó, ho khan, chính là ngươi vừa mới nhìn thấy một màn. Vừa nói, hắn nhìn nữ tử chạy khai phương hướng, thở dài nói yểu điệu giai nhân, cùng với sai vai mà qua, đáng tiếc ca. Lâm Thiên liếc xéo hắn nhìn ngươi kia tánh tỉnh. Lăng Vân mắt trợn trắng, ngay sau đó, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bên cạnh ngũ hành ngạc trên người, hỏi Lâm Thiên đạo đây là một con lão yêu quái. Lâm Thiên nói, là Lăng Vân giới thiệu sơ lược lần ngũ hành ngạc, ngay sau đó lại hướng ngũ hành ngạc giới thiệu một phen Lăng Vân. Một người một ngạc đều có nhiều chút tựa như quen loại hình, lại bởi vì Lâm Thiên quan hệ, rất nhanh chính là thuộc lạc. Nhắc tới, cái gì đó, Lăng đại gia trước đảo cũng không phải là đơn thuần quấn đi theo cô nương kia, chỉ là bởi vì vừa vận thuận đường mà thôi. Lăng Vân nói liền mặt trước cái kia, này thứ tám thiên vực tòa kia Tây Minh Châu, nghe nói nơi đó có thất thải ánh sáng màu mang thỉnh thoảng vọt lên, lại kẹp theo có phi thường kinh người đã ba, lời đồn đãi là có cái gì kinh thiên bí bảo cần phải xuất thế, Lăng đại gia là chuẩn bị đi nơi đó nhìn một cái, nói không chừng có thể thuận tay vớt mấy tông đại bảo vật đây. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời lộ vẻ xúc động thất thải quan mang. Thất thải quan mang, bốn chữ này đối với hắn mà nói có lớn vô cùng đánh vào tính. Bởi vì cùng hắn trong óc thần kiếm kiếm hồn mảnh vụn màu sắc giống nhau, lúc này nghe được Lăng Vân nhắc tới bốn chữ này, dĩ nhiên là trước tiên lộ vẻ xúc động. Hắn dừng một chút, nhìn về ngũ hành ngạc đạo thay đổi phương hướng, đi lang dâm tặc nhắc tới tòa kia Tây Minh Châu nhìn một chút. Ngũ hành ngạc đã từng hai lần thấy qua Lâm Thiên tìm được thất thải sắc kiếm hồn mảnh vụn cảnh tượng, lúc này chính là bao nhiêu có thể đoán được Lâm Thiên là bởi vì thất thải quang mang bốn chữ này mà động cho phải cải biến phương hướng, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, hai người một ngạc thẳng hướng Tây Minh Châu bước đi, tốc độ rất nhanh. Đúng rồi, kia Tây Minh Châu, ngươi biết được bao nhiêu nói đơn giản xuống. Nửa đường, hắn hỏi Lăng Vân. Hỏi tiểu dâm tặc làm gì, hắn còn có thể có ngạc đại gia rõ ràng sao. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, nói Tây Minh Châu, ở một vùng biển mênh mông chính giữa, là nhất phương lớn vô cùng lại kỳ dị trên nước lục địa. Ở nơi này thứ 8 thiên vực phi thường nổi danh, trong lịch sử có không ít cường giả cũng từng đăng lâm, trải rộng cổ tích. Vừa nói, nó biểu tình nghiêm nghị rồi nhiều chút ngoài ra, căn cứ ghi lại, cửu đại thiên tôn một trong thái âm thiên tôn, năm đó từng ở Tây Minh Châu Thượng mở ra động phủ tu hành qua. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động thái âm thiên tôn ở nơi nào tu hành qua. Bên cạnh, Lăng Vân cũng là mặt đầy vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn về ngũ hành ngạc, không có đến ngũ hành ngạc đối Tây Minh Châu hiểu rõ như vậy, bởi vì hắn cũng chỉ là hỏi thăm được Tây Minh Châu vị trí cùng trên đó có rất nhiều cổ tích mà thôi, một loại tu sĩ liền biết nhiều như vậy. Nhưng là ngũ hành ngạc. Nhưng là ngay cả Thái Âm Thiên Tôn từng tại Tây Minh Châu Thượng tu hành qua bực này bí mật đều biết, lúc này đạo đi ra, quả thực để cho hắn giật mình, đây nếu là chuyến đi, phỏng chừng sẽ rung động rất nhiều người, dù sao, Thái Âm Thiên Tôn, đây chính là thập phương thiên vực tu đạo sử sách cường đại nhất 9 người một trong, thủ đoạn có thể nói thông thiên tuyệt thế. Đây là thật cửu đại thiên tôn một trong Thái Âm Thiên Tôn, thật ở Tây Minh Châu Thượng mở ra động phủ tu hành qua. Hắn không nhịn được hỏi. Ngũ hành ngạc điễu môi. Đạo đây là ngạc đại gia ban đầu ở một quyển cổ xưa chát ký nhìn lên đến, mặc dù không có thể hoàn toàn khẳng định, bất quá phía trên kia ghi lại phi thường tặng kẽ, nhìn, ít nhất là có 7 thành có khả năng là thực sự. Chương 1056, ngũ hành thế gia. Nghe ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên ánh mắt lộ ra chút ánh sáng nhạt, 7 thành có khả năng là thật, kia trên căn bản liền chính là thật, như vậy thứ nhất, này Tây Minh Châu cũng là càng lộ vẻ phi phạm. Dù sao, liền một cái cổ đại thiên tôn đều tại trên đó mở ra động phủ tu hành qua chỗ, chỗ độc đáo riêng tự nhiên không cần nói cũng biết. Lăng Vân cặp mắt sáng lên đi một chút đi. Tìm tới Thái Âm Thiên Tôn động phủ, bên trong bảo bối thu sạch đứng lên. Cổ đại thiên tôn tu hành động phủ, bên trong thứ tốt tuyệt đối sẽ không ít, đồng thời, giá trị cũng nhất định rất kinh người. Ngũ hành ngạc liếc Lăng Vân liếc mắt bực này chỗ, nào có tốt như vậy tìm, cơ bản sơn không thể nào tìm tới. Không cần nhiều như vậy, có thể tìm được coi là tốt chuyện. Không tìm được cũng không quan hệ, trước đi đường, đi nơi nào lại nói. Lâm Thiên đạo. So sánh Thái Âm Thiên Tôn bế quan động phủ, hắn để ý hơn là Tây Minh Châu Thượng khi đó thỉnh thoảng truyền ra thất thải ánh sáng. Lúc này, hai người một ngạc tăng nhanh nhiều chút tốc độ, hướng Tây Minh Châu bước đi. Như thế, rất nhanh chính là 3 canh giờ quá nhiều đi. Lúc này, hai người một ngạc xuất hiện ở một mảnh to lớn mênh mông trước, kỳ thượng hải lãng cuồn cuộn, rộng lớn mạnh mẽ. Mảnh này mênh mông chính trung tâm vị trí, chính là Tây Minh Châu. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên nhìn về mênh mông xa xa, mặt biển cuồn cuộn, đợt sóng thay nhau nổi lên, đứng ở cái này địa phương còn không thấy được có đại châu bóng, vì vậy liền cũng biết, tòa kia Tây Minh Châu, cách cái này địa phương hẳn là còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Đi. Hắn nói, hướng mênh mông chính giữa vượt đi. Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc đương nhiên sẽ không chần chờ, cũng cùng theo một lúc hướng mênh mông trung tâm vị trí vượt đi. Mênh mông thượng hải gió thật to, khí ẩm rất nặng, thỉnh thoảng vang lên từng đạo to lớn thủy lãng, có không ít tu sĩ hành tại trên mặt biển, tốc độ không chậm, cũng là tại chiều đến mênh mông chính trung tâm vị trí phong tới. Lại, cũng trong lúc đó, cách đó không xa còn có thể thấy mấy chiếc to lớn thuyền bè, trên bong đứng không ít tu sĩ, tu vi phần lớn đều là ở vào ngự không cảnh trở xuống. Trong này, rất lớn một nhóm người có phải là vì tiểu dâm tặc thật sự nhắc tới thất thải quang mang chạy tới, mà đổi thành bên ngoài một ít, là coi là đơn thuần đi Tây Minh Châu lịch luyện. Dù sao, Tây Minh Châu bản thân là một nơi lịch luyện thiên nhiên thánh địa, mặc dù còn kém rất rất xa thứ 5 thiên vực, bất quá ở mảnh này thiên vực nhưng là rất nổi danh, mỗi ngày đang lúc đều có rất nhiều tu sĩ đi nơi đó chui luyện thân mình. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên quét mắt bốn phía những thứ này tu sĩ, đối với lần này ngược lại cũng không từng để ý. Chẳng qua là hướng mênh mông chính giữa bước đi. Như thế, rất nhanh lại vừa là 2 giờ đi qua. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh to đại lục địa, xa xa nhìn lại, bốn phía đan vào từng luồng sương mù dày đặc, giống như là mênh mông thượng một nơi mênh mông tiên cảnh như vậy. Đến. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên trong mắt vạch qua ánh sáng, tốc độ tăng lên một ít, cũng không lâu lắm chính là chân chính đến gần Tây Minh Châu. Khoảng cách gần đến gần. Hắn có thể cảm giác được một cổ cực kỳ hùng hậu khí tức lượn lờ ở nơi này đại châu chung quanh, đồng thời, hắn nhìn về đại châu trên, chỉ thấy đến đại sơn một tòa liền với một tòa, cự mục một gốc đẩy một gốc, lại trong lúc mơ hồ có thể nghe được từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ từ trong đó truyền tới, chấn động bầu trời mênh mông, thỉnh thoảng ở Tây Minh Châu quyển thượng lên một cổ đại cơn lốc. Rất bao la, rất bất phàm. Hắn tự nói, tu vi đạt tới niết bàn cảnh, hắn đối Táng Long Kinh khống chế càng xuất sắc hơn. Chẳng qua là nhìn lên liếc mắt là có thể nhìn ra chỗ ngồi này đại châu kỳ lạ, giống như là một nơi hoang cổ đất đai như vậy. Được rồi, cảm khái, vào đi thôi. Ngũ Hành Ngạc nói. Ngay sau đó, hai người một ngạc bước, đang lâm Tây Minh Châu, bước vào đến trong đó. Mới một bước vào đến trong đó, Lâm Thiên chính là trong nháy mắt cảm thấy một cổ tang thương phong cách cổ xưa khí tức, cùng thời, không khí bên trong sóng linh khí cùng yêu khí ba động đều rất nồng. Giống. Yêu thú tiếng gầm gừ vang lên. Từ Tây Minh Châu thượng từng ngọn rừng sâu núi thẳm bên trong truyền ra, khí tức đều là rất kinh người. Này Tây Minh Châu thượng, nhưng là có không ít niết bàn cấp tầng thứ yêu thánh tồn tại, một mực giữ lấy nguyên thủy thú khu tu hành, thực lực đáng sợ rất. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu một cái, nhìn mảnh này Tây Minh Châu, trong con ngươi ánh sáng xuôi ngược, lấy thần niệm quét nhìn châu ngồi này đại châu bốn phía. Hắn chủ yếu là Lăng Vân nhắc tới châu ngồi này Tây Minh Châu thượng dần hiện ra thất thải quang mang tới. Thấy có thể là hắn trong óc trôi này thần kiếm kiếm hồn mạnh vụn, bất quá lúc này, hắn đang lâm chỗ ngồi này đại châu thượng, trong óc thần kiếm nhưng là cũng không có sinh ra phản ứng gì, cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời sử dụng chính mình thần niệm tới thăm dò cùng cảm ứng, sau đó khi tìm được sau mới có thể xác nhận, vậy rốt cuộc là có phải hay không thần kiếm kiếm hồn mạnh. Vụn thật sự tản mát ra ánh sáng. Đúng rồi, ngươi nói thế nào thất thải quang mang thoáng hiện vị trí, đại khái là đang ở chỗ ngồi này đại châu thượng cái gì khu vực. Hắn hỏi Lăng Vân, cụ thể cái gì khu vực, này thì không rõ lắm, chỉ biết là đang ở châu ngồi này Tây Minh Châu Thượng. Lăng Vân lắc đầu, ngay sau đó lại hơi có chút cổ quái nhìn Lâm Thiên, đạo lại nói tiểu tử, tản mát ra thất thải quang mang vật kia, khả năng đúng là nhất tông phi phàm trọng bảo. Bất quá, ngươi này khó tránh khỏi có chút quá để tâm quá mau cắt đi lúc trước ngươi đối một cái địa phương có trọng bảo xuất hiện bực này tương tự chuyện, cũng không để bụng như thế. Hắn và Lâm Thiên chung đụng một đoạn thời gian rất dài. Đối Lâm Thiên còn là rất hiểu, từ trước đến giờ tương đối trầm ổn, cũng không phải là cái loại này nghe được có trọng bảo liền cặp mắt sáng lên người, nhưng hôm nay gặp lại sau, ở Lâm Thiên nghe được hắn nhắc lên nơi này sau chuyện này, ngay lập tức sẽ quyết định muốn tới nơi này, lúc này đang Lâm Đại Châu sau ngay lập tức sẽ lại hỏi chuyện như thế, cơ hồ chính là đem để ý hai chữ này khắc ở trên mặt, để cho hắn thấy thật sự là có chút khác thường. Lần này không giống nhau. Lâm Thiên đạo. Hắn không có quá nhiều giải thích, âm thầm tản ra thần niệm. Thăm dò bốn phía. Lăng Vân hồ nghi nhìn hắn một cái, bất quá nhưng cũng là không có hỏi nhiều, cũng tản ra thần niệm thăm dò. Lăng đại gia bây giờ càng đem Thái Âm Thiên Tôn ở tòa này Đại Châu Thượng Bế Quan Động Phủ tìm tới, một tòa Thiên Tôn Bế Quan tu hành động phủ a, nói không chừng bên trong có nhất tông không sức mẻ hôn nguyên thiên bảo. Nếu là tìm được, thật là liền, hắc hắc. Hắn cặp mắt sáng lên. Ngũ hành ngạc liếc xéo hắn tiểu dâm tặc, nước miếng chảy ra. Lăng Vân cả kinh, liền vội vàng đưa tay đi lau, ngay sau đó phát hiện cũng không có chuyện như thế, lại hướng về phía ngũ hành ngạc ngay cả mắt trợn trắng. Lâm Thiên chưa từng để ý này hai hàng, thần niệm bung ra, nghiêm túc thăm dò. Theo thần niệm quét nhìn bốn phía, hắn dần dần hướng Đại Châu bên trong đi tới. Lăng Vân cùng ngũ hành ngạc dĩ nhiên là đi theo hắn nhịp bước, bước đuổi theo. Giống. Chỗ ngồi này Đại Châu thượng yêu thú rất nhiều, tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền ra, chấn động quần sơn, yêu khí lộ vẻ phi thường nồng nặc. Đồng thời, theo hướng Đại Châu bên trong bước, hai người một ngạc dần dần thấy được rất nhiều khác tu sĩ, có người ở cùng yêu thú vật lộn, có người ở tìm tiền nhân lưu lại ngộ đạo vết tích, còn có nhiều chút tu sĩ đang lúc ở chém giết lẫn nhau, tựa hồ là ở tranh đoạt thứ gì. Lâm Thiên đối với lần này không có để ý, bước Đại Châu thượng, thần niệm nô ra, đồng thời Táng Long Kinh cũng chậm rãi vận chuyển, đo đạc Đại Châu, theo thần niệm đồng thời thăm dò, cũng không lâu lắm đi vào đến một tòa trong núi lớn, lòng bàn chân Long Văn chợt có chút nhảy, khiến cho hắn nhìn về 10 trượng nhiều bên ngoài vị trí, bước chân hơi lắc lư, bước đi qua, đi tới một gốc đại gỗ bên. Phát hiện cái gì? Lăng Vân hỏi. Một khối tiên linh tinh. Lâm Thiên nói. Hắn vận chuyển Long Văn phá vỡ tầng đất, bắt một khối mấy cái gương mặt như vậy đại tiên linh tinh, đại khái có thể có hơn 200 cân. Tương đương với hơn 2 triệu cân phổ thông linh tinh rồi. Lăng Vân hơi có lộ vẻ xúc động. Lâm Thiên gật đầu, trong thần sắc cũng không phải là rất để ý. Bây giờ, chỉ chẳng qua là hơn 2 triệu cân linh tinh, đối với hắn mà nói coi là thật coi là không cái gì, không có tác dụng gì. Tiên linh tinh. Thật là lớn một khối, tuyệt đối có thể có hơn 200 cân. Chuyện này, có thể so với hơn 2 triệu cân phổ thông linh tinh rồi. Người này, vận khí cũng quá tốt lắm. Lại tìm được như vậy một khối to đại tiên linh tinh. Phu cận đây còn có không ít khác tu sĩ. Lúc này đều là thấy được Lâm Thiên đào ra to đại tiên linh tinh, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh sợ, có người càng là không khỏi hét lên kinh ngạc thanh âm. Sau đó, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, phụ cận đây chính là có vài chục cái cường đại tu sĩ di chuyển, đều là hướng Lâm Thiên từ từ bước tới, trong mắt đều là mang theo tham lam cùng u quang, hiển nhiên là muốn đoạt lấy Lâm Thiên trong tay tiên linh tinh. Một khối nặng hơn 200 cân tiên linh tinh, có thể so với hơn 2 triệu cân phổ thông linh tinh, bực này giá trị. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cho dù là đối với một loại đại thế lực mà nói, vậy cũng đủ để coi là nhất tông to đại bảo tàng. Này hơn 10 người một bên để phòng bước lên Lâm Thiên khác tu sĩ, bước chân từ từ đều là thêm nhanh thêm mấy phần, có người càng là đem bảo binh lấy ra ngoài, đan dệt ra từng luồng ánh sáng lạnh lẽo. Đều lui mở. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Ngoài 10 trượng, 7 cái thanh niên đi tới, người người quần áo bất phàm, khí huyết cường đại, đều là ở vào thông tiên cảnh tầng thứ. Lãnh đạm nhìn ép về phía Lâm Thiên hơn 10 người. Trong nháy mắt, ép về phía Lâm Thiên mấy chục tu sĩ đều là bước chân hơi chậm lại, đón 7 cái thanh niên đi tới, đồng loạt biến sắc. Đồng thời, phu cận đây, khác một chúng tu sĩ cũng đều lộ vẻ xúc động. Đó là người nhà họ Sở. Rất nhiều người run sợ. Nhìn đi tới 7 cái thanh niên, không ít người đều là liền vội vàng lui về phía sau, nhìn chằm chằm 7 cái thanh niên biểu tình tràn đầy kiêng kỵ. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn về 7 người này. Ngũ hành ngạc nói Sở ra, trong tộc có niết bàn cựu trọng thiên cường giả trấn giữ, là này thứ 8 thiên vực tối truyền thừa mạnh mẽ, tầng này thiên vực trong, không có bất kỳ thế lực có thể so sánh. Nó nói tiếp ngoài ra, bọn họ mạch này, cách mỗi mấy đời trước, trong tộc sẽ có một cái ngũ hành vương thể sinh ra, lại trong lịch sử có mấy cái ngũ hành thể tu tới đại thành cảnh, cho nên có gọi là ngũ hành thế gia, ngay cả là ở trường cựu thiên khu vực trong, đều có nhất định uy danh. Lợi hại như vậy. Lăng Vân hơi có lộ vẻ xúc động. Ngay cả Lâm Thiên cũng nhỏ nheo cặp mắt lại, cách mỗi mấy đời sinh ra một cái ngũ hành thể, lại trong lịch sử có mấy cái ngũ hành thể tu tới đại thành cảnh, ở trương cửu thiên khu vực cũng có nhất định uy danh, nghe vào, đúng là một đáng sợ truyền thừa. Còn không lui ra. 7 cái thanh niên đi tới, một người trong đó mặc lam y, thanh âm rất lạnh nhạt, biểu tình cũng là rất lạnh nhạt, nhìn ép về phía Lâm Thiên mấy chục tu sĩ. Ép về phía Lâm Thiên mấy chục tu sĩ đều là hung hăng run lên. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi lui lui lui. Chúng ta cái này thì lui. Lập tức lui. Này hơn 10 người đều không yếu, vốn là đều là đoạt Lâm Thiên đảo được tiên linh tinh. Có thể lúc này đối mặt với mảnh này thiên vực mạnh nhất đại ngũ hành thế gia truyền nhân, nhưng cũng không dám chút nào lỗ mãng, trước tiên lui về phía sau hơn 100 trượng xa. 7 cái thanh niên biểu tình đều là lãnh đạm, đối với lui ra mấy chục tu sĩ không thèm để ý chút nào, thẳng bước đi về phía Lâm Thiên. kia thanh niên quần áo xanh hành tại phía trước nhất, đảo mắt đi tới Lâm Thiên trước người tiên linh tinh, đem ra. Chương 1057, nhân tứ tượng phong ấn kinh hoàng. Nghe thanh niên quần áo xanh lời nói, thấy thanh niên quần áo xanh động tác, Lâm Thiên có chút mèo cặp mắt lại. Người này, quát lui khác ép về phía hắn mấy chục tu sĩ, sau đó đi tới trước mặt hắn, lãnh đạm để cho hắn giao ra tiên linh tinh, phảng phất như là đế vương đối với mình thần tử phát hiệu lệnh một dạng phảng phất là thấy, hắn nên đem tiên linh tinh giao ra. Ngươi là não tàn, hắn nhìn thanh niên quần áo xanh, đạo là lời nói, cút. Nếu không phải là, cũng cút. Phu cận đây, một chúng tu sĩ trong nháy mắt biến sắc. Hắn, lại. Như vậy cùng người nhà họ Sở nói chuyện. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là trong lòng kinh sợ. Sở ra, được xưng ngũ hành thế gia, nhưng là mảnh này thiên vực tối truyền thừa mạnh mẽ a, tồn đời cũng không biết bao lâu rồi, cách mỗi mấy đời, trong tộc sẽ sinh ra một cái ngũ hành thể. Lại tộc sử thượng có mấy cái ngũ hành thể cũng tu đến cảnh giới đại thành, uy áp tứ phương, ở Trương Cửu Thiên khu vực đều có nhất định uy danh, quan sát này thứ 8 thiên vực, thập phương triều bái, không ai dám trái, nhưng là bây giờ, một cái nhìn qua 20 mấy tuổi người tuổi trẻ, đang đối mặt mạch này. Chuyên nhân con em lúc, nhưng lại không có chút nào kính sợ, lại để cho đối phương cút. Thanh niên quần áo xanh sắc mặt lúc này trầm xuống, trên mặt nổi lên màu lạnh, hướng Lâm Thiên lại bước ra một bước, bước thị Lâm Thiên ngươi mới vừa rồi nói với ta thở. Ầm. Giòn vang truyền ra, Lâm Thiên trực tiếp nhấc chân, một cước rơi vào thanh niên quần áo xanh bụng, đem đạp bay ước chừng xa vài chục trượng. Nghe không hiểu tiếng người, bây giờ minh bạch. Hắn nói. Vừa nói, hắn tay trái hơi lắc lư, đem tiên linh tinh thu nhập thạch giới bên trong. Thanh niên quần áo xanh lăn xuống xa vài chục trượng, ở phía xa ho ra máu, ôm bụng kêu thảm thiết, sau đó trực tiếp đã bất tỉnh. Này khiến cho phụ cận một chúng tu sĩ lại vừa là kinh hãi, người người kinh hãi. Hắn lại dám như vậy đối người nhà họ Sở động thủ. Nơi nào đến can đảm không sống được sao? Rất nhiều tu sĩ bộ dạng sợ hãi. Cũng trong lúc đó, những người này cũng khiếp sợ với Lâm Thiên thực lực cường đại. Dù sao, thanh niên quần áo xanh ở thông tiên cảnh tầng thứ, nhưng lại vừa đối mặt đang lúc bị Lâm Thiên đá bay, sau đó đi qua hồi lâu cũng không có thể đứng lên lại, trực tiếp đã bất tỉnh, như vậy chiến lực thật là phi phàm. Mà bọn họ chưa từng biết là, Lâm Thiên một cước này đã là lưu tình, nếu không thanh niên quần áo xanh đã sớm chết rồi. Sở ra đi tới 6 mặt khác thanh niên lúc này hoàn toàn sắc mặt lạnh xuống, bọn họ 7 người tới đây Tây Minh Châu lịch luyện, thấy Lâm Thiên đào ra một khối hơn 200 cân nặng tiên linh tinh, chính là đi lên trước đòi, bọn họ cho là, lấy bọn họ Sở ra huy danh, Lâm Thiên tuyệt đối không dám không cho, hơn nữa sẽ phi thường khách khí hai tay dâng lên. Nhưng mà, để cho bọn họ vạn vạn không có đến lúc đó, Lâm Thiên không chỉ có không cho, lại còn trực tiếp đối với bọn họ người nhà họ Sở động thủ. Không có chút nào cố kỵ. Một người trong đó tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên xem ra, ngươi là thấy thế giới này quá buồn chán, chết. Ầm. Lâm Thiên nhấc chân, giống như trước đạp thanh niên quần áo xanh như vậy, một cước rơi vào người này bụng, cắt đứt đối phương lời kế tiếp ngữ đồng thời, đem đối phương đạp bay xa vài chục trượng, liên tiếp đụng nát mấy chục viên đại thụ mới là dừng lại, phun máu phè phè. Trong lúc nhất thời, đám người đều kinh hãi, mỗi một người đều là nhìn mắt choáng váng. Này, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phu cận những thứ này tu sĩ thật sự là bị kinh hãi, không hiểu Lâm Thiên làm sao dám gan to như vậy, lại từ đầu đến cuối hai chân, một cước một cái, đem hai cái con em Sở ra cho đạp tung tóe, đây quả thực là quá ngông cuồng. Dù sao, đây chính là người nhà họ Sở a. Mấy cái bệnh thần kinh, bởi vì chính mình gia tộc lớn mạnh một chút, liền cảm thấy thế giới cũng nên vây quanh chính mình chuyển. Lăng Vân quét mắt bị Lâm Thiên đạp bay hai người, lại nhìn phía khác năm cái người nhà họ Sở. Lên tiếng nói châm trọng. Có khuyết điểm. Ngũ hành ngạc đạo. Một người một ngạc như thế ngôn ngữ, khiến cho phụ cận đây một chúng tu sĩ lại vừa là trợn mắt, người người cũng thấy ra đầu lạnh cả người. Mấy tên thanh niên kia nhưng là con em Sở ra a, hán, bọn họ. Rất nhiều người rung động. Ở mảnh này thiên vực trong, lại có thể có người như vậy không đem người nhà họ Sở coi vào đâu. Sở ra ngoài ra 5 cái thanh niên sắc mặt hoàn toàn băng hàn xuống dưới, bên ngoài cơ thể thần lực hỗn loạn, có sát ý xuôi ngược mà ra. Các ngươi, cậu đảm rất lớn. Một người trong đó lạnh giọng nói. Người này ở vào thông tiên lục trọng đỉnh phong, người mang tử ý hề, mạnh mẽ thần niệm quần cuộn mà ra, đem Lâm Thiên, Lăng Vân cùng ngũ hành ngạc đồng loạt phong tỏa, một bước liền nhảy đi qua. Cũng trong lúc đó, ngoài ra 4 cái Sở ra thanh niên cũng di chuyển, tốc độ đều rất nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, năm cố cường đại thần thông dũng động, đều là lạnh giá, đem hai người một ngạc hoàn toàn bao trùm. Toàn bộ phế bỏ. Trước nhất vượt qua tới thanh niên áo tím giá giết đạo, biến ảo long chảo, xôi ngược thần huy, trừ hướng Lâm Thiên Thiên linh cái. Một kích này uy danh hiển hách, lại tốc độ nhanh có chút kinh người, chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy một đạo mơ hồ chảo ảnh. Lâm Thiên đứng tại chỗ, nhìn này thanh niên áo tím, tay trái tùy ý nâng lên, một cái chính là bắt cổ tay đối phương. Sở ra này thanh niên áo tím trong nháy mắt cả kinh, hắn thi triển nhưng là sở ra thứ nhất cường đại thần thông, được đặt tên là tỏa linh tay, tốc độ công kích thật nhanh, khó mà ngăn trở, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại tiện tay liền đem hắn cản lại ngươi. Lâm Thiên nhìn người này, biểu tình bình tĩnh, nắm người này cổ tay có chút dùng sức, trực tiếp bóp vỡ người này cổ tay cốt, khiến cho sở ra người thanh niên này lúc này chuyển ra tiếng kêu thảm thiết. Cũng trong lúc đó, theo hắn như vậy xuất thủ, một cổ nhàn nhạt uy áp từ trong cơ thể nộ đẩy ra, khiến cho ngoài ra bốn cái sông lại sở ra thanh niên đồng loạt run lên, từng cái giống như là gặp sét đánh một dạng đoàng đoàng đoàng toàn bộ mới ngã xuống đất. Chuyện này, sở ra tỏa linh tay, lại khinh địch như vậy liền bị. Còn nữa, sở ra bốn người khác là chuyện gì xảy ra thế nào? Thế nào chính mình ngã quỵ chuyện này? Bốn phía, một chúng tu sĩ đều chấn động hám. Lâm Thiên thả ra uy áp chẳng qua là rơi vào sở ra bốn vị thanh niên trên người, những người này đều là không cảm giác được. Rắc. Xương tiếng vỡ vụn thanh âm lại truyền ra, Lâm Thiên nắm sở ra thanh niên áo tím cổ tay, tay trái lần nữa dùng sức, kỳ lực đạo xuyên thấu qua thanh niên cánh tay truyền vang hướng thân thể, đem người này trên người khác địa phương xương cũng cho chấn vỡ không ít. A. Thanh niên áo tím lúc này kêu thảm thiết, trên trán mồ hôi lạnh đều đau chảy ra. Hắn muốn dậy khỏi mệt, nhưng là phát hiện tự kiếm châm không có chút nào tác dụng, bị Lâm Thiên bàn tay nắm, thần lực trong cơ thể tựa hồ cũng đọc lại. Lâm Thiên nhìn người này, ngươi mới vừa rồi nói muốn phế xuống chúng ta. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, không mang theo chút nào uy thế, bất quá nhưng là khiến cho đang ở gặp gãy xương đau nhức thanh niên áo tím lúc này hung hăng run lên, cảm giác sống lưng sinh ra một cổ mạc danh hàn khí. Không, không phải là, không phải là, ta, không có, không có. Thanh niên áo tím nhịn đau rung giọng nói, trong mắt da rét toàn bộ biến mất, lúc này nổi lên sợ hãi, chỉ cảm thấy lúc này, mặt đầy bình tĩnh Lâm Thiên là đáng sợ như vậy. Rắc. Lâm Thiên tay trái dùng sức, lại có tiếng xương bể thanh âm tự thanh niên áo tím trong cơ thể truyền ra, khiến cho đối phương lần nữa kêu thảm thiết. Như vậy, ý ngươi là, ta mới vừa rồi thai điếc rồi nghe lầm ngươi nói chuyện. Hắn lãnh đạm nói. Bực này lời nói vừa ra, khiến cho thanh niên áo tím lại vừa là run lên, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng biến hóa lạnh như băng. Không. Không. Không. Không phải là. Ngươi không có thai điếc. Không có nghe lầm. Không có nghe lầm. Người này hoảng sợ nói. Lâm Thiên nhìn người này, ta không có nghe lầm, nói cách khác, ngươi chính là muốn phế xuống mọi người chúng ta. Thanh niên áo tím run lên, lúc này, thật không biết trả lời như thế nào, vừa sợ vừa chỉ, với trong đau đớn ngay cả nước mắt cũng rớt xuống. Hắn trả lời không phải là, Lâm Thiên danh hiệu hắn là ý nói chính mình thai điếc rồi nghe lầm, hắn nói không có nghe lầm, Lâm Thiên danh hiệu ý hắn phải thì phải muốn phế xuống đám người bọn họ, cái này làm cho hắn trả lời thế nào vô pháp trả lời a. Vô luận như thế nào trả lời, đều là sẽ đem Lâm Thiên tội gắt gao. Bốn phía, một đám trong tu sĩ, có người không nhịn được kéo ra khỏe miệng, chỉ cảm thấy Lâm Thiên lúc này quá gây khó khăn người. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc đều không khỏi mắt trợn trắng Lâm tiểu tử, ngươi thật đúng là ác thú vị. Đến lượt chơi như vậy. Lăng Vân hắc nhiên cười nói. Lâm Thiên nhìn kinh hoàng không biết nên làm sao mở miệng thanh niên áo tím, đạo yên lặng đại biểu ngầm thừa nhận, dĩ nhiên, trên thực tế ngươi quả thật nói như vậy. Vừa nói, hắn trong tay trái hiện ra một tấm tứ tượng đạo đồ, xuôi ngược nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, tràn đầy thần thánh cảm giác. Thấy tấm này tứ tượng đạo đồ, thanh niên áo tím cùng khác bốn cái bị đè ngã xuống đất sở ra thanh niên đều hoàn toàn biến sắc, trong mắt lộ ra khiếp sợ, vẻ sợ hãi cũng thay đổi nồng hơn. Thanh niên áo tím dừng không ngừng run rẩy, ngươi, ngươi. Lâm Thiên không nói gì nữa, tay phải con ngón tay khẽ búng, màu bạc tứ tượng đạo đồ khoảnh khắc bay ra, không có vào thanh niên trong cơ thể. A. Thanh niên áo tím kêu thảm thiết. Trên người khí tức nhanh chóng tiêu tan, biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung ta. Ta tu vi. Ngươi. Phế ta. Hắn vừa sợ vừa chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng biểu tình. Ngươi phế bỏ chúng ta phế bỏ ngươi, hợp lý. Lâm Thiên đạo. Hắn run tay một cái, đem thanh niên áo tím quăng ra, đụng vào cách đó không xa một gốc lão mục thượng, khiến cho đối phương lại vừa là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngươi. Ho khan. A. Thanh niên áo tím sợ hãi mà tuyệt vọng, từ một cái thông tiên tu sĩ biến thành một người bình thường phàm nhân, bực này đả kích nơi nào có thể tiếp nhận, tại chỗ ho ra một cái tâm huyết, trực tiếp ngất đi. Lâm Thiên cúi đầu, nhìn về bị hắn lấy niết bàn uy đè ngã xuống đất ngoài ra bốn cái sở ra thanh niên, một vòng thần năng tự lòng bàn chân đẩy ra, đoàng đoàng đoàng đem bốn vị thanh niên toàn bộ đánh bay hơn 10 trượng xa. Lấy hắn bây giờ niết bàn cảnh tu vi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể giết chết mấy người kia, bất quá, cũng chính bởi vì hắn tu vi mạnh, hắn tâm cảnh cũng thay đổi cao hơn, đối như vậy mấy cái thông tiên cảnh giới con nhà giàu, hắn lười đi giết. Đi. Hắn chăm sóc ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh như vậy, hướng xa xa đi tới. Leo lên phương này Tây Minh Châu, hắn chính là có khác chuyện trọng yếu phải làm. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đương nhiên sẽ không ở chỗ này dừng lại, cũng đi theo. Này sau khi, cho đến hai người một ngạc đã đi xa, phụ cận đây, một chúng tu sĩ vẫn là mặt đầy lòng rung động biểu tình. Người kia, lại dám như vậy đối con em Sở Gia, phế bỏ Sở Gia một người, chuyện này. Đến tột cùng là nơi nào đến can đảm. Chẳng lẽ không biết Sở Gia cường đại sao? Một chúng tu sĩ run sợ. Cũng trong lúc đó, cách đó không xa, bị Lâm Thiên cuối cùng đạp bay bốn cái Sở Gia thanh niên trong miệng chằn máu, lúc này đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cách khai phương hướng, mặt đầy kinh hãi, đầy mắt kinh hoàng. Hắn mới vừa rồi. Tấm kia ngân đồ một người trong đó run run, trong mắt tràn đầy sợ hãi kia ngân đồ, tựa hồ hòa. Cùng mấy năm trước giết chết tộc ta đại thành vương thể kia người trung niên sử dụng thuật, xong. Hoàn toàn tương tự. Chương 1058, gặp lại sau U Minh Ma Long. Sở Gia mấy cái thanh niên con em kinh hoàng, thấy Lâm Thiên thi triển ra tứ tượng đạo đồ, ngay lập tức nhớ lại mấy năm trước một màn kia. Một năm kia, bọn họ vừa vặn may mắn gặp được một màn kia, với bên bờ nhược thủy, một cái người trung niên cũng là thi triển bực này ngân đồ, che giấu bầu trời, miễn cưỡng đưa bọn họ nhất mạch đại thành vương thể đánh chết, vương huyết đốt đỏ nhược thủy. Hắn là ai là? Cùng người kia, quan hệ thế nào là? Tại sao cũng sẽ kia tông bảo thuật? Dạ, là người kia. Hậu nhân hay lại là đệ tử? Này, chuyện này. Chúng ta. Mấy cái Sở Gia thanh niên run rẩy. Một người khác run run trở về, lập tức trở lại. Bẩm. Đem chuyện này, bẩm báo cấp gia chủ cùng thái thượng trưởng lão môn. Mấy người khác đều gật đầu, đỡ dậy bất tỉnh đi mấy tộc nhân kia, nhanh rời đi nơi này, hướng châu bên bờ đi. Cái này địa phương. Phu cận một chúng tu sĩ thấy Sở Gia mấy cái thanh niên rời đi, mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau. Sở Gia mấy tên thanh niên kia, thế nào? Thế nào đột nhiên kinh hoàng như vậy? Đúng vậy, coi như là bị đả thương rồi, bị phế một người, cũng không trở thành như vậy sợ hãi đi. Có chút cổ quái. Rất nhiều tu sĩ không hiểu. Bất quá, mới vừa rồi kia cái người tuổi trẻ, thật là lợi hại. Nói nhảm. Dám như vậy đối người nhà họ Sở động thủ, hơn nữa, thông tiên cấp tu sĩ. Trong nháy mắt liền phế đi, tu vi phỏng đoán cẩn thận chắc cũng là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, có thể không lợi hại sao. Như vậy đối con em Sở Gia, cũng coi là một cái người điên A. Không ít tu sĩ nghị luận. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương trước ép về phía Lâm Thiên muốn cướp lấy Lâm Thiên tiên linh tinh mấy chục tu sĩ không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng, trong mắt đều là mang theo một tia sợ hãi. Giơ tay lên liền phế bỏ thông tiên cấp cường giả, bọn họ không có một người tự nhận có thể làm được, đủ để chứng minh Lâm Thiên cường đại. Mà mới vừa rồi, bọn họ lại muốn từ một người như thế trong tay cướp lấy tiên linh tinh, đơn giản là tìm chết ta. Lúc này, bọn họ hơn 10 người chợt đang lúc đều có nhiều chút cảm tạ Sở Gia mấy tên thanh niên kia rồi, nếu không phải mấy tên thanh niên kia quát lui bọn họ, phỏng chừng, bọn họ hiện tại cũng sẽ nằm trên đất. Lâm Thiên đám người cách khai phương mới chỗ kia chỗ, đã là đi ra rồi rất xa, lúc này bước ra châu ngồi này đại sơn. Lâm Thiên mi tâm đang lúc ánh sáng xuôi ngược, lóe lên từng luồng thần hoa, cường đại thần niệm dũng động. Đem bốn phía toàn bộ bao trùm ở, cảm giác mảnh này Tây Minh Châu thượng xuất ra hiện tại kia thất thải quang mang chỗ. Thái Âm tiên phủ, mau mau đi ra, đến Lăng đại gia trong túi tới. Lăng Vân cặp mắt tạc lượng, từ ngũ hành ngạc nhắc tới chỗ ngồi này Đại Châu trên có Thái Âm thiên tôn một nơi tu hành tiên phủ tồn tại, tâm lý liền vẫn nhớ chỗ ngồi này thiên tôn tu hành bảo khố. Tiểu dâm tặc, tiên đồ bắt lính theo danh sách không được. Ngũ hành ngạc liếc xéo Lăng Vân. Lăng Vân hướng về phía ngũ hành ngạc mắt trợn trắng đây chính là thiên tôn đạo phủ. Nói không chừng có nhất tông không sức mẹ thiên bảo a. Hai người một ngạc bước hướng Đại Châu bên trong bước đi, bước chân cũng là không nhanh không chậm, sau đó không lâu lại đi ra rất xa. Trước thoáng hiện cái loại này thất thải sắc thần huy, rốt cuộc là ở nơi nào? Không biết ta, trước luôn là thỉnh thoảng thoáng hiện, mang theo sợ nhân linh khí cùng đã mang, thế nào bây giờ không có? Kỳ quái. Ngược lại, thì ở tòa này Đại Châu thượng, đào ba thước đất cũng sắp chi tìm ra tới. Đây tuyệt đối là tuyệt thế trọng bảo. Chỗ ngồi này Đại Châu nhưng là đại rất, muốn tìm khắp Đại Châu, coi như niết bàn cường giả cũng tốn trên hơn mấy tháng A. Phu cận có không ít cường đại tu sĩ, có một ít người đang khe khẽ bàn luận đến. Những người này thanh âm không lớn, bất quá Lâm Thiên đám người tu vi đều không tụ, tự nhiên đều là nghe được loại thanh âm này. Ngược lại cũng quả thật có chút kỳ quái. Lăng Vân Đạo nghe nói, trước kia thất thải thần huy trong vòng một ngày sẽ lóe lên nhiều lần, linh khí kinh người, đạo ẩn đậm đà, bây giờ lại giống như là nhân gian trưng. Ẩm. Đột nhiên, ngoài mười mấy dặm truyền ra một tiếng nổ ẩm, trực tiếp cắt đứt Lăng Vân lời nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó một mảnh bầy ra mạ nạ cả, một đạo ô hắc ma ánh sáng vọt lên, lộ vẻ có chút hỗn loạn, trực tiếp vỡ nát bầu trời, mạnh mẽ khí tức khiến cho Tây Minh Châu thượng rất nhiều yêu thú đồng loạt run lên. Cũng trong lúc đó, tại bực này ô hắc ma ánh sáng bên trong, trong lúc mơ hồ lại xen lẫn một tia sợ nhân linh khí, kẹp theo thất thải ánh sáng. Đó là bực này khí tức. Hay đáng sợ. Ta thấy được, kia vọt lên ô quang bên trong, cũng có trước thoáng hiện cái loại này thất thải thần huy. Không sai, ta cũng nhìn thấy. Đúng là. Phu cận đây, một chúng tu sĩ tất cả biến sắc. Cũng trong lúc đó, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vệt trong vắt tinh mang, mới vừa rồi, ô hắc ma ánh sáng vọt lên trong nháy mắt, hắn thức hải bên trong thần kiếm rõ ràng run xuống, cùng ban đầu hiện tại khắc kiếm hồn mảnh vũ lúc, giống nhau như lúc, Trương Hiển, phía trước ma mang vọt lên địa phương, có kiếm hồn mảnh vụn tồn tại. Mà đồng thời, mặt khác, bực này ô hắc ma ánh sáng hắn lại hết sức quen thuộc, loại khí tức đó, hắn sẽ không quên. U Minh Ma Long. Hắn nắm quyền một cái. Lúc trước ở thứ nhì thiên vực lúc, ở Dược Tôn còn chưa từng bước vào hỗn độn cảnh lúc một nơi nơi bế quan nơi, U Minh Ma Long xuất thế, kém điểm sát chết hắn, mà sau khi không lâu, ở thứ nhì thiên vực kiếm phần bên trong, U Minh Ma Long lại hiện lộ, muốn đoạt lấy chỗ kia kiếm phần bên trong một khối kiếm hồn mảnh vụn, lại bắt đi thân là thái âm thể Bạch Thu, thiếu chút nữa cắn nuốt Bạch Thu. Khi đó hắn mượn trong óc thần kiếm thần uy đánh lui đối phương, không, bây giờ lại cảm giác được rồi hơi thở. Đối phương. Đi. Hắn chăm sóc mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm xa xa ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân, trực tiếp ngự không lên, hướng nơi đó phong tới. Giờ khắc này, bởi vì đồng thời cảm giác được kiếm hồn mảnh vụn cùng U Minh Ma Long khí tức, lại liên đến ban đầu U Minh Ma Long muốn đoạt lấy thứ nhì thiên vực chỗ kia kiếm phần bên trong kiếm hồn mảnh vụn, hắn không chần chờ, độ tăng lên rất nhanh, như cùng là một đạo kim sắc nhanh như tia chớp. Thoáng một cái mấy trăm trượng xa, làm bốn phía hư không cũng vì đó vỡ nát không ít. Như thế độ, khiến cho Lăng Vân không khỏi cả kinh, thật sự là quá nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt liền sẽ không có ảnh. Tiểu dâm tặc, đuổi theo. Ngũ hành ngạc phía sau ngũ sắc hai cánh rung một cái, ngũ sắc quang hoa thoáng hiện, giống như ngũ sắc kỳ quang, độ cũng là cực nhanh. Lăng Vân trợn mắt, hiển nhiên, ngũ hành ngạc lúc này cho thấy độ cũng là làm hắn kinh ngạc. Bất qua sau đó. Hắn lại vừa là nghiến răng Lăng đại gia mấy năm này cũng không phải ăn chùa đau khổ bạch tao ác tội. Vừa nói, hắn bên ngoài thân thần mang xuôi ngược, cả người như đồng hóa làm một thanh hình người tiên kiếm, cũng là thời gian nhoáng một cái xông về xa xa, độ cũng không so với ngũ hành ngạc kém. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, hai người một ngạc từ đầu đến cuối xông qua, khiến cho không gian trận trận vặn mẹo, rắc rắc văng rội. Như thế, mười mấy dặm khoảng cách rất nhanh bị bỏ lại đằng sau, hai người một ngạc trước sau dừng lại. Xuất hiện ở một đám trên núi vô ích. Dõi mắt đi xuống nhìn lại, quần sơn thác loạn, cũng không sừng sững hùng vĩ, rất nhiều địa phương đều đã hở ra, có từng cổ một ma khí từ dứt đất truyền ra, khiến cho cái này địa phương không khí rất là lạnh giá, giống như là một nơi u minh ma vực như vậy. Bất quá, ở nơi này cũng trong lúc đó, tại bực này ma khí bên trong, lại vừa là có từng luồng nhàn nhạt thất thải ánh sáng màu sáng chói. Xuôi ngược thất thải thần huy đồ vật, là đang ở núi này bầy dưới lòng đất. Lăng Vân lộ vẻ xúc động, bất quá rất nhanh liền lại vừa là nhíu mày bất quá, kia ma khí lại là chuyện gì xảy ra cảm giác đi, tựa hồ. Có chút kiềm chế. Là rất kiềm chế. Ngũ hành ngạc cũng nói. Vèo. Vèo. Vèo. Tiếng xe gió từng đạo vang lên, rầm rạp chẳng chị tu sĩ vọt tới nơi này, trong đó có không ít cường giả, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào đại sơn bên dưới, từng cái trong mắt đều có ánh sáng đan vào. Tìm được. Vật kia. Ở nơi này quần sơn lòng đất, kia ma khí là tình huống gì? Có lẽ là phía dưới có ma mạch đan vào. Đi xuống. Rất nhiều tu sĩ mắt mang thần mang, đồng loạt lên núi bảy chính giữa vượt đi, bởi vì, thất thải ánh sáng chính là từ nơi đó tràn ra. Cũng là lúc này, Lăng Vân cùng ngũ hành ngạc bên cạnh, Lâm Thiên di chuyển, bá một tiếng liền là xuất hiện ở núi này bảy chính trung tâm vị trí chính bầu trời. Người nào? Tránh ra. Cản đường. Lăn xa điểm. Xông về nơi đó tu sĩ hướng về phía Lâm Thiên quát. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, đối với những thứ này tu sĩ không thèm để ý chút nào, giờ khắc này trực tiếp nâng lên tay trái, dựa theo quần sơn chính trung tâm vị trí, lấy hỗn độn đế quyền một quyền vung xuống. Gào. Liệu lượng long ngâm vang dội thập phương, theo hắn hủ ở hải quyền, một con tầm hơn 10 trượng chân long hư ảnh hiện ra, giống như là tối cao long hoàng hạ xuống trần thế, bàng bạc thần uy dung chuyển bầu trời mênh mông, thẳng tắp hướng quần sơn chính giữa đáp xuống. Hư không thành phiến vỡ nát, trong chớp mắt mà thôi, tầm hơn 10 trượng chân long hư ảnh rơi vào đại sơn, tuôn ra thao thiên thần có thể cùng cuồng bạo cơn lốc, đem sông về nơi này một chúng tu sĩ toàn bộ cuốn bay, rất nhiều người ho ra đầy máu, thiếu chút nữa tại chỗ chết. Ầm. Tiếng nổ chói tai, phía dưới quần sơn tại chỗ vỡ nát, gần như chia năm xẻ bảy, từng cục đá lớn bắn tung tóe bốn phía. Này, hán, một quyền. Chạy tới nơi này một chúng tu sĩ hung hăng run rẩy, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi nhìn Lâm Thiên. Một quyền này oai, thật là giống như là tinh thần rơi xuống như vậy, lại, chỉ một quyền liền nổ tan rồi khắp sân bầy. Cách đó không xa, Lăng Vân trực tiếp trợn to cặp mắt ta, này, tiểu tử này hắn và Lâm Thiên rất quen, rất biết Lâm Thiên một mực rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt rất cường đại, bất quá lúc này lại như cũ rung động. Thời gian mấy năm không thấy, hắn không có đến, bây giờ Lâm Thiên đã cường đại đến rồi trình độ này, một quyền kia thế, thật là kinh khủng dọa người. Chỉ có Ngũ Hành Ngạc không thế nào kinh ngạc, bởi vì biết Lâm Thiên đã bước vào niết bàn cảnh giới, hơn nữa lúc này huy động ra Hỗn Độn Thiên Tôn Hỗn Độn Đế Quyền, như vậy thứ nhất, có như vậy uy thế, dĩ nhiên là phi thường bình thường chuyện. Giống. Đột nhiên, một đạo long ngâm tự lòng đất truyền ra, âm thanh dao động bầu trời mênh mông, đâm không ít tu sĩ mảng nhĩ cũng trực tiếp nổ tung. Ung ung. Quần quần ma mang tự lòng đất vọt lên, quần sơn lần nữa vỡ nát, từng cục đá lớn hóa thành bụi bậm, sau đó, một đạo vật khổng lồ tự lòng đất vọt lên, thể ngoại giao tạp vô cùng ô quang, một đôi mắt máu đỏ sấm nhân, cả người càng là trải rộng nước sơn hắc lân giáp, phảng phất là tự cửu u ma vực bên trong lao ra một con hoang cổ hung ma, ma uy ép động thập phương. Đây là U Minh Ma Long. Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động. 8. Chương 1059, kịch chiến Ma Long. Nhìn chằm chằm tự lòng đất lao ra U Minh Ma Long, Ngũ Hành Ngạc lộ vẻ xúc động, bực này đại hùng, nhưng là rất khó thấy. Chuyện này. Bên cạnh, Lăng Vân trợn mắt, hiển nhiên cũng là nhận ra tự lòng đất lao ra vật khổng lồ. Cũng trong lúc đó, mảnh này sơn bầy phụ cận, khác một chúng tu sĩ tất cả đều là biến sắc. Này, đây là U Minh Ma Long. Hòa. Cùng trong cổ tịch ghi lại cái loại này đại hùng giống nhau như lúc. Mảnh này quần sơn dưới lòng đất, lại. Thậm chí có một con U Minh Ma Long. Chuyện này. Trước lòng đất tràn ra ma khí, không phải là ma mạch xuôi ngược, là. Là đầu này Ma Long tản ra tới. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. U Minh Ma Long, trong cổ tịch thật sự ghi lại tuyệt thế đại hung, ngay cả là viễn cổ thời đại cũng rất khó thấy một đầu, đại biểu hủy diệt. Bây giờ, ở cái này địa phương lại thấy một con U Minh Ma Long, thật sự là để cho những thứ này tu sĩ rung động. Trên hư không, U Minh Ma Long đồng tử máu đỏ. Bàng đại yêu thân thể thượng che lấp từng miếng miệng chén kích cỡ tương đương nước sơn hắc lân giáp, xuề hai cánh đạt tới dài 10 trượng, kỳ cổ to dài, đầu mọc ra hai sừng, răng sắc có thể so với thần binh, ma quang vần quanh. Giống. Nó ra lại một thân giống to, ma mang như sóng biển lan lộn, tại chỗ vén lên một cổ cuồng bạo cơn lốc, cuốn hướng tứ phương. Nhất thời, phụ cận đây một chúng tu sĩ tất cả gặp khó khăn, tại chỗ bị bực này cuồng bạo cơn lốc quét phi, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lại. Ở nơi này cũng trong lúc đó, một ít thực lực không mạnh càng là trực tiếp tại bực này cơn lốc xuống nổ tung, chớp mắt tử vong. Lui. Mau lui lại. Có người hộc máu kêu to. Cái này địa phương nhất thời biến hóa một trận hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ hướng xa xa lui về phía sau, đảo mắt chính là thối lui ra cực xa. U Minh Ma Long lần nữa giống to, xen lẫn kinh khủng ma huy cuốn bắt hoang, nghe rợn cả người. Kỳ đồng tử máu đỏ, khát máu vô tình, quét nhìn tứ phương rơi vào Lâm Thiên trên người, sau đó. Huyết sắc yêu đồng đông lại một cái, lại một lần nữa ra gầm thét. Nhân loại, là ngươi. Nó truyền ra thanh âm, trầm muộn như sấm, lúc này nhận ra Lâm Thiên, trong con ngươi khát máu ánh sáng nồng hơn. Lâm Thiên dựng thân trên hư không, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm U Minh Ma Long, đối với trong mắt đối phương thị sát kia máu không thèm để ý chút nào. Quả nhiên là ngươi. Hắn nhìn đối phương thoáng một cái sổ tái, nhìn qua, ngươi bây giờ, tựa hồ không thế nào tốt. Hắn bây giờ thần niệm cường hoành phi thường. Có thể rõ ràng nhận ra được U Minh Ma Long lúc này tình trạng cùng mới xuất thế sự chênh lệch thời gian không ít, mới xuất thế lúc, đối phương ma huy khí tức đủ để có thể so với niết bàn cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là bây giờ, cũng chỉ có niết bàn cảnh lục trọng thiên tầng thứ, hàng yếu đi quá nhiều. U Minh Ma Long trong mắt khát máu ánh sáng nồng hơn, dùng mình sát ý xuôi ngược, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ban đầu ở thứ nhì thiên vực, Lâm Thiên lấy không biết đột nhiên từ nơi nào sinh ra lực lượng cường đại, kém điểm sát chết nó. Cho nó để lại rất nặng bị thương, khiến nó thực lực trực tiếp hạ xuống niết bàn lục trọng thiên cấp tầng thứ, đến bây giờ còn chưa có khỏi hẳn. nhân loại. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thể ngoại ma mang hỗn loạn, giống như là ma quang đại dương đang lan lộn, khiến cho hư không rắc rắc vang. Như thế hình ảnh, khiến cho phụ cận một chúng tu sĩ lại vừa là biến sắc. Bọn họ, nhận biết. Người kia, nhận biết trong truyền thuyết U Minh Ma Long. Chuyện này, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Ngay cả Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả đều là lộ vẻ xúc động, bọn họ đều rất hiểu Lâm Thiên, đối Lâm Thiên rất quen thuộc, nhưng là không biết Lâm Thiên lúc nào nhận biết đầu này U Minh Ma Long, hơn nữa nhìn đi lên, rõ ràng cùng U Minh Ma Long là tử địch. Ẩm. Ma năng mãnh liệt, U Minh Ma Long yêu đồng băng hàn khát máu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên lần nữa gầm thét, bên ngoài cơ thể ô quang biến hóa càng thêm mạnh mẽ, như cùng là một cái hủy diệt gió giật tuyển nhãn như vậy, hướng khắp nơi cổ hủy diệt ma gió. Hướng ta thị uy Lâm Thiên thanh âm lạnh giá, ban đầu ta có thể đưa ngươi đánh ngã, bây giờ, như thế có thể. Theo dứt lời, bước chân hắn thoáng một cái, kim sắc thần mang trong khoảnh khắc xé ra nước sơn hắc ma ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở U Minh Ma Long trước người, tay trái nâng lên, kim sắc thiết quyền trực tiếp đánh xuống. Phanh một tiếng, một quyền này vững vàng rơi vào U Minh Ma Long trên người, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, đem cái đó địa phương một tòa đại sơn đụng chia năm xẻ bảy. Một quyền đánh bay trong truyền thuyết U Minh Ma Long. Chuyện này, phu cận đây, rút đi ra ngoài một chúng tu sĩ lần nữa kinh hãi. Lâm Thiên nhìn chăm chú về phía bị đánh phi U Minh Ma Long, lại cúi đầu nhìn về mảnh này quần sơn lòng đất, trong con ngươi long văn ánh sáng xuôi ngược. Ngay sau đó, hắn rất nhanh chính là thấy được sâu trong lòng đất một khối to bằng đầu nắm tay tiểu thất thải quang nguyên, thần quang lấp lánh, bất ngờ chính là kiếm hồn mảnh vụn. Bất quá, lúc này, khối này kiếm hồn mảnh vụn bốn phía có từng luồng tinh túy ma quang. Xôi ngược thành từng luồng ống khóa ma văn bao phủ ở bốn phía, đem quả đấm lớn tiểu kiếm hồn mảnh vụn đoàn đoàn vây lại. Khó trách có người danh hiệu trước đó vài ngày mỗi ngày cũng sẽ mấy lần lóe ra thất thải quan mang, bây giờ nhưng là không nữa hiển hóa. Trong mắt của hắn ánh sáng nhạt xôi ngược. Lúc này, hắn nhìn ra, dưới lòng đất ma văn coi là U Minh Ma Long lưu, nhất định là đối phương có ở đây không lâu trước tìm đến nơi này kiếm hồn mảnh vụn. Sau đó ở kiếm hồn mảnh vụn bốn phía chạm trổ vào bực này, ma văn lấy phong tỏa kiếm hồn mảnh vụn khí tức, phải đem chi đoạt lấy vào trong tay. Bất quá, kiếm hồn mảnh vụn rất cường đại, người bình thường đang không có thần kiếm bản thể dưới tình huống, căn bản không khả năng khống chế. U Minh Ma Long mặc dù lợi hại, nhưng cũng rất khó làm được, chứ hẳn là ở luyện hóa trình bên trong gặp phải kiếm hồn mảnh vụn cắn trả, một bộ phận ma văn vỡ nát, khiến cho khí tức lần nữa tràn ra. Ban đầu ở thứ nhị thiên vực tìm tới một khối, bây giờ đang ở mảnh này thiên vực tìm tới một khối, lỗ mũi cho thật đúng là linh. Trong lòng của hắn lạnh nhạt nói, hướng phía dưới bước, phải đem kiếm hồn mảnh vụn lấy vào trong tay. Giống. Long ngâm vang lên, chấn động thập phương. Ngoài mấy trăm trượng, U Minh Ma Long xông về, yêu lỗ thay đổi gạ ở sần hàn huyết đỏ, thể ngoại ma ánh sáng thay đổi nồng. Nó tự xa xa xông về, ô quang lượn lờ, thanh âm như lôi đỉnh nổ ầm nhân loại, nghiền nát ngươi. Ung ung, nó thể ngoại ma mang chấn động. Hóa thành một đoàn một dạng ma huy sắc quang, giống như ma quang mưa lớn như vậy, hướng Lâm Thiên trùng đi. Trong lúc nhất thời, suy suy suy thanh thanh âm không ngừng vang lên, ma mang giết sạch đen nhánh như mực, qua chi ra, hư không như cùng là hàn băng gặp ngọn lửa, trong nháy mắt bị ăn mòn hòa tan. Lâm Thiên tránh chuẩn bị hướng dưới lòng đất vượn, thấy những thứ này giết sạch vọt tới, bước chân hơi chậm lại, bởi vì cảm giác được rõ ràng rồi bực này giết sạch cường đại, nội hàm hủy diệt đại lực. Hắn thân thể hơi lắc lư, đón bực này ma mang giết sạch né tránh. Đêm này dày đặc ma mang giết sạch toàn bộ né tránh mở. Ầm. Một đạo đạo ma huy giết sạch rơi vào phía sau hắn, rơi ở trên mặt đất, rơi vào trong núi lớn, trong khoảnh khắc cuốn lên từng cổ một hủy diệt ma triều, khiến cho đất đai nứt ra, khiến cho đại sơn nát bấy, trên đất bề ngoài lưu lại một cái to lớn hố sâu. Bực này đáng sợ lực hủy diệt, nhìn phụ cận một chúng tu sĩ tâm kinh đẳng hàn, từng cái lục phủ ngũ tạng đều lạnh. Chuyện này, nội chân cường giả cũng sẽ bị một đòn xóa bỏ a. Có người run rẩy, ngay cả Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng lộ vẻ xúc động, bởi vì, bực này ma mang giết sạch quả thật quá mức đáng sợ, uy thế kinh người. Tiểu tử kia không thành vấn đề đi có thể chống đỡ sao? Lăng Vân cau mày, mặc dù Lâm Thiên một quyền đập bay rồi U Minh Ma Long, mặc dù Lâm Thiên lúc này mau né rồi U Minh Ma Long dày đặc sát quang, nhưng hắn vẫn là không nhịn được có chút lo âu, dù sao, U Minh Ma Long đây chính là trong truyền thuyết đại hung, phi thường đáng sợ. Vừa nói, hắn lại vừa là lần nữa nghi ngờ người này. Rốt cuộc là lúc nào chống lại bực này hung ma, lúc trước không nghe hắn nhắc tới, là những năm gần đây nhất chuyện. Ngạc đại gia cũng không rõ ràng. Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía trước, trong mắt yêu mang xuôi ngược, nhỏ hơi híp mắt bất quá, nhìn qua, đầu này ma long tựa hồ bị rất nghiêm trọng thương, hơn nữa đến bây giờ còn không khỏi hẳn, chiến lực kém xa đỉnh phong lúc, lấy Lâm tiểu tử bây giờ thực lực, coi như không giết được đối phương, cũng không trở thành không ngăn được. Nó ban đầu đạt tới qua Niết Bàn đỉnh phong, mặc dù sau đó tu vi rơi xuống, bất quá nhãn lực vẫn còn ở, nhìn thấu U Minh Ma Long tình trạng. Ầm. Phía trước, lạnh lẽo ma huy cuồn cuộn, càng mãnh liệt cùng đáng sợ, đem chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian hoàn toàn bao trùm. U Minh Ma Long gầm thét, quanh thân ma mang giết sạch lại hiển lộ, cuốn về phía Lâm Thiên. Lại, nó bản thể cũng là vọt tới, mạnh mẽ yêu khu làm người nghe rợn tóc gáy, vọt qua, chấn vỡ mảng lớn thương khung. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua dưới lòng đất thất thải kiếm hồn mảnh vụn, ngay sau đó, nhìn về vọt tới Ma Long. Trước chém ngươi. Thanh âm hắn lạnh giá. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, bên ngoài cơ thể kim sắc thần mang sôi sùng sục, bước chân thoáng một cái, giống như kim sắc nhanh như tia chớp cất bước mà ra. Lúc trước ở thứ nhì thiên vực, này U Minh Ma Long kém điểm sát chết hắn, bắt đi Bạch Thu được về thiếu chút nữa đem Bạch Thu chiếm đoạt, hắn tự là không có khả năng bỏ qua cho đối phương. Lại, bây giờ lúc này, không chém dụng đối phương, hắn không có cơ hội lấy đi kiếm hồn mảnh vụn. Đúng. Hắn động tác đơn giản, chẳng qua là hủ ở hải quyền, một quyền đè xuống, thương khung cũng vì đó đung đưa, kinh khủng đại lực lật hết thảy. Xuy xuy xuy, U Minh Ma Long tế tới giết đi ánh sáng thành phiến nát bấy. Hắn quả đấm uy thế vô cùng, quyền mang xe trời. Gào. Ngang. Long ngâm cùng phong minh chấn động, hắn quyền bưng, một con chân long hiện hiện ra, một con tiên hoàng dương cánh bay lên, xuôi ngược vô song tiên uy, chấn động cửu thiên thập địa, chèn ép vạn dặm núi sông. Đảo mắt, U Minh Ma Long sử dụng giết sạch toàn bộ nát bấy. Giống. U Minh Ma Long lần nữa gầm thét, phía sau màu đen hai cánh rung một cái, quyền ra hai cỗ hủy diệt gió bão, ẩn chứa kinh khủng ma mang pháp tác. Đón Lâm Thiên sử dụng chân Long Tiên Hoàng đi. Chỉ trong phút chốc mà thôi, hai người chính diện đụng vào nhau. Ầm. Nhất thời, ma huy cùng thần năng đại bạo nổ, hai người không ai nhường ai, đụng nhau, sinh ra từng đạo hủy diệt hồ quang điện. Rắc rắc rắc, hư không thành phiến sụp đổ, một người một rồng giao chiến địa phương, đảo mắt hóa thành hủy diệt địa mang. Ầm. Lâm Thiên huy động thiết quyền ép tới gần đến U Minh Ma Long trước người, lại một lần nữa một quyền nện ở đối phương Long khu thượng, ra một tiếng điếc thai trầm đục tiếng vang. Khiến cho U Minh Ma Long yêu khu đại run rẩy, lần nữa tung tóe. Bất quá, ở nơi này cũng trong lúc đó, U Minh Ma Long phía sau hai cánh mạnh mẽ run, ở tung tóe đi ra ngoài đồng thời rơi vào Lâm Thiên trên người, khiến cho Lâm Thiên cũng là ác run rẩy, phanh bay ngược mà ra. Đợt à, gì đó, bắt đầu ngày mai, thời gian đổi mới đại khái là như vậy, canh thứ nhất buổi sáng 6 điểm, canh 2 12 giờ trưa. Gần đây thời gian đổi mới có chút loạn có chút chậm, xin lỗi nha. Lại sau đó, hay lại là trước thuyết cáp, còn thiếu ba trường, Long ở nơi này tháng cuối cùng 3 ngày bù lại. Cuối cùng, cảm tạ đại gia hỏa ủng hộ. 8. Chương 1060, Ma Long cửu phân. Đại hư không vỡ nát, cơn lốc cuốn, Lâm Thiên cùng U Minh Ma Long đồng thời tung tóe, mỗi người với ngoài trăm trượng ngừng thân hình. Giống. U Minh Ma mang gầm thét, nước sơn hắc ma mang vần quanh, thay đổi thêm cuồng bạo, huyết sắc yêu đồng trải rộng khát máu giết sạch. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Đập cánh với bầu trời mênh mông, ma huy đãng thập phương, tản mát ra khí tức trong thời gian ngắn so với một khắc trước kinh khủng không chỉ gấp mấy lần, nghe rợn cả người. Chuyện này, xa xa, một đám tu sĩ bộ dạng sợ hãi, đối mặt với bực này ma huy, cho dù ngăn cách lấy rất xa cũng cảm giác ra thịt trận trận đau nhói. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng báo khí thế, ngươi sẽ... Ẩm. Hắn dựng thân thương khung, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang sôi sùng sục, khí thế mạnh mẽ rộng rãi đời ra. Như cùng là một tòa yên lặng vạn cổ núi lửa hoạt động đột nhiên bộc phát như vậy, dao động toàn bộ thương khung đều tại run rẩy, chân trời lưu vân khoảnh khắc toàn bộ bị vỡ nát. Giờ khắc này, hắn dựng thân trên bầu trời, thân thể cùng U Minh Ma Long yêu khu hoàn toàn không được tỷ lệ, lộ vẻ rất nhỏ bé, nhưng thật sự tản mát ra huy áp nhưng là cường đại cực kỳ, chút nào cũng không so với U Minh Ma Long yếu, thậm chí muốn cường một ít. Trong lúc nhất thời, kim sắc cuồng phong cuốn bát hoang, khiến cho một chúng tu sĩ đều là ác run rẩy. Rất nhiều người trực tiếp bị hất bay. Hán, hán. Khí thế kia, chuyện này. Lui. Còn lui. Rất nhiều tu sĩ sợ hãi. Lúc này, Lâm Thiên chấn động ra khí tức quá mạnh mẽ. Như vậy cùng U Minh Ma Long va chạm, những thứ này phổ thông tu sĩ căn bản không chịu nổi. Lúc này chẳng qua là xa xa đón bực này khí tức, cũng cảm giác thân thể muốn nổ nát vụn mở. Nhất thời, thanh âm xé gió từng đạo, một chúng tu sĩ lần nữa thối lui về phía xa. Trong chớp mắt lại vừa là lui ra ngoài rất xa. Ung ung, cái này địa phương, kim sắc thần quang cùng hắc sắc ma mang lẫn nhau đụng nhau, đan dệt ra từng luồng chói mắt hồ quang điện, bốn phía không gian từng tấc nổ tung, hư không loạn lưu không ngừng tràn ra, như cùng là sông lớn thượng sóng biển ở cuộn cuộn. U Minh Ma Long yêu đồng máu đỏ, phảng phất hai đợt huyết nhật, khát máu tàn nhẫn, rít lên một tiếng, thẳng vồ giết về phía Lâm Thiên. Ông một tiếng, nó chấn động phía sau hai cánh, từng miếng ma nhận cuốn mà ra, bá đạo vô song, đem thập phương không gian hoàn toàn bao phủ, lấy tuyệt diệt lục hợp bát hoang thế hướng về Lâm Thiên chém tới. Khen! Lâm Thiên cất bước, bên ngoài cơ thể kiếm mang lên keng, dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm cương trước tiên hiện lên, hóa thành nhất phương lăng lệ kiếm vũ, đánh xuyên hư vô, nên hướng U Minh Ma Long chém tới mảng lớn ma nhận. Suy! Suy! Suy! Hai người đụng vào nhau, mỗi người đồng loạt nát bấy, ai cũng không so với ai khác yếu. Lâm Thiên bước ép lên, kim sắc thiết quyền một đòn đánh xuống. Đùng! Thương khung trở nên rung động, giống như một đạo sấm nổ vang. U Minh Ma Long gầm nhẹ, long chảo huy động, giống như là nhất phương đại tinh hà đè xuống, tiến lên đón Lâm Thiên oanh kích thiết quyền. Đập vụ ngươi! U Minh Ma Long chuyển ra thanh âm. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng chỉ bằng ngươi. Hán quả đấm cùng U Minh Ma Long long chảo so sánh, phi thường nhỏ xíu, nhưng trên nắm tay mang theo đái kính lực nhưng là mãnh liệt mênh mông, cùng U Minh Ma Long long chảo va chạm sau phát ra phanh nhất thanh nguồn hưởng, trực tiếp vỡ nát xuống thành phiến hư không. Hắn con người lãnh đạo, trong thời gian ngắn cảm thấy U Minh Ma Long yêu khu mạnh mẽ, không thể so với bây giờ hắn kém. Bất quá, hắn biểu tình nhưng là không thay đổi chút nào, hưu quyền cùng U Minh Ma Long long chảo đụng vào nhau, thần lực trong cơ thể cuộn cuộn, quả đấm rung nhẹ, đã lâu thi triển ra cơ sở vũ kỹ bể vẫn quyền. Bộ vũ kỹ này chú trọng công bên ngoài mà thương bên trong, địch nhân mặt ngoài nhìn như chút nào không dấu vết, có thể quyền kính nhưng là xuyên thấu qua địch nhân nhục thân đánh vào rồi địch nhân trong cơ thể, trực kích lục phủ ngũ tạng. Giờ khắc này, hắn đem thần lực điều chỉnh đến một cái đặc thù tần số, lấy nhựa đặc thù quyền kính, trực tiếp không có vào U Minh Ma Long Long khu, trong nháy mắt khiến cho U Minh Ma Long Long khu rung một cái, long khẩu cùng long trong mũi đều có huyết thủy tràn ra. Giống. Nó phát ra giống giận, một con khác long chảo cũng huy động. Đồng thời, trong cơ thể lao ra càng nhiều ma quang, hóa thành nhất phương ma mang đợt sóng, ước chừng vén lên cao trăm trượng, ở trên mặt đất đầu xạ ra mảng lớn bóng mờ, hạo hạo đãng đãng ép hướng Lâm Thiên. Bực này làn sóng ma có chút kinh khủng, hơn nữa thế công phi thường hung mãnh, thêm nữa lấy ma long long chảo đánh giết, che giấu thập phương. Lâm Thiên chấn động tay trái, quyền kính ầm ầm bùng nổ, đem U Minh Ma Long bảng đại yêu thân thể đẩy ra hơn 10 trượng xa, sau đó nhanh chóng lui về sau, người như thiểm điện. Miễn cưỡng tránh kinh khủng ma mang sóng lớn. Nhân loại, chết. Lúc này, hống khiếu vang lên. U Minh Ma Long ở Lâm Thiên né tránh ma mang sóng lớn thời điểm, xê dịch đến Lâm Thiên đỉnh đầu thương khung chính bầu trời. Lúc này Long khẩu đại trường, mãnh liệt thâm u hỏa diễm khoảnh khắc hạ xuống, đốt sập đại hư không, trực tiếp đem Lâm Thiên bao phủ ở trong đó. Bực này ngọn lửa tuyệt thế bá đạo, không gian sụp đổ sau thật sự tràn ra không gian loạn lưu, đều tại trong khoảnh khắc bị bốc hơi xuống. Tiểu tử, xa xa Lăng Vân biến sắc, không khỏi la lên. Cũng trong lúc đó, càng xa xăm nhiều chút khác tu sĩ run rẩy, đón U Minh Ma Long phun ra thầm u hỏa diễm, chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn hòa tan như vậy, không ngừng được run run. Chuyện này, đây tựa hồ là U Minh Ma Diễm, nghe nói bá đạo rất, ngay cả thần lực cũng có thể thiêu a. Xong. Xong rồi. Bị bực này ngọn lửa bao phủ, không chết thì cũng trọng thương, người kia. Những thứ này tu sĩ lòng rung động. Phía trước. Trên hư không hắc ám ma diễm dũng động, như cùng là ma vực ma vương hỏa bản cồn cồn thiêu đốt, suy suy vang. Bất quá, liền sau đó một khắc, bực này nước sơn hắc ma trong lửa chợt có ánh sáng màu vàng hiển hóa, sau đó, ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng, dần dần mở ra nước sơn hắc u minh ma diễm. Nơi đó, chính trung tâm vị trí, Lâm Thiên bình tĩnh đang đứng, không phát hiện chút tổn hao nào, bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm xuôi ngược, phát ra chứ chi dương chí cương nóng bỏng, cuối cùng ở ngược lại thiêu đốt u minh ma diễm. Trong lúc nhất thời, một chúng tu sĩ lại vừa là run lên, lại biến sắc. Đó là, chẳng lẽ là thuần chất dương viêm. Có người run run. Một chúng tu sĩ nhìn chòng chọc Lâm Thiên, nhìn chòng chọc Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc hỏa diễm, trong mắt vẻ kinh hại biến hóa càng thêm đậm đà. Không, không sai. Kim sắc hỏa diễm, hơn nữa, có thể ngược lại thiêu hủy U Minh ma diễm, tuyệt đối là thuần chất dương viêm. Hán lại, có trưởng không thuần chất dương viêm. Đây chính là trong truyền thuyết thần hỏa. Này, chuyện này. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Thuần chất dương viêm, do thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, được xưng có thể đốt sạch toàn bộ, vô luận là nhục thân, thần lực, hoặc là thần hồn, cũng có thể chôn vùi, thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc cũng có thể cùng nhau tiêu hủy. Lại, nhất chủ yếu là, bực này thần hỏa có thể theo tu sĩ thực lực tăng lên mà tăng lên, vinh vô chỉ cảnh, mạnh mẽ và thần bí cực kỳ, là trong thiên địa bá đạo nhất mấy loại ngọn lửa một trong. Những thứ này tu sĩ vạn vạn không có đến, Lâm Thiên, lại nắm trong tay bực này thần hỏa. Ngay cả Lăng Vân cũng là rung động, trừng trực mắt tiểu tử này, lúc nào khống chế đến ngọn lửa này. Đã có một đoạn thời gian rất dài. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc thuận miệng nói. Ông. Phía trước, trên hư không không khí ông minh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thuần chất dương viêm đem không khí cũng đốt suy suy vang. Hắn ngẩng đầu, nhìn về thương khung cao hơn phương U Minh Ma Long, con ngươi như cũ lãnh đạm. Ẩm. Hắn nhìn chòng chọc U Minh Ma Long, bên ngoài cơ thể thuần chất dương viêm thay đổi thêm cuồng bạo, ầm ầm đang lúc tăng vọt, ngọn lửa vọt lên hơn 100 trượng cao, biến hóa ra một cán dương viêm thần kích, nghịch vô ích hướng về U Minh Ma Long xuyên qua đi. U Minh Ma Long yêu đồng máu đỏ, long khẩu lại trường, lại một lần nữa phun ra U Minh Ma Diễm, lại, lần này U Minh Ma Diễm biến hóa càng cường thịnh bá đạo, đón Lâm Thiên sử dụng thuần chất dương viêm đụng đi qua. Đảo mắt, hai loại ngọn lửa đụng vào nhau. Suy, suy, suy. Hai loại ngọn lửa lẫn nhau đụng nhau, nhất kim nhất hắc, giống như là hai cỗ dòng lũ đang trùng kích, rất nhiều sao hỏa bắn tung tóe tứ phương. Những thứ này sao hỏa rơi vào bốn phía trên mặt đất, trong khoảnh khắc thiêu hủy mảng lớn bề mặt quả đất, so với nham tương nóng bỏng còn kinh khủng hơn. Ầm. Hai cỗ ngọn lửa giằng co va chạm, thần năng ma huy chấn động. Sau đó, kim sắc thuần chất dương viêm cuối cùng so với U Minh Ma Diễm mạnh, cho dù U Minh Ma Long đem U Minh Ma Diễm thúc dục bá đạo hơn, nhưng trên bản chất nhưng là đánh không lại thuần chất dương viêm bực này thần hỏa, một lần nữa bị thuần chất dương viêm tiêu hủy chôn vùi. Ngay sau đó, ung ung, thuần chất dương viêm hóa thành thần kích mãnh liệt thẳng tắp mà lên, miễn cưỡng xuyên qua vào U Minh Ma Long bụng, mang ra khỏi thành phiến ma long máu. Giống. U Minh Ma Long hét giận dữ, ma mang cuồn cuộn, miễn cưỡng đem thuần chất dương viêm hóa thành thần kích cho vỡ nát xuống dung ra bên ngoài cơ thể. Bất quá, cũng là lúc này, thanh âm xé gió vang lên. Lâm Thiên mang theo càng mãnh liệt thuần chất dương viêm tới, tay trái huy động, thuần chất dương viêm trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa, trực tiếp đem U Minh Ma Long bao phủ ở trong đó. Giống. U Minh Ma Long gầm thét, phía sau lưng hai cánh điên cuồng chấn động, xen lẫn chứ thống khổ và tức giận, chấn vỡ xuống thành phiến không gian. Bị thuần chất dương viêm bao phủ, cho dù cường đại như nó Ma Long thân thể cũng là khó có thể chịu đựng, đảo mắt liền bị thiêu hủy hơn nữa. Nó phát ra giống giận, tản mát ra ma huy thay đổi thêm đáng sợ. Lại vừa là cường thịnh gấp mấy lần, miễn cưỡng tránh ra khỏi thuần chất dương viêm, một liên hoành rời khỏi đi mấy trăm trượng xa. Nhân loại. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên, to đại yêu đồng bên trong, là huyết quang mang thay đổi đồng, tràn đầy tàn nhẫn. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần hỏa xuôi ngược, biểu tình như cũ lạnh lùng. Sớm nói rồi, ban đầu có thể đem ngươi đánh ngã, bây giờ, như thế có thể. Hắn lạnh như băng nói. Dứt lời, hắn bước ép lên, một bước một tàn ảnh, lấy thuần chất dương viêm ngưng tụ thần hỏa kiếm. Chém về phía Ma Long đầu. Một kiếm này nhanh như kinh hồng, lại, hắn đồng thời đã vận hành lên Lăng Thiên kiếm trải qua, khiến cho uy thế rộng rãi tăng vọt gấp mấy lần. Một kiếm, ngay lập tức tới gần. Phúc. Huyết thủy bắn tung tóe, U Minh Ma Long bị một kiếm này miễn cưỡng phách chia 5 x 7. Một màn như thế, khiến cho xa xa một chúng tu sĩ hoảng sợ, cường đại U Minh Ma Long, lại bị như vậy chém vỡ rồi. Tiểu tử này, quá ngang ngược đi. Lăng Vân trợn mắt. Ẩm. Phía trước, ma mang giao trước, U Minh Ma Long tất nhiên không có chết đi, bể tan cảnh yêu khu vào giờ khắc này điên cuồng rung động, chợt đang lúc buộc phát ra ngút trời kinh khủng tiêm máu, hóa thành từng cổ một sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về Lâm Thiên bao phủ đi. Lâm Thiên chấn động trong tay thần hỏa kiếm, một kiếm đẩy ra, biến hóa ra một mảnh thủy văn như vậy rung động, nát bấy xuống toàn bộ huyết quang. Cũng là lúc này, chín đạo long ngâm đồng thời vang lên, U Minh Ma Long vỡ nát mất máu thịt không có tụ hợp đến đồng thời. Cuối cùng hóa sinh ra cựu đầu giống nhau như lúc Ma Long, lại, mỗi một đầu thật sự xuôi ngược chứ khí tức đều không so với yêu khu bể tan tành trước kém. Chương 1061, cường đoạt Long huyết. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, U Minh Ma Long đột ngột đang lúc chia ra làm 9, mỗi một đầu tán đi ra khí thế đều là cường đại kinh nhân, không thể so với ngay từ đầu kém, khiến cho hắn lúc này dâng lên một cổ áp lực thật lớn, thậm chí sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. Cũng trong lúc đó, phụ cận một chúng tu sĩ tất cả biến sắc. 9. Biến thành cựu đầu. Rất nhiều người run sợ. Giống. Giống. Giống. Giống. Giống. Giống. Giống. Giống. Giống. 9 đạo long ngâm đồng thời vang lên, trực tiếp vỡ nát xuống thành phiến hư không, vừa hóa thành 9 cựu đầu ma long đồng loạt xông đến. Lâm Thiên thần sắc hơi rét, hữu quyền dung một cái, lần nữa tạo xuất thần hỏa mênh ngông. Suy suy suy, thần hỏa lực nước cuộn trào, hư không tựa hồ cũng muốn hòa tan. Bất quá lần này, kim sắc thuần chất dương viêm hoàn toàn mất đi tác dụng, cựu đầu U Minh Ma Long đồng thời phát sát tới, ma khí xuôi ngược, lẫn nhau chồng, diễn hóa ra thấm nhân ma gió, cuối cùng miễn cưỡng đem kim sắc thần hỏa bao trùm chôn vùi. Giống. Cựu Long đùi hao, Ma huy ma phong xuôi ngược mở đường, trực tiếp phát sát đến Lâm Thiên phụ cận, 9 con long chảo đồng thời lộ ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thương khung đất đai tất cả run rẩy dữ dội, giống như là sau một khắc liền muốn sụp đổ. Tiểu tử, coi chừng. Lăng Vân ở phía xa la lên. U minh ma long chia ra làm 9, đồng thời đánh giết, cấp độ kia tình cảnh, chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng làm người ta da đầu cũng tê dại. Lâm Thiên dựng thân thương khung, thuần chất dương viêm thu hồi trong cơ thể, giờ khắc này sử dụng hỗn độn đế quyền, nên hướng cựu đầu ma long. Hắn ra quyền độ cực nhanh, dao động hư không ra đông đông đông như sấm nổ thanh âm, trước sau chống lại 9 con to đại long móng, đánh ra từng miếng nóng rực hồ quang điện ánh sáng, khiến cho mảnh thiên địa này không dừng được đung đưa, ùng ùng vang lớn. Giống. Chia ra làm 9 cựu đầu ma long lần nữa gầm thét, mặc dù yêu khu khổng lồ, nhưng đánh giết độ nhưng là không chậm chút nào, ở trên bầu trời di hình hoán vị, ma mang giết quang hòa sắc bén long chảo hợp mà manh công, đem Lâm Thiên toàn bộ vây ở giữa nhất. Đối mặt bực này đáng sợ cựu long hợp kích, Lâm Thiên bây giờ cho dù đạt tới niết bàn cảnh giới, cũng như cũ lộ vẻ rất cố hết sức, hiểm tượng hoàn sinh, dù sao, bây giờ đối thủ không giống bình thường, là trong cổ tịch thật sự ghi lại đại hung u minh ma long. Bất quá may là như thế, hắn biểu tình nhưng là cũng không biến hóa, không chút nào hốt hoảng, trong con ngươi long văn ánh sáng lóe lên, với giờ khắc này mở ra phá vọng thần nhãn, nhìn về cựu đầu ma long, tay trái trong huy sái, đem hỗn độn đế quyền thúc dục mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, đế quyền chi quang hòa cựu đầu ma long va chạm, lực hủy diệt tứ tán, thẳng làm không gian từng tấc chôn vùi. Hắn sử dụng loại này vô song đế quyền lấy đánh một trận 9, mở ra phá vọng thần nhãn, nhưng tình thế nhưng là cũng không có thay đổi bao nhiêu, như cũ cố hết sức. Như cũ hiểm tượng hoàn sinh, ở giao phong bên trong trong phía dưới, bị cựu đầu ma long bức bách có chút chật vật. Đều là thật thể. Hắn con ngươi hơi chăm chú. Phá vọng thần nhãn có thể nhìn thấu rất nhiều, lúc này, hắn mở ra phá vọng thần nhãn, chính là hiện tại, chia ra làm 9 này cựu đầu ma long, người người đều là thật thể, người người đều có chứ không thua gì với hắn chiến lược, ma huy cường thịnh hết sức. Ầm. Ma huy cuồn cuộn, cựu đầu u minh ma long đồng thời đánh giết, chèn ép thiên địa, phong khốn bát hoang. Sát uy kinh người. Phanh một tiếng, Lâm Thiên cho dù sử dụng phá vọng thần nhãn cùng hỗn độn đế quyền, giờ khác này vẫn là gặp khó khăn, chặn lại trong đó 8 con ma long công phạt đại thế, nhưng là bị một đầu khác ép tới gần, một đòn long chảo rơi ở trên người hắn. Ho khan. Hắn ho ra máu, chỉ cảm thấy bị một viên tinh thần đụng phải như vậy, mạnh mẽ thân thể nhất thời trải rộng vết rách, nhuộm máu toàn thân. Xa xa, một chúng tu sĩ nhìn chòng chọc nơi đó, ánh mắt đều là không dừng được lóe lên, mặt đầy vẻ kinh sợ. Kia cựu đầu ma long, thật giống như, đều là thật thể. Đã nhìn ra, không có một là hư ảnh. Chuyện này, như vậy cựu đầu ma long hợp lại cùng nhau, ai có thể ngăn trở. Những thứ này tu sĩ lòng rung động. Cũng trong lúc đó, Lang Vân cùng Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên cùng cựu đầu ma long kịch chiến, thần sắc tất cả đều là đồng loạt đông lại một cái. Chia ra làm 9, đều là thật thể, hơn nữa đều không so với ngay từ đầu đơn độc tồn tại lúc yếu, đây cũng là kia u minh ma long thiên phú thần thông. Ngũ Hành Ngạc suy đoán nói, thiên phú thần thông, cùng vương thể vương khu vực tương tự, đều là cường hành phi thường, lại, những người khác vô pháp tu hành cùng khống chế. Ẩm. Phía trước, nước sơn hắc ma mang che giấu bầu trời, cửu đầu u minh ma long hợp lại cùng nhau đánh vào, đánh giết đại thế cuồng bạo đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mảnh này hư không không ngừng tan vỡ, thậm chí ngay cả bề mặt quả đất đều bắt đầu vỡ nát, cảnh tượng lộ vẻ có chút kinh người. Đối mặt với bực này sát phạt. Cường đại như Lâm Thiên cũng là ngăn cản đứng lên rất phiền toái, với trên bầu trời không ngừng bị trọng thương. Bất quá, hắn biểu tình cuối cùng chưa từng biến hóa, phá vọng thần nhãn xuôi ngược tí ti long văn ánh sáng, thần bí kỳ huyễn. Ngươi này 9 đạo long thân, còn có thể chống đỡ bao lâu? Hắn huy động đế quyền, lời nói lãnh đạm. Không có cái gì sinh linh năng phân ra cùng bản thể như thế cường đại hóa thân lại một mực tiếp tục trường tồn, vô luận là có nhiều ma cường đại cũng không thể nào làm được, bởi vì, này thoát khỏi lẽ thường. Lúc này, hắn trận chứ phá vọng thần nhãn, rõ ràng nhận ra được, cửu đầu ma long đánh giết đại thế không bằng ngay từ đầu nhanh, ma mang giết sạch cũng so với lúc mới đầu yếu đi một tia. Nghe chứ thanh âm hắn, cửu đầu ma long đều là có chút cứng một chút, thị sắt đồng tử thay đổi thêm máu đỏ.